Vạn Cổ Thần Đế chương 2306 tới chương 2321. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diêm Chiết Tiên chỉ tùy ý đứng ở cửa miếu, thân thể mềm mại bốn phía tự động hiển hóa ra lít nha lít nhíp phù văn, như mạng nhện xen lẫn. Trên người nàng tràn ra thánh quang màu trắng, cùng Phật quang trong miếu hô ứng kết nối. Xem ngươi vừa rồi thu kiếm không dứt, nể tình chút đó, tự phế tu vi đi, ta có thể bảo vệ ngươi còn sống rời khỏi nơi này. Diêm Chiết Tiên nói. Diêm Hoàng Đồ nhìn nàng thật sâu, không nhiều lời, hiển nhiên chấp nhận lời hứa. Trương Nhược Trần cầm dù đen ướt nhẹp, thông dong lạnh nhạt nói, ta nếu tự phế tu vi, dù có thể sống rời khỏi đây, cũng sẽ chết rất nhanh ở nơi khác. Diêm Chiết Tiên nói, ta có thể bảo vệ tính mệnh ngươi, cho đến ngày ngươi lão chết. Diêm Hoàng Đồ lộ vẻ như cười như không, nói, Diêm tộc đích hệ tử để nói chuyện, hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh. Tiên Nhi nói có thể bảo đảm tính mệnh ngươi, liền nhất định có thể. Trương Nhược Trần, ta thấy đây là lựa chọn duy nhất của ngươi hiện giờ, nếu không, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Chỉ bằng các ngươi, có thể giết được ta. Diêm Chiết Tiên, mấy trăm vị đại thánh kia đâu, ta sao không thấy? Ánh mắt Trương Nhược Trần có vẻ khinh miệt, nhưng trong lòng đã căng như dây đàn. Ánh mắt tùy ý nhìn bốn phía, thật ra đang đánh giá bố cục và hoàn cảnh đồng miếu. Theo lý thuyết, Khuyết và Lam Anh tuyệt đối không bỏ lỡ cơ duyên hành tinh bản tộc của Diêm La tộc, khẳng định sẽ đến. Nhưng vì sao một đường không thấy thân ảnh bọn họ? Diêm La tộc nếu bày Thiên La địa võng ở đây, nhất định cao thủ ra hết. Hít ở đâu? Sinh tử bát tự ở đâu? Diêm Vô Thần ở đâu? Giờ phút này giao thủ với Diêm Hoàng Đồ, không sáng suốt. Diêm Hoàng Đồ nhìn ra ý đồ bỏ chạy của Trương Nhược Trần, nói, đừng tìm, tòa đồng miếu này chỉ có một lối ra. Nói rồi, Diêm Hoàng Đồ chỉ tay về phía vị trí Diêm Chiết Tiên đang đứng. Diêm Chiết Tiên xoay cổ tay, vẽ ra một đạo phù văn hình ngọn lửa trước người, phòng bế cửa miếu. Phù văn ngọn lửa dù chưa kích hoạt, nhưng tản ra nhiệt lượng kinh người, chiếu rọi Phật đài, tượng đồng, cột trụ trong đồng miếu thành màu xích hồng. Hôm nay ngươi không đi được. Ý chí Diêm La tộc, xưa nay không ai lay chuyển được. Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần nói, phong tỏa cửa miếu, Diêm huynh định cùng ta một trận sinh tử ở đây sao? Cầu còn không được. Diêm Hoàng Đồ chậm rãi xắn tay áo, nói, ngươi đã đánh bại Vô Cương, tự nhiên có tư cách giao thủ với ta. Ta tu luyện hoàng đạo, chính là phải không ngừng đánh bại cường địch, tích lũy khí thế, thực hiện tâm cảnh đại đột phá, mới có thể thực hiện tu vi đại đột phá. Hoàng đạo là ý chí chí cao vô thượng, có thể khống chế thế gian vạn đạo. Chỉ có hoàng đạo đại đột phá, ta mới có thể dung hợp càng nhiều thánh ý, trùng kích đến nhị phẩm thánh ý cấp độ. Cho nên, các ngươi nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đang có thể làm được, ta lại không được. Ta muốn là đánh bại hết thảy đối thủ thế gian, hoặc giết chết bọn chúng. Khí thế trên người Diêm Hoàng Đồ không ngừng tăng lên, từng sợi thần quang màu vàng xông ra lỗ chân lông, tràn ngập toàn bộ đồng miếu. Ngao. Tiếng long ngâm từ trong xương cốt hắn truyền ra, đình tai nhức óc. Nhận đợt trùng kích này, phù văn ngọn lửa Diêm Chiết Tiên vẽ ra rung động không ngừng. Trong lòng nàng thầm giật mình, ngũ thúc tu vi càng trở nên cường đại. Diêm Chiết Tiên biết rõ, Diêm Hoàng Đồ có thể cùng đại thánh thiên vấn cảnh đỉnh phong cứng đối cứng chiến đấu. Với đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn khác, đây là không dám tưởng tượng. Bởi vì, bọn họ còn truy cầu bài vị dưới thiên vấn cảnh, Diêm Hoàng Đồ đã tranh vị trí cường giả đỉnh cao dưới vạn tử nhất sinh cảnh. Cả hai khác xa vạn dặm, không thể so sánh. Bây giờ, Diêm Hoàng Đồ càng sâu không lường được, Diêm Chiết Tiên cảm thấy mình đã có chút nhìn không thấu hắn. Trận chiến này, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, Diêm Hoàng Đồ liền có thể bắt Trương Nhược Trần. Một vị đại thánh phù sư cười nói sau lưng nàng. Diêm Chiết Tiên liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, Trương Nhược Trần há phải kẻ tầm thường. Nếu hắn phản công trước khi chết, dẫn động ám thời không vật chất, ngươi nghĩ hậu quả là gì? Lực phá hoại của ám thời không vật chất sớm đã lan khắp Diêm La tộc, dù là đại thánh cũng nghe mà biến sắc. Không gian đồng miếu nhỏ hẹp, một khi Trương Nhược Trần bị dồn đến đường cùng, hoàn toàn có khả năng sử dụng ám thời không vật chất đồng quy vu tận với Diêm Hoàng Đồ. Vậy chẳng phải Trương Nhược Trần đã đứng ở thế bất bại? Vị đại thánh phù sư sắc mặt nghiêm nghị, không còn lạc quan như trước. Thiên hạ nào có người bất bại? Nếu Trương Nhược Trần dùng ám thời không vật chất, chết chỉ là hắn. Diêm Chiết Tiên nói một câu đầy ý vị, rồi nói, các ngươi giúp ta một tay, khắc họa phù văn. Ta nếu lại vẽ một đạo hoa vũ nhân gian, ắt tán Trương Nhược Trần. Oanh! Một đạo lôi điện màu tím đen từ trong mây rơi xuống, đánh vào đỉnh đồng miếu, lập tức lít nhà lít nhít lôi điện bao phủ miếu thờ. Trong miếu cũng có lôi điện tiêu tán, hóa thành hình rồng múa rắn bò. Ngay khoảnh khắc đó, khí thế Diêm Hoàng Đồ và Trương Nhược Trần tích lũy đến đỉnh phong. Diêm Hoàng Đồ xuất thủ trước, nắm đấm bọc thần mang đánh ra như đại nhật lưu tinh. Khi ra quyền, một đạo quang ảnh màu vàng to lớn xông ra từ cơ thể hắn, như một tôn thần hoàng cổ xưa hiển hóa. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, đánh một chưởng ra ngoài, Bất Động Minh Vương thánh tướng xông ra theo sau. Ầm ầm. Quyền chưởng chạm nhau, bộc phát tiếng vang điếc tai hơn cả Lôi Minh vừa rồi, đồng thời âm thanh lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đồng miếu, chấn động đến không gian như muốn nổ tung. Nếu là Bất Hủ cảnh đại thánh ở trong miếu giờ phút này, sợ là đã thất khiếu chảy máu ngã xuống. Hai người thân thể tách ra trong nháy mắt. Bành. Trương Nhược Trần bay ra, đụng vào vách đồng sau lưng hơn 10 trượng, phát ra tiếng kim loại va chạm như đại lữ hồng chung bị đụng. Trên vách đồng nổi lên thần văn cổ xưa, ngăn trở mọi lực trùng kích. Nhục thân Trương Nhược Trần cường hãn, không bị thương, thân thể trượt xuống từ vách đồng, rất nhanh khôi phục như cũ. Diêm Hoàng Đồ lùi 4 bước, ổn định thân hình, nói, dưới thiên vấn cảnh, lực lượng của ta không ai địch nổi. Lam Anh không được, La Sinh Thiên không được, Vô Cương không được, ngươi cũng không được. Trận chiến này còn muốn tiếp tục, Trương Nhược Trần ngươi tốt nhất dùng bản lĩnh thật sự. Trời sinh hoàng đạo thần cốt đặt vững lực lượng và phòng ngự vô song cực hạn của Diêm Hoàng Đồ. Nghe nói, khi hắn vừa đột phá bách gia cảnh, đã đỡ một quyền của đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Dù toàn thân huyết nhục hủy hết, khung xương lại không tổn thương, có thể sinh ra máu thịt một lần nữa. Mà thánh hồn, thánh nguyên của hắn đều ở trong xương cốt. Với tu vi hiện tại, đừng nói đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, dù là đại thánh vô thượng cảnh muốn giết hắn cũng không dễ. Diêm Hoàng Đồ quả nhiên lợi hại, muốn so đấu lực lượng với hắn, gông xiềng trong cơ thể ta ít nhất phải kéo đứt 80 đầu. Mà La Chiến Đế lực lượng rất mạnh, nhưng so với Diêm Hoàng Đồ khác biệt rất xa. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Chỉ luận lực lượng, Khuyết và Lam Anh sợ cũng không bằng Diêm Hoàng Đồ. Chỉ có thần hoàng tử La Sinh Thiên có lẽ có thể cứng đối cứng, dù sao La Sinh Thiên cũng chủ tu lực lượng, có một đôi thần mục trời sinh, lại dung luyện hai viên thần tọa tinh cầu sinh động. Nếu không phải nhục thân cường đại đến mức độ biến thái, sao có thể chịu được hai viên thần tọa tinh cầu sinh động? Trương Nhược Trần nói, con đường tu luyện, luyện không chỉ nhục thân, còn có thánh đạo. Ta muốn xem, dưới áp chế của Tam Đại Hằng Cổ Chi Đạo, người còn có thể bộc phát bao nhiêu lực lượng. Soạt. Không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình trong nháy mắt xông ra từ Trương Nhược Trần, bao trùm toàn bộ đồng miếu. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, hai tay chậm rãi huy động, liếc nhà liếc nhít thời gian quy tắc xông ra từ khí hải, xoay quanh thân thể, hóa thành hư ảnh thời gian trường hà. Ngươi cũng đỡ thử một kích. Trương Nhược Trần đánh một chưởng ra, hư ảnh thời gian trường hà liên miên bất tuyệt, trào lên về phía Diêm Hoàng Đồ. Nhận áp chế của không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, Diêm Hoàng Đồ như lún vào vũng bùn, phản phất có ngàn vạn xiềng xích cuốn quanh, lại có dung nham nọc độc ăn mòn thân thể. Ầm ầm. Diêm Hoàng Đồ dẫm mạnh chân xuống đất, lập tức diêm la khí màu vàng điên cuồng tuôn ra, bày ra một bức tranh thế giới. Đồng thời, vận mệnh chi môn hiển hóa sau lưng hắn, cuối cùng ngăn trở áp chế của Tam Đại Hằng Cổ Chi Đạo. Rầm rầm. Tiếng nước chảy vang lên. Thời gian trường hà xuyên qua thế giới màu vàng Diêm Hoàng Đồ diễn hóa, va chạm về phía ngực hắn. Diêm Hoàng Đồ nào dám để thời gian trường hà dính vào người, vội thi triển thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, hét lớn, Vạn Long Triều Tông. Một quyền đánh ra, vô số long ảnh bay ra, toàn thân ánh vàng rực rỡ, biến thành trường hà Vạn Long. Vạn Long hội tụ thành trường hà, đụng nhau với thời gian trường hà, không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng cả hai liên miên không dứt, triệt tiêu lẫn nhau, ma diệt lẫn nhau. Cửu Long thần văn trên hoàng đạo thần cốt của Diêm Hoàng Đồ quả thật huyền diệu, kết hợp với quyền pháp Vạn Long Triều Tông có thể ngăn trở xâm nhập của thời gian trường hà. Trương Nhược Trần thầm kinh hãi. Diêm Hoàng Đồ càng khiếp sợ hơn, một quyền này đã là toàn lực ứng phó, là lực lượng kết hợp giữa thần văn và quyền pháp thiên vấn cấp, lại chỉ ngang hàng Trương Nhược Trần, thật khó tin. Thời gian trường hà từ đầu chảy tới đuôi, quyền kình của Diêm Hoàng Đồ cũng hao hết. Trong khoảnh khắc đứt quãng ngắn ngủi này, là lúc khảo nghiệm cả hai. Ai biến chiêu nhanh hơn, ai đánh ra kích thứ hai sớm hơn, sẽ chiếm tiên cơ và thượng phong trong giao phong sau đó. Với Trương Nhược Trần là thời gian chưởng khống giả, hiển nhiên chiếm ưu thế cực lớn. Hắn không mất thời gian ngưng tụ thánh thuật, mà nhất tử kim hồ lô bên hông, thi triển không gian na di, đập xuống đỉnh đầu Diêm Hoàng Đồ. Diêm Hoàng Đồ giật mình, chưa từng có tu sĩ dám cận thân bác đấu với hắn. Trương Nhược Trần muốn tìm cái chết sao? Hơn nữa, hắn cầm cái gì? Một cái hồ lô. Diêm Hoàng Đồ không kịp thi triển thánh thuật, đành giơ cánh tay lên ngăn cản. Dựa vào hoàng đạo thần cốt trời sinh, thân thể là tấm chắn mạnh nhất, không sợ bất kỳ công kích nào. Bành. Tử kim hồ lô đánh nứt tay Diêm Hoàng Đồ, thánh huyết vẩy ra. Vết thương này với Diêm Hoàng Đồ như gãi ngứa. Hắn định phản kích, thấy Trương Nhược Trần lướt ngang, lại vung hồ lô bổ về phía lưng hắn. nếu là tu sĩ khác, đối mặt với biến chiêu nhanh chóng của Trương Nhược Trần chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng Diêm Hoàng Đồ không hề sợ hãi, cong lưng, thể nội bộc phát vạn trượng thần mang. Tử Kim Hồ Lô đánh trúng lưng hắn, phá vỡ thần mang, phát ra tiếng bành thật lớn. Thân thể Diêm Hoàng Đồ lăn trên đất như quả bóng da. Đỡ thêm ta một hồ lô. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, xuất hiện bên cạnh hắn, nện vào đầu, hồ lô trong tay như thần khí vô kiên bất tồi. Hắn không mất thời gian thôi động chí tôn chi lực trong hồ lô, mà muốn ngăn chặn Diêm Hoàng Đồ, khiến hắn không có sức hoàn thủ. Bên ngoài đồng miếu, Diêm Chiết Tiên và đám đại thánh phù sư đã ngây người. Ban đầu, bọn họ vô cùng chờ mong trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Diêm Hoàng Đồ. Dù sao, cả hai đều là kỳ tài cái thế, giao phong giữa họ nhất định diệu pháp ra hết. Quan sát trận chiến này biết đâu được ích lợi vô cùng. Nhưng ai có thể nhìn ra trong miếu là hai vị đại thánh tuyệt đại đang chiến đấu. Khác gì hai tên du côn đánh nhau. Một người dùng hồ lô nện, một người không có kết cấu gì để ngăn cản. Một vị đại thánh phù sư khó hiểu nói, không nên a, Diêm Hoàng Đồ đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, dựa vào hoàng đạo thần cốt trời sinh, nhục thân lực lượng hẳn hơn Trương Nhược Trần nhiều. Cận thân bác đấu, sao Trương Nhược Trần có thể là đối thủ? Đúng a, cận thân bác đấu, Diêm Hoàng Đồ tuyệt đối vô địch. Một vị đại thánh phù sư khác phiền muộn nói. Chiến đấu của hai người trong miếu khiến hắn thất vọng, không có phiêu vật xuất trần, không có ngạc nhiên diệu pháp, không có thiên băng địa liệt. Diêm Chiết Tiên lại nhìn ra chút mánh khóe, nói, các ngươi chỉ nói lực lượng, lại quên tốc độ. Ai thấy rõ chiêu thức của Trương Nhược Trần? Các đại thánh phù sư kia nhìn kỹ, phát hiện trong miếu có tới 17 đạo thân ảnh Trương Nhược Trần. Với tu vi của họ, chỉ phân biệt được 7 đạo là tàn ảnh. Trong 10 đạo còn lại, đạo nào là chân thân hoàn toàn không phán đoán được. Trương Nhược Trần quá nhanh. Diêm Chiết Tiên nói, lực lượng Diêm Hoàng Đồ mạnh, nhưng bị tốc độ Trương Nhược Trần áp chế. Rồi nàng nói, thật ra, tốc độ Diêm Hoàng Đồ không chậm, chỉ là, hãm trong không gian chân vực và hư thời gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần, dù có 10 thành tốc độ cũng chỉ phát huy được 7 thành. Diêm Chiết Tiên thầm nghĩ, nếu mình rơi vào hoàn cảnh của Diêm Hoàng Đồ, sẽ ra sao? Nghĩ thôi, nàng liền lắc đầu, thầm nhủ, sau này giao thủ với Trương Nhược Trần, tuyệt không được vào ngàn trượng của hắn, ít nhất phải ở ngoài không gian chân vực. Đến lúc này Diêm Chiết Tiên mới nhận ra, khi giao thủ với nàng, Trương Nhược Trần căn bản không dùng toàn lực. Không gian càng nhỏ hẹp, càng có lợi cho Trương Nhược Trần. Kế hoạch vây giết Trương Nhược Trần trong đồng miếu có vẻ là một sai lầm. Diêm Chiết Tiên nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ làm sao giúp Diêm Hoàng Đồ. Trương Nhược Trần là cường địch, khó chơi, khó đối phó hơn tưởng tượng. Đúng lúc này, chuyển cơ xuất hiện trong chiến đấu, Diêm Hoàng Đồ liều mạng đỡ ba kích hung hiểm của Trương Nhược Trần, lấy chỉ tồn thánh khí thông thiên như ý ra, phất tay bổ ra, đánh bay Trương Nhược Trần. Vì bị hồ lô đập ba lần liên tiếp, da đầu Diêm Hoàng Đồ vỡ tan, mặt đầy máu tươi, cầm thông thiên như ý, vừa dậm chân vừa nghiến răng rống to, đến a, ai sợ ai. Diêm Hoàng Đồ bể đầu chảy máu như ác quỷ, dữ tợn, chỉ bộ dạng đó thôi cũng đủ dọa lùi nhiều tu sĩ. Trương Nhược Trần vuốt thánh huyết trên hồ lô, xoa lên áo bào, nói, thôi, thật sự dùng chí tôn thánh khí, chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp của đồng miếu, đoán chừng chưa phân thắng bại, hai ta đã bị lực lượng chí tôn thánh khí đè chết. Ngươi sẽ chết, ta không chết. Chiến. Tiếp tục chiến. Diêm Hoàng Đồ vừa rồi chịu thiệt lớn, bị Trương Nhược Trần đuổi đánh, đầu không sao, mấu chốt là mất mặt. Sao chịu bỏ qua Trương Nhược Trần đương nhiên không muốn tiếp tục đánh, Diêm Hoàng Đồ thực sự quá mức kháng đòn. Bị Tử Kim Hồ Lô đánh trúng nhiều lần như vậy, cũng không hề tổn thương đến căn bản của hắn. Đoán chừng chỉ có sử dụng lực lượng thời gian, ma diệt tuổi thọ của hắn, hoặc là sử dụng tịnh diệt thần hỏa từ từ luyện hóa, mới có cơ hội giết hắn. Bất quá, trên thần cốt trong cơ thể hắn có Cửu Long thần văn, có thể ngăn cản lực lượng thời gian ăn mòn. Coi như hắn đứng tại chỗ bất động, Trương Nhược Trần muốn dùng lực lượng thời gian giết hắn, cũng cần tiêu tốn rất nhiều khí lực cùng thời gian, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Về phần sử dụng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa hắn, cần thời gian hao phí càng nhiều. Nói một cách khác, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, còn chưa đủ năng lực giết chết Diêm Hoàng Đồ. Huống hồ, Trương Nhược Trần đến hành tinh bản tộc của Diêm La tộc, mục đích là cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan, tiếp tục cùng Diêm Hoàng Đồ chiến đấu, đối với hắn có hại vô lợi. Sang sạc. Hương hoa bay vào đồng miếu. Ở cửa miếu, dưới chân Diêm Chiết Tiên, từng đóa linh hoa mỹ lệ lan tràn ra ngoài, rất nhanh trải rộng đồng miếu. Không chỉ linh hoa là phù văn, mà ngay cả từng sợi hương hoa cũng là phù văn. Không thể đợi tiếp nữa, Diêm Hoàng Đồ đạt được hơn 10 vị đại thánh phù sư trợ giúp, tương đương như hộ thêm cánh. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng trung tâm miếu thờ, nhìn vào tượng đồng long chúng. Phật quang trong đồng miếu phát ra từ một khối cổ kính hình tròn ở ngực long chúng. Cổ kính chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt kính tỏa ra ánh sáng lung linh. Là một không gian chưởng khống giả, khi vừa bước vào đồng miếu, Trương Nhược Trần đã phát giác được trong cổ kính có lực lượng không gian ba động kỳ dị. Không gian quy tắc bốn phía cổ kính hiện lên hình thái vặn vẹo. Đi trước một bước, ngày sau tái chiến. Thân hình Trương Nhược Trần thiểm di, cấp tốc phóng tới Phật quan cổ kính, đồng thời thân thể cấp tốc thu nhỏ. Chạy đi đâu? Diêm Hoàng Đồ bắn ra đi, đuổi sát sau lưng Trương Nhược Trần, cánh tay nâng lên, bộ phận chí tôn minh văn trong thông thiên như ý trong tay hắn được kích hoạt, tản mát ra thánh mang chói mắt. Một kích này chỉ để cản lại Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần khư khư cố chấp, tiếp tục phóng tới Phật quan cổ kính, hư ảnh thông thiên như ý hiển hóa ra, nhất định sẽ bổ vào người hắn. Bị chí tôn thánh khí đánh trúng, Trương Nhược Trần coi như không chết, cũng phải trọng thương. Một khi đem Trương Nhược Trần bức trở về, rơi vào biển hoa phù văn, Diêm Hoàng Đồ tự nhiên sẽ có càng nhiều thủ đoạn trừng trị hắn. Có thể nói, góc độ và tốc độ của một kích này đều bao hàm những gì Diêm Hoàng Đồ đã học cả đời, không phải thánh thuật, lại sao thánh thuật càng đáng sợ. Ta muốn đi, người lưu không được. Bá một tiếng, một đạo hắc quang từ trong tay Trương Nhược Trần bay ra, đánh về phía tim Diêm Hoàng Đồ. Đạo hắc quang kia là một chiếc dù đen, nhị nguyên quân vương thánh khí cấp bậc, được Trương Nhược Trần thu nạp trong tay áo. Giờ phút này đánh ra, như kiếm trong tay áo, có hiệu quả xuất kỳ bất ý, hai đầu mày rậm của Diêm Hoàng Đồ nhíu chặt, vội vàng cải biến phương hướng công kích. Thông thiên như ý tinh chuẩn không gì sánh được, bổ vào chiếc dù đen bay tới. Dù đen nổ tung, hóa thành từng khối thiết bố cùng mảnh kim loại. Nhị nguyên quân vương thánh khí ở trước mặt chí tôn thánh khí, như đậu hũ làm, không chịu nổi một kích. Đến khi Diêm Hoàng Đồ lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, thân hình Trương Nhược Trần đã xông vào Phật quan cổ kính. Người nhập vào mặt kính, như nhảy vào trong nước. Diêm Chiết Tiên nhìn chằm chằm tượng đồng, có chút lo lắng nói, sau kế khuyết cùng Lam Anh, Trương Nhược Trần cũng xông vào. Diêm vô thần một thân một mình, sợ là ứng phó không được bọn hắn, chúng ta. Diêm Hoàng Đồ đánh gãy lời nàng, mục tiêu chủ yếu của Trương Nhược Trần cùng Lam Anh đều là cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan, dưới tình huống bình thường, sẽ không công kích Diêm vô thần. Huống hồ, với tài trí và thực lực của Diêm vô thần, khẳng định sẽ có cách đối phó, không cần chúng ta lo lắng. Ngược lại, sau khi chúng ta số lượng lớn nhân mã tiến vào, Trương Nhược Trần, Lam Anh, khuyết phát giác được nguy hiểm, khẳng định sẽ thay đổi mục tiêu, nhất trí đối phó Diêm La tộc trước. Như vậy, ngược lại không tốt. Diêm Chiết Tiên cảm thấy phân tích của Diêm Hoàng Đồ rất có đạo lý, nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, chúng ta ngay tại trong đồng miếu này, bố trí phù văn cùng trận pháp càng cường đại hơn. Tốt nhất đem ba người bọn hắn, toàn bộ phong ấn ở bên trong, cho đến khi Thú Thiên Đại Yến kết thúc. Bao gồm Diêm Chiết Tiên, 62 vị đại thánh phù sư, tăng thêm số lượng lớn trận pháp sư của Diêm La tộc, tụ tập đến bên ngoài đồng miếu, khu chiên gõ trống khắc họa ra từng đạo minh văn. Trương Nhược Trần đâm vào mặt kính cổ kính, xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian, lập tức trước mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế, bị kéo xuống một không gian khác. Hoa. Khi thị giác khôi phục lại, Trương Nhược Trần phát hiện mình tiến vào một tòa thế giới màu xanh. Bốn phía đều là tường thủy quang hoa, sinh trưởng ra từng cây kim thụ cổ lão, tựa như thuần kim rèn đúc, phi thường lóa mắt. Cũng có hồ nước. Trong hồ nước, bích thanh một mảnh. Không đúng, đó là cái gì? Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ. Hắn thấy, ở phương đông bầu trời, một đầu dãy núi màu xanh vô cùng to lớn đứng vững. Dù cách xa nhau ngàn dặm nhìn lại, cũng có thể cảm giác được nó cao lớn nguy nga. Độ cao bình quân của sơn lĩnh, sợ là vượt qua 10 vạn mét, hơn nữa nhìn không thấy đầu đuôi. Hô! Một đạo tiếng hít thở trầm hỗn vang lên trong thiên địa. Sàng sạc! Cây kim loại bị gió thổi đến lay động mãnh liệt, đại lượng kim diệp bay xuống. Ngay tại thời khắc này, dãy núi màu xanh kia, tựa hồ cũng chập trùng theo, rung động nhẹ nhẹ một chút. Đến khi gió thổi tan mây mù, Trương Nhược Trần rốt cục trông thấy một chút chi tiết của dãy núi, mới phát hiện trên núi mọc đầy từng khối lân phiến to lớn. Không phải dãy núi gì, căn bản chính là một đầu cự thú màu xanh. Chỉ bất quá, thân thể nó quá to lớn, trong lúc nhất thời không thể phân rõ là sinh vật gì. Ba đầu long hồn thiên vấn cảnh trong cánh tay trái Trương Nhược Trần phát ra than nhẹ nôn nóng, tương đối bối rối và bất an. Vận mệnh thần điện rốt cuộc đã để lại những thứ gì ở bên trong thập đại hành tinh của bản tộc? Sao lại xuất hiện loại sinh linh khủng bố tuyệt luân này? Trương Nhược Trần không phải là người sẽ bị cơ duyên và bảo vật che đậy lý trí. Nhìn thấy sơn lĩnh kia chiếm cứ ở chỗ này, trong lòng càng thêm khẳng định, nơi này căn bản không có cái gọi là Minh Kính Đài cùng Phật Tổ Xá Lợi, bởi vậy sinh ra ý định thoái lui. Lúc này, ầm ầm, một đạo tiếng vang truyền đến từ bên ngoài mấy trăm dặm. Ngay sau đó, cửu thải hỗn độn quang mang cường hoành từ phương hướng tiếng vang truyền đến bạo phát ra, nhấc lên kinh khí, cuốn đi toàn bộ lá cây trên kim thụ phụ cận Trương Nhược Trần. Từng cây kim thụ trở nên trụi lủi. là khí tức của Lam Anh. Nhận ảnh hưởng của đạo tỏa, ở chỗ này, tinh thần lực của Trương Nhược Trần không thể dò xét ra bên ngoài mấy trăm dặm, thế là hắn bay lên lên, lơ lửng đến giữa không trung, tiếp cận vị trí tầng mây. Cách hắn khoảng 500 dặm, Lam Anh, Hồng Phù Đồ, Khuyết, Diêm Vô Thần bốn người, hỗn chiến thành một đoàn. Chính xác hơn là Lam Anh, Hồng Phù Đồ, Diêm Vô Thần ba người liên thủ, vây công Khuyết. Lưu lại đế phẩm thánh ý đan, ta có thể thả ngươi rời đi nơi đây. Diêm Vô Thần hóa thân thành cửu trượng lục kim thân, vũ dũng cương mãnh, trên thân vần quanh 81 đạo Phật quan thần hoàng, chưởng lại chưởng công ra. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan. Dù nhận áp chế của đạo tỏa, thân pháp Khuyết vẫn như cũ nước chảy mây trôi, thân thể lúc ẩn lúc hiện. Hoa. Chợt, Khuyết lách mình xuất hiện trước mặt Hồng Phù Đồ, vung ra một đạo lực lượng vô hình vô ảnh. Sắc mặt Hồng Phù Đồ kinh biến, vội vàng lui nhanh. Đồng thời, với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời, hắn kích phát ra lôi điện chi lực, nâng hai tay lên giao nhau, ngăn trước người. Phốc phốc. Hai tay Hồng Phù Đồ đứt gãy, thân thể ném ra ngoài xa vài trăm thước, xô trên mặt đất một đạo khe rãnh thật dài. Toàn thân Hồng Phù Đồ đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Ngoài trừ gãy hai tay, trên thân thể cao 4 mét, chỗ ngực, xuất hiện một đạo vết thương dài đến hơn 1 mét, thánh huyết trào ra ngoài như suối. Càng đáng sợ hơn là có lực lượng hư vô xâm nhập vào vết thương. Thân thể từ từ biến mất, dần dần hư vô hóa, lấy vết thương làm trung tâm. Phải biết, Hồng Phù Đồ chính là thuần huyết thần thú tranh. Thành tựu sau này của nó, thấp nhất cũng là ngụy thần. Từ nhỏ đến lớn, Hồng Phù Đồ luôn có thể miểu sát đối thủ tại cùng cảnh giới. Nó cũng có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đánh chết tu sĩ thiên đình giới. Chiến lực không nói là cái thế vô song, cũng được xưng tụng là đỉnh tiêm. Thế nhưng, trong tình huống bị vây công, nó lại bị Khuyết một chiêu trọng thương, trong lòng nhận đả kích không hề nhỏ. Rầm rầm. Hồng Phù Đồ cắn chặt răng, trong mắt lộ hung quang. Sau khi kích phát ra tổ truyền thần lực ẩn chứa trong thần huyết, nó chặn lại lực lượng hư vô xâm nhập thân thể, từ từ luyện hóa nó. Hai tay bị chém đứt một lần nữa mọc ra. Ngay khi Hồng Phù Đồ đứng dậy, chuẩn bị tái chiến. Bỗng nhiên, một cái tay lạnh như băng nắm cổ hắn từ phía sau, không một tiếng động. Hoa. Ngay sau đó, một thanh không gian chi kiếm chém xuống đầu hắn. Sinh mệnh lực của Hồng Phù Đồ cường đại, cho dù đầu lâu bị chém xuống, trong miệng vẫn phát ra một tiếng gầm thét chấn thiên động địa. Ai? Ngươi là ai? Thần lực và lôi điện tuôn ra trong da đầu. Xuyệt. Nhỏ tiếng một chút. Trương Nhược Trần dẫn theo xúc giác hình bảo tháp trên đỉnh đầu Hồng Phù Đồ, lòng bàn tay tuôn ra tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ thành một đóa hỏa diễm thần hoa, bao trùm đầu lâu hắn, bao gồm thần lực và lôi điện được thả ra trong đầu lâu. Trong hỏa diễm thần hoa, phát ra từng đạo giận mắng và tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, đầu Hồng Phù Đồ bị luyện thành tro tàn, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ còn một viên thánh nguyên lớn chừng quả đấm, lưu lại trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Thánh nguyên có chút kỳ lạ, ẩn chứa đại lượng thần tính vật chất và thần văn. Ống ánh sáng chói. Bên trong thánh nguyên còn có một đạo hồn ảnh thần thú tranh. Thánh nguyên của thuần huyết thần thú quả nhiên bất phàm, đã gần với thần nguyên. Đây chính là đồ tốt để đại thánh luyện hóa, nói không chắc có thể thành tựu ngụy thần tôn vị. Dù gì, bán thần vẫn là có khả năng. Trương Nhược Trần hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi thánh nguyên. Thân thể không đầu của Hồng Phù Đồ vẫn tồn tại ý chí tinh thần cường đại, vung quyền công về phía Trương Nhược Trần, trên nắm tay hiện ra từng đạo thần quang. Cho dù Hồng Phù Đồ trong trạng thái toàn thịnh, Trương Nhược Trần đều không sợ hắn, huống chi hiện tại còn bị chém rụng đầu lâu. Vung tay lên, Hồng Phù Đồ như người rơm, bị tung bay ra ngoài. Vù vù. Mấy đạo vết nứt không gian chặt đứt thân thể hắn thành bảy đoạn. Hồng Phù Đồ cuối cùng chết hết. Thấy thân thể nó sắp hóa thành nguyên hình thần thú, Trương Nhược Trần liền tranh thủ thu nhập vào Tử Kim Hồ Lô tàn phế thân thể của nó, không thể để Khuyết, Lam Anh, Diêm Vô Thần phát hiện hắn giấu ở phụ cận. Lần này hắn vẫn muốn tọa sơn quan hổ đấu, làm chim sẽ núp đằng sau. Vì nguyên nhân tu thần thiên thần, Hồng Phù Đồ cùng Lam Anh, bao gồm Thanh Lộc Thần Điện, đều là đại địch của Trương Nhược Trần. Mặc dù trên mặt nổi, Trương Nhược Trần đi tìm Lam Anh kết minh, nhưng tất cả mọi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Khi có cơ hội giết chết đối phương, làm sao có thể nương tay? Đối mặt những kẻ địch sẽ uy hiếp tính mạng mình, Trương Nhược Trần luôn luôn quả quyết. Về phần việc trước đó không giết Diêm Chiết Tiên, chỉ là vì Trương Nhược Trần có quá nhiều kẻ địch tại địa ngục giới, không muốn cùng Diêm La tộc kết xuống mối thù không giải được. Trong Thú Thiên chiến trường, Trương Nhược Trần giết tộc nhân Diêm La tộc trên hành tinh của bản tộc, cũng sẽ không kết xuống quá lớn cừu hận. Dù sao, trong 100 triệu hoặc vài trăm triệu tộc nhân Diêm La tộc, rất khó sinh ra một vị đại thánh phổ thông, giá trị của bọn hắn cực kỳ có hạn. Nhưng Diêm Chiết Tiên lại khác, nàng là đích hệ tử đệ của Diêm La tộc, lại có thiên tư phi phàm, tương lai tiền đồ vô lượng. Giết nàng, chắc chắn sẽ làm tức giận thần linh Diêm La tộc sau lưng nàng, đối với Trương Nhược Trần có trăm hại mà không một lợi. Không biết từ khi nào, Trương Nhược Trần học được cân nhắc phương thức làm việc từ phương hướng lợi ích, mà không phải như trước đây, suy tính đúng sai và thiện ác. Có lẽ đây là đại giới của sự trưởng thành, hành động bất đắc dĩ để sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc. Nhưng lại bị mất đi một phần sơ tâm và bản tâm. Tâm ma sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Sau khi thanh trừ tất cả vết tích, Trương Nhược Trần mới cẩn thận quan sát chiến đấu của ba người cách đó không xa. Nếu là bình thường, coi như Trương Nhược Trần giấu ở trong không gian chân vực, cũng không gạt được cảm giác của Khuyết, Lam Anh, Diêm Vô Thần. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đang bộc phát chiến đấu cực hạn, tinh thần cao độ tập trung, làm sao có thể phân tâm chú ý dư lực. Tu vi Diêm Vô Thần vậy mà tăng lên nhiều như vậy, ít nhất kéo đứt 20 đầu gông xiềng. Hắn làm sao làm được? Trong lòng Trương Nhược Trần cực kỳ giật mình. Phải biết, hắn có thể kéo đứt 30 đầu gông xiềng là bởi vì nuốt 9 mai diễn đạo thánh quả cùng đại lượng thần du đan, còn tu luyện 10 năm ở bên trong ám hắc tinh. Việc Diêm Vô Thần có thể kéo đứt chừng đó gông xiềng, nhất định là đạt được cơ duyên to lớn. Trương Nhược Trần liếc nhìn sơn lĩnh màu xanh ở xa xa, lẩm bẩm, chẳng lẽ có liên quan đến sinh linh kia. Muốn trở thành thiên tài cấp nguyên hội, không chỉ cần thiên phú và nỗ lực hậu thiên, mà còn cần có đại truyền thừa và đại khí vận. Các phương diện điều kiện nhất định phải đạt đến cực hạn. Rõ ràng, khí vận của Diêm Vô Thần cũng không kém Trương Nhược Trần bao nhiêu. Khuyết tu luyện hư vô chi đạo, đích thật là quỷ dị khó lường, có thể biến hóa vô tung. Nhưng Lam Anh và Diêm Vô Thần đều không phải là kẻ vớ vẩn. Lam Anh phóng xuất hơn 13 tỷ đạo thánh đạo quy tắc trong thể nội, diễn hóa ra một tòa vũ trụ hình thức ban đầu cửu thải sắc, lại lấy sát lục chi khí diễn hóa tu la thế giới, áp chế lực lượng hư vô của Khuyết. Diêm Vô Thần thì kích phát ra bản nguyên chi quan cùng không gian chân vực, khiến Khuyết chỉ có thể hiện ra chân thân, không thể hóa thân hư vô bỏ chạy. Số lượng thánh đạo quy tắc Lam Anh tu luyện đạt tới 13.7 tỷ đạo, vô cương mới 9.7 tỷ đạo, Diêm Hoàng Đồ cũng chỉ vừa mới phá mốc 10 tỷ đạo. Không hổ là vũ trụ thần thai được thai nghén cùng sát lục chi khí trong ba nguyên hội. Nghe nói, trước đây, trong thú thiên chi chiến, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn có số lượng thánh đạo quy tắc phá 8 tỷ đạo. Một số thời khắc, mấy ngàn năm cũng không sinh ra một đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn nào mà số lượng thánh đạo quy tắc vượt qua 8 tỷ đạo. Trương Nhược Trần càng thêm xác định việc giết Hồng Phù Đồ là quyết định chính xác. Giết hắn tương đương với chặt đứt một tay của Lam Anh lực lượng hư vô, tựa hồ cũng không thể vô địch. Tại không gian, bản nguyên, sát lục, hỗn độn, đủ loại lực lượng can thiệp, trong lúc mơ hồ lại bị chế trụ. Trương Nhược Trần tinh tế quan sát cùng lĩnh hội, đối với hư vô, hắn hiểu còn quá ít. Mỗi một lần, Khuyết thân thể hóa thành hư vô, thì giác cùng tinh thần lực cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, chỉ là trong nháy mắt, Diêm Vô Thần cùng Lam Anh phóng thích ra trận vực, liền có thể đem hắn một lần nữa bứt ra. Diêm Vô Thần không tu luyện vận mệnh chi đạo, lại tu luyện ra bản nguyên chi quan, trở nên càng ngày càng khó đối phó. Người này, coi ta là một thế chi địch. Chưa từng có một người có thể tạo cho Trương Nhược Trần áp lực lớn như vậy. Cũng chưa từng có một người có được Trương Nhược Trần đánh giá cao như vậy. Mặc dù đã cùng Diêm Vô Thần đấu qua ba lần Trương Nhược Trần tự hồ đều hơn một chút, nhưng lại là ác chủ bài ra hết, thắng được rất hiểm. Hơi không cẩn thận, khả năng bại chính là hắn. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần có đồng hồ nhật quỷ trợ giúp, lại có các loại cơ duyên, thế nhưng vẫn không thể kéo ra chênh lệch giữa hai người. Hắn hoài nghi mình có chút thư giãn, liền sẽ bị Diêm Vô Thần vượt qua. Diêm Vô Thần tồn tại, tự như một đầu hung ác mãnh thú, đuổi sau lưng Trương Nhược Trần, có khi, thậm chí có thể sánh vai cùng hắn, khiến Trương Nhược Trần không dám ngừng bước tại chỗ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không e ngại đối thủ như vậy, ngược lại hy vọng có nhiều hơn một chút. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể vĩnh viễn bảo trì một trái tim tiến thủ và phấn đấu. Người, không thể không có áp lực. Trước nguyên hội, nếu không có Hoang Thiên, chỉ hơn 100.000 năm tu luyện, tu vi của Huyết Tuyệt Chiến Thần tuyệt đối không đạt tới độ cao hiện tại. Bản nguyên chi quan là đem bản nguyên chi đạo tu luyện tới cấp độ cực cao mới có thể diễn hóa ra quang mang, được xưng là luồng ánh sáng thứ nhất khi thiên địa mới sinh ra. Có bản nguyên chi quan, về sau mới có vạn vật. Loại quang mang này đã có thể sáng tạo vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật, càng có thể tái tạo vạn vật. Vạn vật tự nhiên cũng bao quát tu sĩ. Bị bản nguyên chi quan chiếu rọi đến, bùn đất, nước, cây cối, đóa hoa, toàn bộ hóa thành từng hạt nhỏ mắt thường khó nhìn thấy. Toàn bộ thế giới giống như làm bằng hạt cát, giờ phút này nhanh chóng phân giải. Khuyết bị bản nguyên chi quan chiếu rọi cũng nhận ảnh hưởng. Thân thể của hắn có lực lượng hư vô vần quanh, ngăn trở bản nguyên chi quan, thân thể không phân giải. Nhưng, lực lượng hư vô cũng nhận áp chế. Hằng cổ chi đạo, tương sinh tương khắc. Bản nguyên chi quan có thể áp chế hư vô, làm khuyết chỉ có thể hiện thân cùng bọn hắn chiến đấu. Không gian cùng thời gian, có thể làm được sao? Trương Nhược Trần suy nghĩ ứng phó hư vô cùng sách lược của khuyết, lại thất vọng phát hiện. Nếu khuyết tiến vào trạng thái hư vô, hắn chỉ có thể lợi dụng không gian cùng thời gian, lập tức bỏ chạy, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan trốn được tính mệnh. Dưới thiên vấn cảnh, có thể giữ được tính mạng dưới sự truy sát của khuyết, tuyệt đối không cao hơn 5 người, Vô Cương và La Sinh Thiên, thậm chí Diêm Hoàng Đồ cũng chưa hẳn làm được. Đại thánh trong thiên vấn cảnh, giao thủ với khuyết, có thể sống sót, đoán chừng cũng là ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần có nắm chắc giữ được tính mạng, xem ra đã là thành tựu khó lường, nhưng đó không phải là điều hắn muốn. Sở dĩ chỉ có thể đào tẩu bảo mệnh, chủ yếu là vì khuyết một khi tiến vào trạng thái hư vô, cũng không ở trong thời gian và không gian. Thời gian và không gian khó có thể gây tổn thương cho hắn. Đó là một loại trạng thái nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Có hư thời gian. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên. Hư thời gian cùng hư vô có điểm tương đồng, có lẽ có thể khắc chế được nó. Cái gọi là hư thời gian, kỳ thật chính là thoát ly phạm trù quy tắc thời gian, không còn ở trong thời gian. Thực là chính. Hư là âm. Người vĩnh viễn đứng tại một điểm nào đó của trường hà thời gian, phía trước là thời gian, sau lưng chính là hư thời gian. Nếu Trương Nhược Trần có tạo nghệ thời gian cao hơn một chút, có thể ngưng tụ ra nhiều tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký hơn, dung hợp cùng lĩnh vực hư thời gian tu luyện được, hóa thành lĩnh vực tuyệt đối hư thời gian. Tuyệt đối hư thời gian, đối với khuyết, nhất định có thể khắc chế. Nếu tuyệt đối hư thời gian đủ cường đại, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống thời gian đảo lưu. Cũng chính là, thời gian là phụ. Dù chỉ là một sát na thời gian đảo lưu, liền đủ để Trương Nhược Trần làm rất nhiều chuyện. Bất quá, muốn thời gian đảo lưu thật quá khó khăn, với tạo nghệ thời gian hiện tại của Trương Nhược Trần, vẹn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra mấy đạo tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký mà thôi. Khoảng cách ngưng tụ lĩnh vực tuyệt đối hư thời gian vẫn còn có chút xa xôi. Giai đoạn hiện tại, thật không có cách nào sao? Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy, khuyết khẳng định nhận một loại ước thúc nào đó, cho nên, trên thú thiên chiến trường, không dám giết người. Dự đoán này, giờ phút này đã được chứng thực, trong giao thủ với Lam Anh và Diêm Vô Thần, hắn một mực bó tay bó chân. Thế nhưng, rời khỏi thú thiên chiến trường thì sao? Khi đó, làm sao đấu với hắn? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, hai mắt nhắm lại, đem tâm niệm hoàn toàn đắm chìm xuống, cảm giác lực lượng trên người khuyết. Thời gian và không gian, chính là hằng cổ chi đạo, nhất định có thể chế ước hư vô ở một phương diện khác. Ta sở dĩ cảm thấy khó ứng phó, nhất định là vì còn chưa đủ hiểu rõ hư vô. Thời gian trôi qua, âm thanh chiến đấu càng ngày càng nhỏ. Tâm Trương Nhược Trần càng ngày càng yên tĩnh, tiến vào một loại cảnh giới huyền bí. Từng hạt điểm sáng tinh thần từ thể nội tiêu tán ra, diễn hóa ra một mảnh tinh hải thế giới trong không gian chân vực. Chân lý chi tâm trong cơ thể hắn tách ra hào quang rực rỡ. Lập tức, nhất cử nhất động của khuyết ở nơi xa, chiêu thức biến hóa, bộ pháp chuyển đổi, tất cả đều hiển hiện ra trong đầu hắn. Loại cảnh kỳ lạ này kéo dài một lát rồi biến mất. Trương Nhược Trần mở bừng mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói: "Thời gian chi đạo và không gian chi đạo của ta đều không tu luyện ra thánh ý, càng không có áo nghĩa gia trì. Trước mắt, xác thực còn rất khó đối kháng với hư vô của khuyết. Nhưng, trên chân lý chi đạo, ta không chỉ có áo nghĩa, còn có chân lý chi tâm. Khuyết tu luyện ra hư vô, làm sao tránh được cảm giác của chân lý chi tâm?" Nghĩ thông suốt, Trương Nhược Trần sáng tỏ thông suốt. Đồng thời, trong lòng hắn hạ quyết tâm, Thú Thiên Đại Yến kết thúc, nhất định phải lập tức đi tìm nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng. Chỉ ở nơi đó mới có cơ hội tìm thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo của hắn, mới có thể thực hiện đại đột phá. Ngay vừa rồi, khi Trương Nhược Trần sử dụng chân lý chi tâm cảm giác khuyết, khuyết đang giao thủ cùng Lam Anh và Diêm Vô Thần, sinh ra một cổ cảm giác rùng mình. Hắn lập tức ý thức được, phụ cận nhất định còn ẩn tàng cao thủ. Được rồi, tốc chiến tốc thắng. Khuyết lòng sinh bất an, không tiếp tục triền đấu với Lam Anh và Diêm Vô Thần. Một thanh trường kiếm từ mi tâm bay ra, rơi vào tay hắn. Kiếm kia dài đến 4 thước 2 tấc, mỏng như cánh ve, tản mát bạch quang chói mắt, rất giống ánh sáng ngưng tụ thành kiếm. Bạch. Khuyết tiêu sái thoải mái, trở tay vung kiếm, kiếm khí như nguyệt hoa thần quang, đánh trúng cửu trượng lục kim thân của Diêm Vô Thần ở một góc độ quỷ dị xảo trá. Bán Phật chi thể cùng kim thân kết hợp, phòng ngự của Diêm Vô Thần so với hoàng đạo thần cốt của Diêm Hoàng Đồ, sợ là đều không kém bao nhiêu. Xoẹt xoẹt. Kiếm kéo trên cánh tay màu vàng ống, hiện ra từng hạt điểm sáng màu vàng óng. Diêm Vô Thần cuối cùng không thể ngăn được, thân thể màu vàng khổng lồ bị ném ra ngoài. Trên cánh tay xuất hiện một vết kiếm nhàn nhạt. Diêm Vô Thần trong lòng nghiêm nghị, một kiếm tùy ý của Khuyết, bởi vì dung nhập lực lượng hư vô, vậy mà kém chút phá kim thân của hắn. Ở một đầu khác, Khuyết lại một kiếm phá mở vũ trụ hình thức ban đầu của Lam Anh, trên mặt non nớt của hắn lưu lại một đạo miệng máu sâu, đầu lâu kém một chút bị chém thành hai nửa. Lam Anh cùng Diêm Vô Thần đứng hai bên trái phải Khuyết, tạm thời ngừng lại. Trong lòng hai người hiển nhiên đều có một cổ rung động mãnh liệt, ý thức được Khuyết rốt cục nghiêm túc so với trước kia cường đại hơn. Khuyết thân thể lúc hư lúc thực, ưu nhã nhất lên trường kiếm, hai ngón tay nhẹ nhàng bôi vẽ lên nó, nói: "Kiếm này là quy tắc đế khí của ta, một mực thai ngén trong thánh nguyên. Hôm nay là lần thứ tư nó hiển hiện trước mặt người khác. Nếu hôm nay các ngươi không chết, hẳn là nhớ kỹ tên của nó, Ảnh Đan." Năm ngón tay Diêm Vô Thần nắm chặt, kim quang lấp lóe, vết kiếm trên cánh tay biến mất, cười nói: "Đem quy tắc đế khí tu luyện tới cấp độ như ngươi, ngươi xứng đáng là đệ nhất nhân dưới thần nguyên hội này." Khuyết nói: "Các ngươi căn bản không hiểu ý nghĩa tồn tại của quy tắc đế khí, chỉ tồn thánh khí rất mạnh sao? Thần khí rất mạnh sao? Rất mạnh. Nhưng đều là vật ngoài thân. Muốn chân chính trở thành nhân vật tuyệt thế ngạo nghễ giữa vũ trụ, nhất định phải tu luyện chính mình. Quy tắc đế khí là do chính ta tìm hiểu ra quy tắc ngưng tụ mà thành, là một bộ phận của chính ta. Ta tìm hiểu ra thánh đạo quy tắc càng hoàn mỹ, nó càng hoàn mỹ. Nếu thánh đạo của ta xuất hiện sai lầm, nó cũng sẽ nói cho ta biết trước tiên. Tương lai của ta không phải khống chế một thần khí nào đó, mà là muốn thai nghén quy tắc đế khí của ta thành một thần khí. Thần khí bất hủ, ta cũng sẽ cùng nó cùng nhau bất hủ. Tuyệt đại đa số tu sĩ tu luyện quy tắc đế khí cũng chỉ coi nó như đang rèn luyện đạo của chính mình. Kỳ thật, tu sĩ chân chính sử dụng quy tắc đế khí làm chiến binh, ít càng thêm ít. Khuyết có thể tu luyện tới độ cao hiện tại, không chỉ có tâm trí siêu quần bạc tụy, còn có lý giải độc đáo về thánh đạo, không phải hạng người hời hợt có thể so sánh. Nguyên lai, ngươi cũng tu luyện kiếm đạo, còn dung hội quán thông kiếm đạo cùng hư vô. Lam Anh liếm môi một cái, cười nghiêm nghị, trong mắt không chút sợ hãi. Khuyết rút kiếm ngạo nghễ đứng, nói: "Ta đâu làm được kiếm đạo cùng hư vô dung hợp, chẳng qua là đang đi con đường của tiền nhân. Hư vô kiếm pháp là nhiều năm trước, sư tôn ta thua thời gian kiếm pháp, tốn một nguyên hội thời gian mới sáng chế ra. Bây giờ, kiếm pháp của sư tôn đại thừa, đáng tiếc người năm đó đánh bại hắn đã chết, cuối cùng không cách nào rửa nhục." Lam Anh luồn tay vào ngực, từ trong máu thịt cầm ra một thanh kiếm đỏ như máu. Kiếm thể dài nhỏ, tản mát ánh sáng yêu dị. "Nếu đều là tu kiếm, không bằng ngươi thử trước Atula kiếm của ta." Đăng. Lam Anh gãy ngón tay trên thân kiếm. Lập tức, từng đạo chí tôn chi lực cùng sát lục chi khí, mãnh liệt cuộn trào tiêu tán ra ngoài. Lam Anh có 6 thanh kiếm, mỗi một thanh đều cực kỳ bất phàm, trong đó 2 thanh là chí tôn thánh khí, 4 thanh là thần di cổ khí. Trong đó, Atula kiếm đứng đầu trong 6 kiếm, cho nên được hắn mang tới thú thiên chiến trường. Liên quan tới Atula kiếm có vô số truyền thuyết, có một thuyết pháp, nó là bội kiếm của cổ thần Atula vĩ đại nhất của Tu La tộc, vốn là một thần khí. Nhưng, vì một trận thần chiến kinh thiên động địa, Atula kiếm vỡ nát. Hậu nhân Atula thu thập đủ mảnh vỡ, đúc lại kiếm, lại chỉ đúc ra một chí tôn thánh khí. Lam Anh có được Atula kiếm là do leo lên Atula Sơn, nơi tán mộ cổ thần Atula. Không ai biết Lam Anh đạt được cơ duyên gì trong Atula Sơn, chỉ biết sau khi hắn xuống núi, trong tay dẫn theo Atula kiếm này, đồng thời tu thành Atula kiếm pháp. Những ngày gần đây bị Diêm Hoàng Đồ và Lam Anh truy kích, Khuyết sớm đã được chứng kiến uy lực của Atula kiếm, ánh mắt thận trọng, nói: "Trương Nhược Trần, đã ngươi đã tới, đừng ẩn tàng nữa." Trong mắt Lam Anh và Diêm Vô Thần đều lộ ra một tia dị sắc. Trương Nhược Trần thu hồi không gian chân vực, hiện thân, chậm rãi cất bước đi về phía bọn hắn, nói: "Không hổ là nhân vật xếp thứ nhất trong Bách Gia cảnh đại viên mãn, giao phong cùng hai đại cao thủ, lại còn dư lực cảm giác ta giấu ở phụ cận. Ta chỉ là lừa ngươi thôi, cũng không chắc ngươi thật sự giấu ở phụ cận." Khuyết nói: "Không quan trọng." Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn Lam Anh và Diêm Vô Thần, nói: "Trước liên thủ đánh giết hắn, rồi tranh đế phẩm thánh ý đan. Không ngờ, còn có ngày liên thủ với ngươi." Diêm Vô Thần cười nói. Lam Anh phóng xuất ra cửu quan thập bát sắc trên thân, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, Atula kiếm trong tay đã vung chém ra. Dê, dê, dê. Vùng địa vực này trong nháy mắt tiếng giết nổi lên bốn phía, huyết quang tràn ngập. Thiên quân vạn mã chiến trường hiển hiện ra, có quỷ kỵ cầm cốt mâu, có cự nhân dẫn theo lợi kiếm, có vong linh khoác hắc bào. Kiếm khẽ động, Tu La thế giới liền hiển hóa ra, bốn người phản phất bước vào cổ lão chiến trường. Không gian kiếm vũ. Trương Nhược Trần kích phát chân lý giới hình, bốn phía thân thể hiển hóa 36 thanh không gian chi kiếm. Kiếm ảnh quay quanh thân thể phi hành, không ngừng kết hợp cùng quy tắc chân lý, bộc phát ra lực lượng ba động càng ngày càng cường đại. Chờ đến khi kiếm khí ba động tăng phúc đến gấp 10 lần, mới như mưa kiếm bay về phía Khuyết. Thiên thủ thiên thân. Diêm Vô Thần phân ra 999 đạo phân thân, trải rộng thiên địa tứ phương, trực tiếp thi triển cấm thuật của Diêm La tộc, Thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật. Bản tôn cùng 999 đạo phân thân đều ngưng tụ một tòa bản nguyên đạo tháp. 1000 tòa bản nguyên đạo tháp mang theo bản nguyên chi quang, trấn áp Khuyết. Từ khi bước vào thú thiên chiến trường đến nay, hôm nay cuối cùng để ta sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, giết hết các ngươi, ta chính là duy nhất của thời đại này. Thần quang trong mắt Khuyết đại thịnh, khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, từng sợi tóc dài đảo ngược. Ảnh đang trong tay, vạch ra một đạo quỷ ngấn hình rắn, phá ra tu la thế giới, đánh cho thiên quân vạn mã gió thổi sương tan. Kiếm khí như thiểm điện, va chạm với A Tu La kiếm của Lam Anh. Hư vô thôn phệ chí tôn chi lực trên thân kiếm. Ầm ầm. Một âm thanh lớn có thể chấn vỡ màn nhĩ đại thánh vang lên, làm anh bay về phía sau, hai chân rơi xuống đất, liên tiếp lui lại hơn 10 dặm, thân hình vừa đứng vững. Chiến. Không chút dừng lại, làm anh hét lớn một tiếng, lần nữa xông lên không gian kiếm vũ, là Trương Nhược Trần đem không gian cùng kiếm pháp kết hợp làm một thể, luyện thành chiêu thuật, có vô kiên bất tồi lực phá hoại. Tại chân lý chi đạo tăng phúc dưới, không gian chi kiếm bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích, uy lực có thể nói khủng bố tuyệt luân. Vù vù. 36 kiếm bay qua, đem đạo tỏa trong vùng thế giới này đều chặt đứt không ít. Lấy tu vi của Khuyết cũng không dám đón đỡ. Hắn thi triển ra thân pháp nhanh như quỷ mị, không ngừng né tránh. Nhưng dù nhanh, lại thế nào khả năng tránh được toàn bộ 36 kiếm? Trong đó một kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần đều cho rằng một kiếm này nhất định có thể trọng thương hắn, thì Khuyết nơi tim, thân thể hư hóa. Thanh không gian chi kiếm kia giống như đâm trúng không khí, thấu thể mà qua. Ngay sau đó, lại có bốn chuôi không gian chi kiếm chém trên thân Khuyết, đều bị hắn lấy hư hóa thủ đoạn hóa giải. Quả nhiên, Khuyết ở trạng thái hư hóa đã không còn trong không gian, cho dù là không gian chi kiếm cũng không đả thương được hắn. Trương Nhược Trần trong lòng hơi chìm xuống. Chân lý chi đạo gấp 10 lần lực công kích, chỉ là gia trì trong nháy mắt. Rất nhanh, uy lực 36 chuôi không gian chi kiếm giảm nhiều, không còn loại thế không thể địch nổi kia. Bành bành. Khuyết trong tay ảnh đang kiếm, trong một phần ngàn cái hô hấp, liên tiếp bổ ra 36 kiếm, đem 36 chuôi không gian chi kiếm đều phá hủy. Hư vô phá không gian. Xoẹt xẹt. Trên đỉnh đầu, Diêm Vô Thần đánh ra 1000 tòa bản nguyên đạo tháp, tầng tầng đè xuống, sức gió cũng tầng tầng, hoàn toàn đem Khuyết khóa chặt. Thế nhưng, Khuyết vẫn còn rảnh rỗi, vung một kiếm về phía Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, hắn mới rút kiếm phóng lên tận trời, chủ động đón lấy bản nguyên đạo tháp, thân hình tiêu sái thoải mái, ẩn chứa vô địch chi thế. Một kiếm Khuyết vung về phía Trương Nhược Trần, ẩn chứa lực lượng không gian, lít nhà lít nhít không gian quy tắc rung động, lập tức kiếm khí phát sinh bước nhảy không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước người Trương Nhược Trần. Kiếm khí cũng không lăng lệ, ngược lại không có bất kỳ lực lượng ba động nào. Tự như một đạo ánh sáng không có bất kỳ tính công kích nào. Càng là như vậy, Trương Nhược Trần càng cảm thấy nguy hiểm, bất quá, trong không gian chân vực của mình, chỉ là tâm niệm vừa động, thân thể đã lùi lại trăm trượng. Ngưng. Hai tay Trương Nhược Trần hợp lại, không gian trước người, từng tầng đông kết. Kiếm khí phá vỡ liên tiếp 70 trượng không gian đông kết, mới tiêu tán. Lực công kích cường đại như thế, nếu trảm lên một hành tinh nào đó, viên tinh cầu kia, nhất định đã một phân thành hai. Rất hiển nhiên, một kiếm này của Khuyết, cũng không phải vì đánh giết Trương Nhược Trần, vẹn vẹn chỉ muốn bức lui Trương Nhược Trần, để hắn có thời gian phá Diêm Vô Thần bản nguyên đạo tháp cùng thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật. Hắn làm được. Thân thể Khuyết hóa thành một đạo trùng sáng hư ảo phóng lên tận trời, phá hủy 1000 tòa bản nguyên đạo tháp. Ảnh đang kiếm tinh chuẩn không gì sánh được, đánh vào ngực Diêm Vô Thần, va chạm cùng kim thân, bộc phát ra một đạo kim chung vang vọng vạn dặm. Diêm Vô Thần hai tay kết hợp, kẹp lấy ảnh đang kiếm, hóa giải một phần lực lượng. Kim thân của ngươi, so với ta tưởng tượng còn cứng hơn. Khuyết muốn thu kiếm, lại phát hiện, ảnh đang bị Diêm Vô Thần hai tay gắt gao bắt lấy. Tu La Thiên Tận Sát. Phía sau Khuyết, thân thể Lam Anh hiển hiện, từ mơ hồ trở nên ngưng thực. A Tu La kiếm trong tay, bộc phát ra cực hạn chí tôn chi lực, quang mang xông phá thanh vân, thi triển A Tu La kiếm pháp, chém ngang ra ngoài. Khuyết hừ nhẹ một tiếng, ảnh đang kiếm do thực hóa hư, thoát ly song chưởng Diêm Vô Thần. Trong khoảnh khắc, kiếm lại từ hư hóa thực. Bạch. Bạch. Khuyết liên tiếp vung ra hơn 300 kiếm, xen lẫn thành một tòa hư vô kiếm vực, kiếm quang lít nha lít nhít, tràn ngập vùng thiên địa này. Atula kiếm cùng Atula thế giới cùng hư vô kiếm vực, đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Một kiếm này, Khuyết cùng Lam Anh hiện lên thế lực ngang nhau, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Lam Anh một chút cũng không vui. Bởi vì, vừa rồi một kiếm kia, hắn đã toàn lực ứng phó, đồng thời còn kích phát chí tôn chi lực. Thế nhưng, Khuyết không có thời gian tụ lực, là trong lúc vội vàng đón một chiêu này của hắn. Đạt được kết quả như vậy, đã được cho là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bốn người ở đây đều là nhân vật cái thế tuyệt luân, trải qua đâu chỉ trăm trận chiến, mỗi người đều hiểu được tinh chuẩn chộp lấy thời cơ, thi triển ra chiêu thuật có thể nhất giết địch. Khuyết vừa mới văng ra, trong chân lý giới hình của Trương Nhược Trần, bay ra ngàn vạn đạo tinh thần trùng sáng, như vạn tiễn xuyên tâm, đánh vào người hắn. Khuyết cắn chặt răng, trong nháy mắt để thân thể tiến vào trạng thái hư hóa. Đi ra cho ta. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đồng thời hét lớn một tiếng. Hai người không gian chân vực, thôi động đến cực hạn, trấn áp không gian nơi Khuyết đang ở ngay sau đó, lại có bản nguyên chi quang cùng hư thời gian lĩnh vực rơi xuống, làm cho Khuyết lần nữa hiển hóa ra thân thể. Ầm ầm. Tinh thần chi quang chân lý giới hình, đánh trúng Khuyết. Dù lâm vào tuyệt đối tử cảnh, Khuyết vẫn có thể lấy tốc độ phản ứng kinh hải thế tục, thi triển ra thủ đoạn phòng ngự. Hắn giơ kiếm mà cản, trên thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, hình thành một đạo quang hồ hình tròn, đối kháng. Cùng tinh thần trùng sáng, làm sao có thể chống đỡ được? Thân thể Khuyết như đạn pháo, lần nữa bay ngược ra ngoài. Lam Anh sớm đã tính toán ra thời cơ xuất thủ tốt nhất, xuất quỷ nhập thần, công ra từ sau lưng Khuyết, một kiếm xẹt qua vị trí phần eo của hắn. Phốc phốc. Thánh huyết vương vãi. Khuyết rơi xuống đất, vị trí phần eo xuất hiện một đạo kiếm thương thật dài, thánh huyết lưu động không thôi. Lam Anh cười lớn một tiếng, giao thủ cùng ngươi nhiều lần như vậy, rốt cục để cho ngươi cũng thấy máu. Trước kia, mỗi lần giao thủ, Lam Anh đều không thiếu thụ một chút thương thế, nhưng Khuyết lại lông tóc không tổn hao gì. Lam Anh sao có thể không vui? Nhìn thấy vết thương phần eo Khuyết, cho dù là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm ta thụ thương, các ngươi rất tốt, phi thường tốt. Ánh mắt Khuyết, lăng lệ tới cực điểm. Đột nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất, lập tức, đại địa dưới chân hắn, xuất hiện hàng băng thật dày, lan tràn về ba người đứng ở ba phương hướng. Hàng băng từ mặt đất trèo lên, hóa thành ba đầu băng long, phát ra long ngâm đinh tai nhức óc. Phật quang trên thân Diêm Vô Thần vạn trượng, miệng phun chữ thứ nhất Lục Tự Đại Minh Chú, băng long xông đến trước người hắn, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng khối băng tinh tàn phiến. Không tốt. Linh giác Diêm Vô Thần kinh người, cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Lập tức hiểu được, Khuyết đánh ra ba đầu băng long chính là dùng để che đậy bản nguyên chi quang. Không cho Diêm Vô Thần cơ hội phản ứng, một thanh quang kiếm mỏng như cánh ve xuất hiện phía trên bên phải hắn. Một kiếm chém ra, bổ vào cổ Diêm Vô Thần. Bành. Một kích va chạm, kim quang bay đầy trời. Kim thân Diêm Vô Thần bị lực lượng hư vô phá mất, tà phi ra ngoài như người rơm. Vị trí cổ lưu lại một đạo miệng máu thật dài, kém chút đầu lâu bị chém xuống. Sao có thể? Lực lượng hư vô, sao có thể đáng sợ như thế? Cửu trượng lục kim thân của ta, tăng thêm bán Phật chi thể, cho dù là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, sợ là đều không đánh tan được. Kim quang trên người Diêm Vô Thần tiêu tán, lo lắng Khuyết sẽ tiếp tục đuổi giết, nếu lại bị chém trúng một kiếm, coi như không chết, sợ là đầu người cũng sẽ tách rời. Bởi vậy, sau khi rơi xuống đất, hắn lập tức bỏ chạy ra xa, kéo ra một khoảng cách nhất định. Khuyết trong lòng cũng vô cùng rung động, bị hắn một kích toàn lực, chém trúng rắn rắn chắc chắc, Diêm Vô Thần cũng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Phải biết, trong kế hoạch của hắn, chính là muốn đánh giết Diêm Vô Thần trong vòng một kích. Đây là một vòng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, Diêm Vô Thần vừa chết, không có bản nguyên chi quang áp chế, hắn có thể ung dung ứng đối Trương Nhược Trần cùng Lam Anh. Nhưng hiện tại, một kích không có hiệu quả, Trương Nhược Trần cùng Lam Anh đều đã công lên, hắn cũng mất đi cơ hội giết chết Diêm Vô Thần. Thập tự Atula. Thân thể Lam Anh, phản phất trong nháy mắt một phân thành hai, đồng thời bổ ra hai kiếm. Hai kiếm, giao nhau thành thập tự. Kiếm khí do sát lục chi khí, hỗn độn chi khí, thần khí, chí tôn chi lực hội tụ mà thành, càng quan trọng hơn, Atula kiếm pháp huyền bí đến kinh người. Trung tâm thập tự kiếm khí, phản phất ẩn chứa một không gian đặc thù, điên cuồng thu nạp vạn vật trong vùng không gian này. Khuyết chỉ cảm thấy, không gian bị chia làm bốn phần, lại hình thành bốn đạo kiếm khí tường. Hư vô bảo kính. Ảnh đang kiếm trong tay Khuyết tán đi, tất cả hư vô quy tắc chìm xuống, hình thành một đạo mặt kính bóng loáng dưới chân hắn. không gian bốn phía mặt kính trở nên vặn vẹo, kiếm khí tới gần lập tức hóa thành hư vô. Thập tự Atula kiếm do Lam Anh bổ ra vừa mới tới gần liền bị hư vô bảo kính thôn phệ, tiêu tán vô thanh vô tức. Trên gương mặt non nớt của Lam Anh lộ ra một tia kinh hãi. Bành! Khuyết thể hiện ra tốc độ nhanh không gì sánh kịp, một quyền đánh vào ngực Lam Anh, đánh cho thân thể hắn bạo liệt, hóa thành hỗn độn quang vụ cửu quang thập bát sắc. Khuyết thoáng có chút ngoài ý muốn, coi như phòng ngự Lam Anh có kém, cũng không đến mức dễ dàng bị hắn đánh chết như vậy. Không có dư thừa tâm tư dò xét sinh tử Lam Anh, lực chú ý của Khuyết hoàn toàn tập trung trên người Trương Nhược Trần. Ảnh đang kiếm lần nữa ngưng tụ ra. Thân thể hắn cùng ảnh đang kiếm hòa là một thể, hóa thành một đạo lưu quang kiếm toa bay ra, đánh trúng thời gian trường hà do Trương Nhược Trần đánh ra. Kiếm phá trường hà. Từ đầu thời gian trường hà, xông thẳng đến cuối trường hà, mũi kiếm đánh về phía tay phải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có không gian chân vực cùng hư thời gian lĩnh vực phụ trợ, tốc độ cũng không yếu hơn Khuyết bao nhiêu, ngay lập tức na di ra ngoài, tránh được một kiếm này. Có thể nói, ở đây chỉ có tốc độ của Trương Nhược Trần có thể so cao thấp cùng Khuyết. Vù vù. Ảnh đang kiếm lại chém, lại bị Trương Nhược Trần tránh đi. Một người một kiếm, đuổi bắt lóe lên. Chẳng bao lâu, Khuyết đã chém ra hơn ngàn kiếm, cuối cùng đuổi kịp Trương Nhược Trần, làm cho hắn không thể tránh. Trong tầm mắt Trương Nhược Trần, quang kiếm màu trắng ở ngay trước mắt, lấp kín con ngươi. Ngay cả kim thân diêm vô thần đều bị phá nát, có thể nghĩ, hư vô kiếm pháp Khuyết đáng sợ đến bực nào. Hắn nếu bị chém trúng, nhục thân nhất định bị một phân thành hai. Bành! Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần một phát bắt được tử kim hồ lô, đem hồ lô bổ ra ngoài, va chạm cùng ảnh đang kiếm. Kiếm khí như nổ tung, tứ tán. Trương Nhược Trần trượt hơn 10 dặm, thân thể bị hư vô kiếm khí đánh trúng, để lại 4 lỗ máu ở ngực. Hoa! Ảnh đang kiếm phi hành một vòng giữa không trung, trở xuống mặt đất, hiển hóa ra thân hình cao gầy của Khuyết. Hắn đứng ở đó, như đứng trong vũ trụ, hiển thị khí chất vương giả đệ nhất bách gia cảnh đại viên mãn bảng xếp hạng. Chiến đến cục diện này, Trương Nhược Trần đối với Khuyết nhận thức không thể không tăng lên một tầng. Nhân vật có thể tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, người trưởng khống hư không chi đạo, đích thật là tồn tại một nguyên hội cũng không sinh ra được mấy người. Vì sao dừng tay? Trương Nhược Trần hỏi. Khuyết nói, ta nếu tiếp tục công, ngươi tuyệt đối không có sức hoàn thủ, cuối cùng không thoát khỏi tử cục. Nhưng ta càng muốn kiến thức nhị phẩm thánh ý của ngươi trước khi ngươi chết. Nhị phẩm thánh ý không phải lúc nào cũng gặp được. Xác suất hai loại nhị phẩm thánh ý đồng thời xuất hiện trong một thời đại cực kỳ bé nhỏ. Khuyết đương nhiên muốn kiến thức nhị phẩm thánh ý của Trương Nhược Trần, có lẽ có thể ngộ ra một vài thứ, đối với việc hắn hoàn thiện nhị phẩm thánh ý của mình, tất nhiên sẽ có trợ giúp. Ngươi không sợ chết dưới nhị phẩm thánh ý của ta? Trương Nhược Trần hiểu rõ ý đồ Khuyết, cười nói. Khuyết nói, với tu vi kéo đứt 30 đạo gông xiềng của ngươi, nếu có thể uy hiếp đến tính mạng ta, ta cho dù chết trong tay ngươi, cũng đáng đời. Tốt, như ngươi mong muốn. 10 cái kim dực trên lưng Trương Nhược Trần triển khai, thân thể bay lên. Ngay sau đó, to lớn bất động Minh Vương Thánh Tướng, hiển hóa sau lưng, tản mát kim quang chói mắt. Hắn diễn hóa thần ma trấn ngục thánh thuật, khiến cho hình bóng thần ma, kết hợp cùng thánh tướng. Theo khí tức trên người Trương Nhược Trần ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt Khuyết dần dần trở nên ngưng trọng. Thiên hạ hôm nay, tu sĩ có thể làm hắn sinh ra tâm thận trọng, Trương Nhược Trần xem như chính thức xếp vào danh sách. Khuyết khoa tay kiếm chiêu, cũng điều động thánh ý tự tu luyện, cùng kiếm chiêu hòa là một thể, đạt tới tình trạng tự nhiên mà thành. Nhị phẩm thánh ý của hắn, do hư vô chi đạo, kiếm đạo, lưu quang chi đạo, phong đạo, 4 loại thánh đạo dung hợp mà thành. Sở dĩ tốc độ hắn nhanh như vậy, là vì, trên lưu quang chi đạo cùng phong đạo, đều có thành tựu cực cao, đồng thời tu luyện ra đỉnh cấp tứ phẩm thánh ý lưu quang chi đạo, là thánh đạo có tốc độ nhanh nhất, chắc chắn đếm được trong 72 chí tôn thánh đạo. Khuyết nhắm hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp. Một kiếm này, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó, không chỉ phá mất thánh ý của Trương Nhược Trần, mà còn phải giết chết Trương Nhược Trần. Hắn tiến vào thú thiên chiến trường, đúng là có ước thúc không thể giết người, nhưng Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Lam Anh ba người liên thủ, đã tạo thành uy hiếp tính mạng cho hắn. Làm sao có thể ngồi chờ chết? Âm Dương Ngũ Hành, thần ma trấn ngục. Âm Dương Ngũ Hành thánh ý cùng bất động Minh Vương thánh tướng hòa là một thể, Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm hư ảnh thần ma, đạp một cước xuống Khuyết. Dưới thánh ý gia trì, một kích này dẫn động thiên địa dị tượng, bầu trời lôi minh thiểm điện, không ngừng đánh xuống trên cửu trọng thiên vũ đỉnh đầu bất động Minh Vương thánh tướng. Phía dưới, thay nằm ức vạn, như cảnh địa ngục. Toàn bộ thế giới, một mảnh lờ mờ. Hư vô kiếm pháp, thiên chuyển nhất kiếm hư. Thời điểm Khuyết bay lên, thân thể biến mất, cùng ảnh đang hòa là một thể, đánh về phía Quang Vân Âm Dương Ngũ Hành dưới chân hư ảnh thần ma. Vừa tiếp xúc, Quang Vân Âm Dương Ngũ Hành hóa thành một đạo thái cực ấn ký xoay chuyển cấp tốc, tản mát ra ngũ thải thánh quang. Năm loại lực lượng cường đại khác biệt tại nội bộ phun trào, giống như diệt thế ma bàn, có thể nghiền nát thế gian hết thảy. Bằng vào một kích này, Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin, cùng Thiên Vấn Cảnh đỉnh phong đại thánh phân cao thấp. Cho dù cường đại như ảnh đang kiếm, khi đánh trúng thái cực ấn ký, cũng bị ấn ký ẩn chứa xoắn ốc kình khí lôi kéo, kiếm lộ xuất hiện chết đi. Nhưng rất nhanh trên thân kiếm bộc phát ra 16 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, lấy thế dễ như trở bàn tay, oanh động một tiếng, phá hết thái cực ấn ký. Bành! Thần ma trấn ngục cũng bị một kiếm đánh xuyên. Ảnh đang kiếm như trùng sáng, xuyên qua thần ma hư ảnh to lớn, đâm thẳng hướng Trương Nhược Trần lơ lửng tại trung tâm hư ảnh. Tại sống chết trước mắt, Trương Nhược Trần không hề bối rối, ngược lại suy nghĩ một mảnh không minh. Hắn đối với khuyết không đủ giải, nhưng lại hết sức hiểu rõ lực lượng của mình. Bằng vào 3,6 tỷ đạo thánh đạo quy tắc tu luyện được, thu thập bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh khác tự nhiên không nói chơi, thậm chí những thiên vấn cảnh đại thánh tu luyện ra trên trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, đồng thời đã hóa đạo kia, Trương Nhược Trần cũng không thế nào để vào mắt. Bởi vì thánh đạo quy tắc không phải càng nhiều càng tốt, còn phải biết như thế nào tinh diệu vận dụng. Thế nhưng khuyết đồng dạng biết được phương thức tốt nhất vận dụng thánh đạo quy tắc, thánh đạo quy tắc số lượng càng là Trương Nhược Trần mấy lần. Có thể nói, trận chiến này còn chưa bắt đầu, Trương Nhược Trần liền biết chính mình thua không nghi ngờ. Thậm chí là cửu tử nhất sinh. Nhưng khuyết lại phạm phải một sai lầm trí mạng. Hắn không nên, dưới tình huống Diêm Vô Thần không chết cùng Lam Anh sinh tử không xác định, cho Trương Nhược Trần thi triển một kích mạnh nhất cơ hội. Hắn quá tự phụ. Tự phụ là nhược điểm lớn nhất của tất cả thiên tài cùng cường giả. Chính là khuyết phạm vào sai lầm như thế, Trương Nhược Trần hôm nay mới có cơ hội giữ được tính mạng, đồng thời nghịch chuyển thắng bại. Bởi vì chỉ cần hắn có thể ngăn cản một kiếm này của khuyết, dù chỉ là ngăn trở thời gian cực ngắn, Diêm Vô Thần cùng Lam Anh cũng tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội cho khuyết một kích trí mạng. Thời điểm khuyết toàn lực ứng phó xuất kiếm chính là lúc hắn phòng ngự yếu ớt nhất. Trương Nhược Trần đối mặt khiêu chiến chính là có thể ngăn trở ảnh đang kiếm một cái sát na hay không. Thắng bại, sinh tử, thành bại của ba người bọn họ toàn bộ đều thắt ở một sát na này. Diêm Vô Thần đứng ở đằng xa trên mặt đất, vết thương chỗ cổ đã khỏi hẳn. Hai mắt của hắn nóng rực như lửa, nhìn thần ma hư ảnh không ngừng sụp đổ, ảnh đang kiếm khoảng cách Trương Nhược Trần càng ngày càng gần, trong miệng nhịn không được thì thầm, Trương Nhược Trần, vô luận như thế nào, người cũng không thể chết dưới kiếm của khuyết, nếu không ta nhất định chung thân tiếc núi. Muốn chết, người phải chết dưới chưởng của ta. Bành! Diêm Vô Thần song chưởng, đụng nhau một chút, trên thân lần nữa tách ra tuyệt thế kim mang. Kim thân không ngừng biến lớn, đạt tới 9 trượng 6. Kim thân nội bộ, phản âm vạn đạo, Phật thanh như sấm. Trước người hắn, xuất hiện một đạo mặt kính lỗ sâu không gian, tùy thời chuẩn bị vượt qua không gian, công sát ra ngoài. Cho dù, tại thế giới tràn ngập đạo tỏa này, đi đường mặt kính lỗ sâu không gian vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không có một tia e ngại. Lam Anh, sau khi thân thể sụp đổ, hóa thành cửu quan thập bát sắc hỗn độn quan vụ, tràn ngập vùng thiên địa này. Thời khắc này, tất cả hỗn độn quan vụ đều quay cuồng, như nước sôi trào, bộc phát ra từng đạo năng lượng triều tịch. Khuyết đương nhiên biết, Lam Anh rất có thể chưa chết, cũng biết Diêm Vô Thần khẳng định sẽ xuất thủ. Cho nên, hắn một kiếm này, không chỉ muốn giết Trương Nhược Trần, càng phải dụ Lam Anh cùng Diêm Vô Thần xuất thủ, đem bọn hắn hai người cũng đánh chết. Nếu không, nếu Lam Anh, Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần ba người muốn chạy trốn, hắn nhiều nhất chỉ có thể giết một người. Muốn giết, liền muốn giết toàn bộ. Ảnh đang kiếm cuối cùng phá hết tất cả phòng ngự của Trương Nhược Trần, mũi kiếm đánh trúng bàn chân trái của Trương Nhược Trần. Đổi lại tu sĩ khác, gặp uy hiếp như vậy, dù tu vi đạt đến vạn tử nhất sinh cảnh, cũng hơn nữa là thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng, chân của Trương Nhược Trần lại không thể coi thường, chính là một cái thần cước. Soạt. Toàn bộ chân trái, trong nháy mắt biến thành màu vàng, hiện ra 10 triệu đạo xích hồng sắc hỏa diễm thần văn. Đại lượng thần diễm từ bàn chân tuôn ra, cùng ảnh đang kiếm đụng nhau cùng một chỗ, đúng là đem kiếm thế chế trụ trong nháy mắt. Chính là lúc này. Diêm Vô Thần vừa bước một bước vào mặt kính lỗ sâu không gian, trong khoảnh khắc xuất hiện đến bên cạnh ảnh đang kiếm, toàn lực một chưởng đánh ra. Thân thể khuyết mặc dù cùng ảnh đang kiếm hòa là một thể, nhìn như nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng chỉ cần một chưởng này đánh trúng, vẫn như cũ sẽ làm bị thương hắn. Chờ ngươi đã lâu. Thanh âm của khuyết trong lúc vô hình vang lên. Ảnh đang kiếm đụng nhau cùng diễm thần thối, cải biến công kích phương hướng, dọc theo phách trảm xuống. Mũi kiếm đến đỉnh đầu Diêm Vô Thần, muốn đem thân thể hắn một phân thành hai. đây là sớm có dự mưu tất phải giết kiếm. Diêm Vô Thần hiển nhiên là có chỗ phòng bị, tại sống chết trước mắt, thể hiện ra ứng biến cùng tốc độ phản ứng của tuyệt đỉnh thiên kiêu, trong miệng hét lớn một tiếng, Nại Hà Kiều. Chỗ mi tâm, một tòa cầu đá cổ lão bay ra, cùng ảnh đang kiếm đụng thẳng vào nhau. Nại Hà Kiều không phải chí tôn thánh khí, mà là một tòa cầu đá thiên địa tự nhiên hình thành, thành hình đã hàng ngàn vạn năm. Truyền thuyết, cầu này đã từng ở vào giữa thiên đình cùng địa ngục trong mảnh tinh không hắc ám xa xôi kia, tuy là một tòa cầu, lại cùng nhiều tòa thế giới tương liên. Thân cầu mở ra hoàn toàn, không biết dài bao nhiêu ức dặm, có thể vượt ngang tinh hà, liên tiếp các giới. Về sau, nhiều vị thần linh Diêm La tộc đồng loạt ra tay, mới đưa Nại Hà Kiều lấy đi. Cho dù là lấy lực lượng của chư thần Diêm La tộc, cũng vô pháp đem Nại Hà Kiều tế luyện thành dụng cụ, chỉ là in dấu đại lượng bí văn trên thân cầu. Thông qua khống chế bí văn, ngược lại có thể đem Nại Hà Kiều xem như một kiện khí, đơn giản sử dụng. Nại Hà Kiều bay ra từ mi tâm Diêm Vô Thần, không phải bản thể của nó, mà là do bí thuật ngưng tụ thành quang ảnh. Ầm ầm. Ảnh đang kiếm không gì không phá, đem Nại Hà Kiều chặt đứt, kiếm mang rơi trên người Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần quay người nhảy lên, nhảy vào mặt kính lỗ sâu không gian. Phốc phốc. Mặt kính lỗ sâu không gian hiện ra ngoài trăm dặm mặt đất, Diêm Vô Thần từ bên trong xông ra, trùng điệp vọt tới mặt đất, toàn thân đều là máu tươi, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Khuyết giờ phút này cũng gặp nguy cơ to lớn, khi khống chế ảnh đang kiếm, công kích Diêm Vô Thần, hỗn độn trong màn sương cửu quan thập bát sắc lấp lóa, làm anh cầm trong tay Atula kiếm xông ra. Song đồng của Lam Anh thiêu đốt lên hỏa diễm, Atula kiếm trong tay đỏ đến rỉ máu. Tiếp ta mạnh nhất một kiếm, diệt thế Atula. Một kiếm này Lam Anh kích phát thánh ý, thánh đạo quy tắc thể nội hoàn toàn phóng thích mà ra, Atula kiếm trong tay trở nên không gì sánh được nặng nề, hai cánh tay nắm chặt chuôi kiếm, dốc hết toàn lực mới vung chém ra. Phạm vi ngàn dặm, hoàn toàn hóa thành Tu La thế giới màu đỏ như máu. Ầm ầm. Atula kiếm cùng ảnh đang kiếm, trùng điệp đụng nhau cùng một chỗ. Trong nháy mắt, thân thể khuyết hiện ra, cầm chặt chuôi kiếm, cùng Lam Anh đối kháng. Nói cho cùng, tu vi Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần hiện tại vẫn còn quá thấp một chút. Chỉ có Lam Anh mới là địch cường đại nhất của khuyết, cũng có thể uy hiếp hắn nhất. Hai người đều cầm một kiếm, giằng co không xong. Trên khuôn mặt hài đồng của Lam Anh hiện ra nhe răng cười, thần ma trấn ngục của Trương Nhược Trần cùng Nại Hà Kiều của Diêm Vô Thần sớm đã hao hết lực lượng thánh ý của ngươi. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, cùng đau khổ chèo chống, không bằng giữ lại lực lượng đào mệnh. Khuyết không nói một lời, sắc mặt trầm ngưng như sắt, ánh mắt sắc bén mà lăng lệ. Lam Anh nói không sai, tuyệt đại bộ phận lực lượng mạnh nhất một kiếm của khuyết đều bị thánh ý nhị phẩm của Trương Nhược Trần cùng thần ma trấn ngục tiêu hao hết. Nhưng cũng có lực lượng kiếm đạo cường hoành, thông qua bàn chân, xông vào chân trái của Trương Nhược Trần. Chân trái của Trương Nhược Trần là một đầu thần thối, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, nhưng nguồn lực lượng kia lại không hoàn toàn thụ hắn khống chế. Một kiếm kia của khuyết ẩn chứa lực lượng hư vô cường đại, đánh xuyên tầng cuối cùng phong ấn nguyệt thần bố trí ở trong diễm thần thối. Lập tức, thần lực và thần diễm cường đại hơn trước kia gấp 10 lần, điên cuồng tuôn ra. Nguồn lực lượng này cần tìm hiểu thấu đáo hỏa diễm thần văn mới có thể khống chế. Thế nhưng Trương Nhược Trần hiện tại tìm hiểu thấu đáo hỏa diễm thần văn chỉ có 10 triệu đạo, sau khi phong ấn bị phá ra, số lượng hỏa diễm thần văn đã đạt tới 100 triệu đạo. Còn thế nào khống chế? Theo kế hoạch của Trương Nhược Trần, cần chờ đến Bách Gia cảnh đại viên mãn mới giải khai tầng thứ tư phong ấn nguyệt thần bố trí tại trong thần thối, sau đó bế qua một đoạn thời gian, trong tình huống không người quấy rầy, từ từ ngộ ra 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn, khống chế tất cả thần lực thần thối ẩn chứa. Kế hoạch bị đánh phá, Trương Nhược Trần ngược lại lâm vào tuyệt cảnh. Trong chân trái thần diễm, tàn phá bừa bãi điên cuồng không bị khống chế, huyết nhục bị thiêu đến đỏ bừng giống như que hàng, phát ra màu vàng, phản phất muốn hòa tan. Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực khống chế 10 triệu đạo hỏa diễm thần văn, muốn ngăn chặn thần diễm, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Thần diễm thông qua kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch, lan tràn hướng phần eo của hắn, toàn bộ thân thể cũng dần dần bốc cháy. Bán thần chi thể hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng, những thần diễm này chính là diễm thần tu luyện được, có thể dùng để phần luyện thần linh. Phần luyện một bán thần còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, thể nội đau đớn muốn nứt, kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch đều bị thiêu đến hòa tan, thân thể bị đốt thành màu vàng. Cho dù gặp dày vò như vậy, hắn vẫn không từ bỏ, đau khổ chèo chống, không ngừng kích phát thần mộc chi tâm, khôi phục thân thể bị nung chảy. Thủy chi đạo quy tắc. Trong thông thiên hà, đại lượng thủy chi đạo quy tắc xông ra khí hải, cùng thần diễm đối kháng. Nhưng, như hạt cát trong sa mạc. Đối mặt thần diễm hừng hực, mấy ngàn vạn thủy chi đạo quy tắc, căn bản không ngăn cản nổi. Càng là thời khắc nguy hiểm, Trương Nhược Trần càng thanh tĩnh, chợt, tâm niệm vừa động, thì thầm, âm dương ngũ hành, luân hồi chuyển đổi. Ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc. Nếu lúc trước, hắn có thể đem lực lượng kim thuộc tính cực đạo tán kim chi khí ẩn chứa, chuyển đổi thành thủy, hỏa, thổ, mộc. Vậy bằng vào ngũ hành chuyển hóa, hẳn là có thể đem lực lượng hỏa thuộc tính thần diễm ẩn chứa, chuyển hóa làm kim, mộc, thủy, thổ. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, mặc cho thần diễm đốt cháy thân thể, một bên diễn luyện thánh ý âm dương ngũ hành, một bên vận chuyển cửu thiên minh đế kinh. Chỗ xa xa, dãy núi mọc đầy lân phiến màu xanh kia, nâng lên một viên đầu rồng to lớn, đỉnh đầu lâu, có một ấn ký chữ vạn. Trong cơ thể của hắn, thế mà dung hợp cực đạo tán kim chi khí, xem ra là thông qua sơ bộ khảo nghiệm của con hổ kia. Đích thật có cái thế anh tư, lại muốn đến tu luyện âm dương ngũ hành, đồng thời đạt thành thành tựu không thể tưởng tượng. Vạn Tự Thanh Long vẫn luôn chăm chú chiến đấu của bốn người Trương Nhược Trần, trong lòng có chút sợ hãi than, thiên tư, tâm trí, thủ đoạn của bốn người đều là cấp bậc nhất đẳng. Nó ở chỗ này đã đợi 30,000 năm, thấy vô số Diêm La tộc anh tài, nhưng có thể đạt tới loại cấp bậc này của bốn người bọn họ, cũng chỉ một hai cái. Đáng tiếc, trong cơ thể tiểu tử này, ẩn chứa lực lượng liệt diễm của thần linh, đã cường đại đến trình độ hắn không thể khống chế. Ngũ hành chuyển đổi, đích thật là biện pháp tốt, đáng tiếc thần diễm quá cường đại, tốc độ chuyển hóa theo không kịp tốc độ thân thể bị luyện hóa. Ở chỗ này, đã 30,000 năm, không thể tiếp tục ngủ say. Nếu ta quyết định sắp xuất thế, vậy thì, lão hổ, ngươi cùng theo ta xuất thế đi. Vạn Tự Thanh Long quyết định giúp Trương Nhược Trần một tay, dù sao, nếu hắn bị thần diễm luyện chết, Tán Kim Bạch Hổ cũng mất đi người dẫn đạo, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể xuất thế. Sắp xuất thế, cùng nhau xuất thế. Ngay khi ngũ tạng lục phủ của Trương Nhược Trần bắt đầu hòa tan, một đạo khí lưu hình rồng thanh lương tràn vào trong cơ thể hắn. Đạo khí lưu hình rồng này cùng năng lượng thần mộc chi tâm thả ra một dạng, cũng là một thuộc tính, che chở nhục thể của hắn, cho hắn nhiều thời gian hơn. Trương Nhược Trần không có thời gian để ý tới đạo khí lưu hình rồng này đến từ đâu, chỉ tham lam hấp thu, một bên khôi phục nhục thân bị thiêu hủy, một bên tiếp tục thôi động thánh ý âm dương ngũ hành, chuyển hóa thần diễm. Bành! Thể nội vang lên một đạo bạo hưởng, lại là gông xiềng thứ 31, đứt gãy dưới thần diễm phần luyện. Bành! Một lát sau, gông xiềng thứ 32 đứt gãy. Lam Anh cùng Khuyết một kiếm đụng nhau, cuối cùng, Atula kiếm chặt đứt ảnh đang kiếm, hung hăng một kiếm, bổ vào ngực Khuyết, lưu lại một vết máu sâu đủ thấy xương. Thân thể Khuyết, kẻ một chút cắt thành hai đoạn. Lam Anh cười dài, hiện tại biết, cái gọi là quy tắc đế khí, cũng không mạnh như trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi đắc ý quá sớm. Khuyết hừ lạnh một tiếng. Ảnh đang kiếm gãy mất, hóa thành lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, rất nhanh, lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm. Khuyết không nhìn vết thương trên người, toàn lực ứng phó xuất thủ, từng kiếm một bổ ra, đánh cho Lam Anh chỉ có thể bị động phòng thủ. Liên tiếp đụng nhau hơn 2000 kiếm, Khuyết phá mất phòng ngự của Lam Anh, một kiếm đánh xuyên lồng ngực hắn. Lực lượng hư vô bạo phát ra, ngực Lam Anh biến thành một lỗ thủng trong suốt. Lam Anh kêu thảm một tiếng, cấp tốc lùi lại. Tốc độ của hắn, chỗ nào hơn được Khuyết, trong khoảnh khắc liền bị đuổi kịp. Xoẹt xẹt. Khuyết lại là một chiêu hư vô kiếm pháp, chém trúng cánh tay phải của Lam Anh. Toàn bộ cánh tay phải của hắn bị hư vô thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Lam Anh vừa hãi vừa sợ trong lòng, ánh mắt chung quanh, tìm kiếm Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Bằng lực lượng một người hắn, tuyệt không phải đối thủ của Khuyết, thậm chí, muốn chạy trốn, cũng trở nên cực kỳ gian nan. Đáng tiếc, sau khi Diêm Vô Thần trọng thương ngã xuống đất, liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần bị một kiếm của Khuyết đánh trúng, thân thể bốc cháy, rơi trên mặt đất, đem một mảng lớn mặt đất màu vàng óng, đốt thành hồ nước nham tương, hơn phân nửa đã tự thiêu mà chết. Khuyết làm sao lại cường đại đến trình độ đáng sợ như vậy, ba người bọn họ liên thủ, vậy mà lấy kết cục thảm bại. Lam Anh vốn tới giờ đều không nhận mệnh, cũng chưa từng sợ trời sợ đất, nhưng giờ phút này lại sinh ra một tia tuyệt vọng trong lòng. Không phải bởi vì Khuyết, mà là bởi vì hư vô. Khuyết coi như mạnh hơn, nếu không nắm giữ hư vô chi đạo, cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Khuyết đuổi sát sau lưng Lam Anh, nói, người không phải sát lục chi linh sao? Người không phải có bất tử chi thân sao? Ta ngược lại muốn xem, cửu thải hỗn độn chi khí cùng sát lục chi khí trong cơ thể ngươi, sau khi hoàn toàn biến thành hư vô, sẽ có kết quả như thế nào muốn giết ta, ngươi nhất định phải bỏ ra một cái giá thảm trọng. Khuôn mặt Lam Anh dữ tợn tới cực điểm, trên mặt xuất hiện từng đạo ma văn màu bạc. Lực lượng hư vô không ngừng từng bước xâm chiếm hỗn độn chi khí cùng thần khí trong cơ thể hắn, khiến cho hắn càng ngày càng suy yếu, tiếp tục ngồi chờ chết, nhất định bị Khuyết mài chết. Thà rằng như vậy, không bằng liều chết phản kích. Hỗn độn sơ khai, Tu La xuất thế. Atula kiếm rời tay bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Lam Anh, tản mát ra yêu dã huyết mang. Kiếm mang diễn hóa thành từng đạo kiếm khí, hình thành một tòa kiếm vực hình tròn. Trong kiếm vực, cánh tay đã biến mất của Lam Anh một lần nữa mọc ra. Ngay sau đó, thân thể hắn trở nên hỗn hỗn độn độn, giống như một tòa vũ trụ cửu thải hình người. 300 năm trước, Lam Anh chính là hấp thu tất cả thần khí cùng sát lục chi khí trong một tòa cổ chiến trường di tích, mới phá trứng xuất thế. Vừa ra đời, chính là thánh giả cảnh giới. Mặc dù hắn đã tu luyện thành đại thánh, thế nhưng vẫn còn đại lượng thần khí cùng sát lục chi khí tiềm ẩn tại sâu trong thân thể. Giờ phút này, Lam Anh thi triển bí pháp, thông qua thiêu đốt thần khí, dẫn động cổ lực lượng cất giấu kia ra. Khuyết phát giác được khí tức Lam Anh càng ngày càng mạnh, biết hắn muốn liều mạng, ánh mắt rung lên, mau ra hai bước, ảnh đang kiếm trong tay lôi ra một đạo vết kiếm thật dài, chém lên Atula kiếm vực. Xoẹt xoẹt. Kiếm vực màu đỏ như máu bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng dài 4 trượng. Trước mặt thực lực tuyệt đối, thiêu đốt thần khí cũng vô dụng. Khuyết rút kiếm xông vào kiếm vực, một kiếm như ánh sáng, đâm về mi tâm Lam Anh. Thật sao? Đứng giữa trung tâm hỗn độn quang mang, Lam Anh bỗng nhiên mở hai mắt, từ trong con mắt bay ra hai đạo chùm sáng cửu quang thập bát sắc, cùng kiếm quang trực diện đụng nhau. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng cường đại đối xứng, chấn động kiếm vực đến sụp đổ. Khuyết lùi lại ra ngoài, một mực lui đến bên ngoài hỗn độn khí vụ, mới đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Anh, lầu bầu nói, thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Thiêu đốt thần khí, chính là thiêu đốt thần căn cơ của chính mình, dùng cái này đổi lấy lực lượng cường đại trong thời gian ngắn. Sát lục chi khí trên thân Lam Anh đại thịnh, bắt lấy Atula kiếm, truy kích lên. Chỉ cần giết ngươi, ta chính là thứ nhất bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn. Lam Anh khí thế hung mãnh, vung một kiếm, phách trảm xuống dưới. Khuyết mượn tốc độ, cấp tốc trốn xa, không cùng Lam Anh đối kháng chính diện. Thiêu đốt thần khí phải trả đại giới to lớn, chỉ cần ngăn chặn Lam Anh một khoảng thời gian, hắn sẽ không công tự tan. Chạy đi đâu? Lam Anh đem Atula kiếm nâng quá đỉnh đầu, kiếm khí cùng sát lục chi khí ngưng tụ thành một tòa tu la địa ngục trên bầu trời. Theo hắn vung kiếm chém xuống, tu la địa ngục màu đỏ như máu cũng trấn áp xuống. Khuyết vừa trốn xa, vừa nhìn lên trên, lập tức điều động lực lượng hư vô. Hoa. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn hư hóa, biến mất tại mặt đất. Tu la địa ngục trấn áp xuống, khiến cho phạm vi ngàn dặm đại địa đều kịch liệt chấn động. Kiếm khí Atula kiếm, phản phất một đạo thiên đạo cực quang màu đỏ như máu, xuyên qua mảnh đất màu vàng ống này từ nam chí bắc. Phốc phốc. Khuyết từ trong hư vô hiện ra, bị kiếm khí Atula kiếm đánh trúng, thân thể bị đánh thành hai nửa, bay ra hai bên, đại lượng máu tươi rơi xuống đất. Bất quá, hai nửa thân thể hắn rất nhanh bò dậy. Trên hai nửa thân thể đều hiện hào quang chói sáng, mọc ra một nửa còn lại. Lập tức, hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc tả hữu mà đứng, giống như thi triển phân thân thuật. Hai khuyết đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía bầu trời phương đông. Trên bầu trời, lơ lửng một vòng liệt nhật. Liệt nhật phát ra bản nguyên chi quang. Giữa trung tâm liệt nhật, lơ lửng một đạo thân ảnh oai hùng, chính là Diêm Vô Thần đã biến mất. Vừa rồi, nếu không có Diêm Vô Thần thi triển bản nguyên chi quang vào thời khắc mấu chốt, bức hắn từ trong hư vô ra, công kích của Lam Anh dù mạnh hơn cũng không đả thương được hắn. Lam Anh phát ra tiếng cười âm trầm, từng bước một tiến tới, nói, ngươi đã bị sát lục chi khí xâm nhập thân thể, hôm nay thua là không nghi ngờ. Giao ra đế phẩm thánh ý đan, ta thả ngươi một con đường sống. Đế phẩm thánh ý đan sớm đã bị ta nuốt. Hai thân thể khuyết đồng thời mở miệng, phát ra âm thanh chồng chất. Ngươi nói cái gì? Sát lục chi khí trên người Lam Anh càng thêm nồng đậm, hai tròng mắt như muốn trừng ra khỏi hốc mắt, cả giận nói. Hắn thiêu đốt thần khí, là phải trả đại giới to lớn, chính là hy vọng cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan, đền bù tổn thất. Nếu khuyết đã nuốt đế phẩm thánh ý đan, với Lam Anh mà nói, chỉ còn một con đường. Ta thôn phệ ngươi. Trong thể nội Lam Anh, tuôn ra trùng trùng điệp điệp hỗn độn khí vụ, tản mát ra cửu quan thập bát sắc, cấp tốc xoay tròn. Ngay cả một phần lớn thân thể Lam Anh cũng biến thành khí vụ, bao phủ hai thân thể khuyết, lôi kéo hướng vòng xoáy trung tâm. Thôn phệ là thiên phú thần thông của Lam Anh. Bất luận cường giả nào bị hắn thu nạp vào thể nội, cũng không thoát khỏi kết cục bị luyện hóa, căn bản không tránh thoát được. Bởi vì, thân thể Lam Anh thai nghén từ sát lục chi khí, là sát lục chi linh. Không phá được sát lục chi khí, sẽ không trốn thoát. Khuyết lộ ra bình tĩnh, nói, vọng tưởng thôn phệ ta, sẽ chỉ tự hủy diệt. Khuyết đứng ở bên trái thi triển lưu quang chi đạo, với tốc độ nhanh nhất, phóng tới trung tâm vòng xoáy. Trên người hắn tách ra ánh sáng chói mắt, thân thể sụp đổ. Tận quy hư vô. Lam Anh phát ra tiếng kêu hoảng sợ, người muốn đồng quy. Vu tận. Ầm ầm. sau khi thân thể khuyết sụp đổ, hình thành lực lượng hư vô, thôn phệ cửu thải hỗn độn quang mang lan tràn mấy trăm dặm, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay cả đất bùn màu vàng trên mặt đất, thậm chí cả không gian cũng biến mất. Địa vực đường kính mấy trăm dặm trực tiếp biến thành không gian hư vô. Biên giới không gian hư vô là khu vực không gian phá toái, một nửa màu vàng, một nửa màu đen. Lam Anh vẫn lạc. Không ai ngờ tới, Lam Anh vốn nên có vô hạn khả năng, vốn nên có tiềm lực trở thành cường giả thần cảnh, lại chết ở đây. Một thân thể khuyết khác, đứng tại biên giới không gian hư vô, cầm ảnh đang kiếm trong tay, nhìn chăm chú vào mặt trời trên bầu trời phương đông, nói, người muốn chết như thế nào? Diêm Vô Thần cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, vẫn không thể tiếp nhận sự thật Lam Anh vẫn lạc, rất lâu sau mới bình phục, nói, ngươi tự bạo một nửa thân thể, mới giết chết Lam Anh, chiến lực nhất định trượt trên phạm vi lớn. Ngươi cảm thấy, còn có thể giết chết ta. Khuyết nói, tự bạo một nửa thân thể, chiến lực nhất định sẽ trượt. Ngươi hiểu ta quá ít. Trên thân Khuyết chiến ý không giảm, bộc phát tốc độ cực hạn, thẳng hướng Diêm Vô Thần. Ảnh đang kiếm giống như lưu tinh phá không, đâm thẳng ra, mũi kiếm diễn hóa ra một mảnh không gian hư vô. Lục đạo luân hồi. Sau lưng Diêm Vô Thần hiển hóa hư ảnh to lớn của Diêm La Thủy Tổ, một quyền đánh ra, hình thành cảnh tượng lục đạo luân hồi, thiên địa rung động. Ảnh đang kiếm dễ như trở bàn tay phá mất lục đạo luân hồi, một kiếm xẹt qua khuôn mặt Diêm Vô Thần, lưu lại một đạo vết máu sâu. Khuyết cấp tốc biến chiêu, mũi kiếm quét ngang. Diêm Vô Thần ngưng kết không gian, hình thành từng tầng thuẫn ấn không gian, nhưng vẫn bị một kiếm của Khuyết đánh trúng, để lại một đạo miệng máu ở bụng, suýt chút nữa bị chém ngang lưng. Ầm. Diêm Vô Thần nặng nề rơi xuống đất, tạo ra một cái hố to đường kính mấy chục mét. Rõ ràng tự bạo một nửa thân thể, sao lại một chút cũng không yếu đi. Diêm Vô Thần xoay người đứng lên, một tay chống đất, một đôi bản nguyên thần mục nhìn chăm chú Khuyết lơ lửng giữa không trung, muốn xem thấu hư thực của hắn. Thời đại này, chung quy là thời đại của ta. Kết thúc, người cùng Lam Anh cùng lên đường đi. Hai tay Khuyết cầm kiếm, nâng quang kiếm màu trắng quá đỉnh đầu, từng đạo bạch quang như chớp giật liên tiếp kiếm thể cùng thiên khung, chiếu rọi hắn như thần thánh. Đang muốn vung kiếm xuống, Khuyết nhận ra một tia không gian ba động. Phía trên đỉnh đầu, một đạo lỗ sâu không gian như mặt kính lớn chừng bàn tay hiển hiện ra. Một hạt giọt nước màu đen bay ra từ trong mặt kính. Oanh! Giọt nước màu đen sụp đổ, hình thành ba động hủy diệt khủng bố tuyệt luân, ẩn chứa ba loại sức mạnh công kích khác biệt, hắc ám, không gian, thời gian. Dù tốc độ ứng biến của Khuyết nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền tránh xa mấy dặm, nhưng vẫn bị một đạo vết nứt không gian xuyên thấu ngực bụng, lực lượng hắc ám cùng lực lượng thời gian xâm nhập thân thể hắn. Diêm Vô Thần trong hố lớn, vốn đã thôi động bản thể Nại Hà Kiều giữa mi tâm, dự định liều chết với Khuyết. Bộc phát ngoài ý muốn khiến hắn khẽ giật mình, ánh mắt nhìn lên không. Chỉ thấy một mảnh hỏa vân xích hồng sắc hiển hiện. Mỗi đám mây giống như một đoàn thần hỏa, thiêu đốt hừng hực, phóng xuất lực lượng đáng sợ. Hỏa vân chi hải bao trùm toàn bộ bầu trời, không thấy bờ. Một cái chân khổng lồ như núi phá vỡ tầng mây, dẫm xuống đỉnh đầu Khuyết. Trương. Nhược. Trần. Trần. Khuyết cảm giác được một cổ khí áp cường đại mà nóng bỏng trấn áp lên thân, khiến hắn toàn thân không thể động đậy. Nhận công kích vật chất ám thời không, giờ phút này Khuyết suy yếu, liền lập tức thi triển lực lượng hư vô, thân thể nhanh chóng hư hóa. Chỉ có hư vô hóa hoàn toàn mới có thể hóa giải sức mạnh công kích của một cước này của Trương Nhược Trần. Đã biết, ngươi tuyệt sẽ không chết sớm như vậy. Diêm Vô Thần vừa ho ra máu, vừa cười lớn, đồng thời phóng xuất bản nguyên chi quang cùng không gian chân vực, trấn áp lên thân Khuyết, khiến Khuyết không thể hư hóa hoàn toàn. Ầm ầm. Cuối cùng, diễm thần thối của Trương Nhược Trần cùng song chưởng của Khuyết đụng nhau. Mặt đất màu vàng óng không chịu nổi đợt trùng kích này, lún xuống một mảng lớn, gần sóng kinh khí cường đại đánh bay Diêm Vô Thần đang đứng ở đằng xa ra ngoài hơn 10 dặm. Đến khi các loại ba động lực lượng bình ổn, Diêm Vô Thần định thần nhìn lại. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, chân trái vẫn thiêu đốt thần diễm, 10 kim dực sau lưng như 10 mảnh tầng mây. Khí tức Khuyết không biến mất, nhưng lại trở nên yếu ớt. Xoạt. Khuyết từ dưới đáy đại địa phá toái bay ra, toàn thân vết máu loang lổ, đứng đối diện Trương Nhược Trần, lại nhìn Diêm Vô Thần ở xa xa, trong mắt lộ ra cảm giác không cam lòng cùng lãnh ý. Hôm nay trận chiến này, tuy giết được Lam Anh, nhưng không ngờ cuối cùng lại thua trong tay Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, hai tu sĩ tu vi xa xa chưa đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần nói, ngươi bị thương rất nặng, sát lục chi khí của Lam Anh, không gian vật chất ám thời không, lực lượng hắc ám, thời gian, còn có thần diễm chi lực diễm thần thối, đều xâm nhập thân thể ngươi, đang phá hủy huyết nhục cùng thánh hồn. Ngươi còn muốn tiếp tục chiến? Ngươi dường như mạnh hơn. Khuyết nhìn ra, Trương Nhược Trần lại kéo đứt 8 đạo gông xiềng. Tổng số gông xiềng kéo đứt đạt tới 38 đạo. đều nhờ ngươi ban tặng. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần từ một hướng khác đi tới, cùng Khuyết, Trương Nhược Trần tạo thành thế tam giác. Hiển nhiên, giờ phút này Diêm Vô Thần không xem Khuyết là địch nhân lớn nhất, đồng thời đề phòng Trương Nhược Trần. Khuyết biết Diêm Vô Thần còn ác chủ bài chưa thi triển, không thể coi nhẹ, nói, Trương Nhược Trần nắm giữ vật chất ám thời không, lại tu vi đại đột phá, bằng không, chúng ta luyện tập giết hắn trước. Diêm Vô Thần nói, ngươi đưa đế phẩm thánh ý đan cho ta, ta sẽ cùng ngươi liên thủ. Ngay sau đó, hắn bồi thêm một câu, đừng nói với ta đế phẩm thánh ý đan đã bị ngươi ăn hết, lời này chỉ có Lam Anh mới tin. Trương Nhược Trần nhất tử kim hồ lô lên, điều động thánh khí rót vào, chỉ tôn minh văn trong hồ lô khôi phục, phóng xuất uy năng ngày càng mạnh mẽ. Hắn nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nơi này là hành tinh của Diêm La tộc. Coi như ngươi liên thủ với Diêm Vô Thần, giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ có hai người chúng ta liên thủ, hôm nay mới có cơ hội sống sót. Ta chỉ cần đế phẩm thánh ý đan, không cần mạng của ngươi. Trương Nhược Trần lại nói, giờ phút này, tu sĩ Diêm La tộc bên ngoài đã bố trí thiên la địa võng, xông vào là xông ra không được. Chỉ có chúng ta liên thủ, bắt giữ Diêm Vô Thần, mới khiến bọn chúng sợ ném chuột vỡ bình. Khuyết nói, ngươi muốn hợp tác với ta. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trương Nhược Trần nói. Khuyết lấy đế phẩm thánh ý đan ra, nâng ở lòng bàn tay trái, đan dược bị phong trong một khối tinh thể, tản mát hào quang chói mắt. Đan văn lít nhà lít nhít tiêu tán ra ngoài, xen lẫn như mạng nhện. Ánh mắt Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đều siết chặt. Khuyết quả nhiên chưa nuốt đế phẩm thánh ý đan. Đế phẩm thánh ý đan cổ kim hiếm thấy, đan đạo thái thượng cũng khó luyện thành, ai cũng không biết nó có sức mạnh kỳ diệu cỡ nào, chỉ cần giúp tu sĩ ngưng tụ một đạo thánh ý tam phẩm, đều là có thể. Bất kỳ tu sĩ nào thấy nó đều không thể khắc chế dục vọng trong lòng. Khuyết cười, nói, các ngươi đều muốn đế phẩm thánh ý đan, ta nên cho ai? Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần cũng phi phàm, rất nhanh thu liễm cảm xúc, cưỡng ép giữ vững bình tĩnh. Hay là chính ta phục dụng? Ánh mắt Khuyết lạnh lẽo, bóp nát khối tinh thể ngoài đế phẩm thánh ý đan, kẹp đan dược giữa hai ngón tay, đưa vào miệng. Không gian đông kết. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đồng thời thi triển lực lượng không gian mạnh nhất, trấn áp lên thân Khuyết. Đồng thời, từ bên trong tử kim hồ lô, xông ra một đạo quang trụ màu vàng hội tụ chí tôn chi lực, trùng kích vào ngực Khuyết. Công kích mãnh liệt của Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần khiến Khuyết không thể nuốt đế phẩm thánh ý đan, đành phải dùng hư vô kiếm pháp phá vỡ không gian đông kết. Sau đó, thi triển thân pháp, tránh công kích của tử kim hồ lô. Không gian kiếm vũ. Diêm La địa ngục. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đạt thành ăn ý, cấp tốc xông về phía trước, riêng phần mình thi triển đại thuật, muốn diệt sát Khuyết trước, rồi tranh đế phẩm thánh ý đan. Vạn cổ thần đế vì xuất bản phồn thể, nên ta cùng biên tập thương lượng, nếu không có gì bất ngờ, lần này hoạt động quy quy độc, top 20 thư hữu có thể nhận được sách có chữ ký của cá voi. Đây xem như phần thưởng ngoài định mức. Chờ hoạt động kết thúc, cá voi kéo một nhóm quy quy nhỏ, gửi cho mọi người. Ta xem, nạp điện bảo đặt theo yêu cầu nhân vật vạn cổ thần đế dường như sắp hết. Mồ hôi, hoạt động quy quy độc này ta không hiểu rõ lắm, không nghiên cứu cụ thể làm thế nào, trên hoành phi có đường dẫn, hy vọng mọi người tham gia trên trán Diêm Vô Thần, ấn ký kỳ dị tản mát ra cực ám quang hoa, khiến Phật khí cùng quy tắc giữa vùng thiên địa này liên tục không ngừng hội tụ về phía hắn. Cùng lúc đó, gần 4 tỷ đạo thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đều tuôn ra, tạo dựng nên một tòa địa ngục thế giới cụ tượng hóa. Âm phong phần phật, vạn quỷ khóc thét. Trong địa ngục, có huyết nhật treo trên bầu trời, có ngàn vạn mộ bia, có thần quan chìm nổi, có bạch cốt hành quân. Lúc trước, tại Lạc Thủy, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần lần đầu giao phong, bị bức phải tế ra đồng hồ nhật quỷ mới hóa giải được một kích cường tuyệt này. Nay Diêm Vô Thần tu vi thắng xa lúc ấy không biết bao nhiêu lần nữa diễn hóa ra Diêm La địa ngục. Địa ngục thế giới hình thành, đối với Trương Nhược Trần cũng tạo thành áp bách nhất định. Hắn thế mà đã tu luyện ra 4 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, so với ta còn nhiều hơn 400 triệu đạo. Trong lòng Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, không biết cơ duyên của Diêm Vô Thần đến cùng là gì, làm sao để hắn phát sinh tăng lên lớn như vậy. Chỉ là một tòa Diêm La địa ngục, không trấn áp được ta. Phía trước, Khuyết thét dài một tiếng. Ảnh đang kiếm như cầu vòng nối đến mặt trời, bay về phía không trung, cùng địa ngục thế giới đối xứng nhau. Một kiếm, phân thân thành 8 kiếm, rồi lại phân thành 64 kiếm, diễn hóa 512 kiếm. Cuối cùng, vạn kiếm cùng bay. Nếu như ta ở trạng thái toàn thịnh, chỉ cần một kiếm liền có thể phá tan Diêm La địa ngục của hắn. Khuyết điều động tất cả lực lượng mới có thể dùng vạn kiếm, phá tan Diêm La địa ngục, hóa thành từng sợi âm trầm quỷ vụ. Đồng thời, hắn miệng phun máu tươi, gặp phải các loại lực lượng phản phệ trong cơ thể. Phốc phốc. Trương Nhược Trần đánh ra không gian chi kiếm, 36 thanh kiếm hợp lại làm một, đụng vào ngực Khuyết. Hai tay Khuyết bóp thành kiếm chỉ, điều khiển vạn kiếm ngăn trước ngực, kiếm quang lít nha lít nhít như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, cùng không gian chi kiếm phát ra kịch liệt va chạm. Bành bành. Vạn kiếm phá toái. Không gian chi kiếm lấy uy thế dễ như trở bàn tay đánh xuyên lồng ngực Khuyết, từ phần lưng hắn bay ra ngoài. Lực trùng kích trên thân kiếm mang theo, khiến thân thể Khuyết bay ngược ra sau, đụng vào một ngọn núi màu vàng ống, ném ra một cái hố nhỏ thật sâu trên vách đá dựng đứng. Không cho hắn thời gian thở dốc, Trương Nhược Trần bay lên đến trên không ngọn núi màu vàng ống, chân trái bộc phát ra thần uy kinh thiên động địa, trùng điệp giẫm xuống. Ngọn núi lớn màu vàng ống cao tới hơn 3000 mét, địa chất kết cấu chặt chẽ, còn vững chắc hơn cả ngọn núi rèn đúc bằng hoàng kim. Ầm ầm. Ngọn núi bị diễm thần thối giẫm đến chìm xuống phía dưới, đại lượng bùn đất cùng nham thạch hòa tan. Một lát sau, ngọn núi lớn màu vàng ống biến mất không thấy, phía dưới chỉ còn một mảnh thần diễm hỏa vực cùng một cái hồ dung nham màu vàng. Trên lưng Trương Nhược Trần thập dực triển khai, khống chế thân thể cân bằng, tinh thần lực chăm chú khóa chặt khí tức ba động của Khuyết, âm thầm điều động thánh khí rót vào tử kim hồ lô, thôi động chí tôn minh văn. Diêm Vô Thần đuổi tới phụ cận, ánh mắt nghiêm nghị, bị uy lực bạo phát ra từ diễm thần thối của Trương Nhược Trần chấn nhiếp trong chớp mắt. Ấn ký quỷ dị ở mi tâm hắn lần nữa lấp lóe cực ám quang hoa, không biết là muốn thôi động lại Diêm La địa ngục, hay là muốn gọi ra Nại Hà Kiều. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn Diêm Vô Thần, trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Soạt. Khuyết hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, xông phá màu vàng dung nham, bay lên giữa không trung. Thương thế trên người hắn càng thêm nghiêm trọng, toàn thân làn da bị thần diễm thiêu đến cháy đen. Nào còn có dáng vẻ anh tư của đệ nhất nhân bản xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, đã không thành hình người, vết thương trên người không ngừng tuôn máu. Hai mắt Khuyết nhìn về phía Trương Nhược Trần, tay phải vung lên. Trương Nhược Trần, đệ phẩm thánh ý đang cho ngươi. Một đoàn sáng chói quang hoa lấy tốc độ cực nhanh bay tới trước người Trương Nhược Trần. Lo lắng có bẫy, Trương Nhược Trần sử dụng không gian chân vực ẩn chứa lực lượng không gian, hóa giải lực trùng kích của đoàn quang vụ kia, khiến nó từ từ dừng lại trước người. Nhìn kỹ, trong màn sương lấp lánh, quả nhiên là đế phẩm thánh ý đan. Dù tâm tình vô cùng kích động, thế nhưng Trương Nhược Trần không đánh mất lý trí, nhanh chóng hiểu ra. Đây là một chiêu kế hoãn binh, cũng là một chiêu hòa thủy đông dẫn. Khuyết rất rõ ràng, đế phẩm thánh ý đan hiện tại là củ khoai nóng bỏng tay, là nguyên nhân căn bản nhất khiến hắn bị vây công. Cho dù giờ phút này hắn ăn đế phẩm thánh ý đan vào, kết quả sau cùng chỉ sợ cũng là bị Diêm La tộc bắt, ném vào lò đan, một lần nữa luyện thành đan dược. Ban đầu ẩn thân đến hành tinh của bản tộc Diêm La tộc là sách lược tuyệt diệu không gì sánh được. Đáng tiếc, tu vi của Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần vượt xa dự đoán của hắn, trở thành hai biến số lớn nhất khiến hắn thất bại hôm nay. Đến giờ khắc này, đế phẩm thánh ý đan tất nhiên là không giữ nổi, chỉ có thể đưa ra ngoài. Người này chỉ có thể là Trương Nhược Trần. Bởi vì Trương Nhược Trần coi như có được đế phẩm thánh ý đan, cũng tuyệt đối không lập tức luyện hóa, mà sẽ bảo tồn lại, trùng kích đơn nhất một đạo tam phẩm thánh ý, tạm thời đặt ở ngươi nơi đó, chờ ta thương thế khỏi hẳn, nhất định tự tay thu hồi. Khuyết nghĩ như vậy. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, một khi mình tiếp nhận đế phẩm thánh ý đan, tất nhiên sẽ bị nhiều mặt vây công, rơi vào kết quả giống Khuyết lúc trước. Thế nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố đưa tay, lấy đi đế phẩm thánh ý đan. Ta hiện tại muốn đi đầu thánh đạo chi lộ này quá gian nan, không thể không có đế phẩm thánh ý đan. Trương Nhược Trần có được đế phẩm thánh ý đan, không cần nghĩ ngợi, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng cửa ra vào thế giới này phóng đi. Phía trước, trong không khí, tiêu tán ra từng hạt điểm sáng. Những điểm sáng kia hiện lên cửu thải sắc, hình thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Trong cửu thải vòng xoáy, bay ra một thanh kiếm màu đỏ như máu, lôi ra một cái đuôi dài mấy chục thước, vọt tới tim Trương Nhược Trần. Atula kiếm. Song đồng Trương Nhược Trần co rụt lại, trong lòng vừa có ngoài ý muốn, vừa có chấn động. Ai đang thôi động Atula kiếm? Là Kiếm Linh, hay là Lam Anh? Đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả Diêm Vô Thần cùng Khuyết cũng đều kinh ngạc không gì sánh được. Atula kiếm bạo phát ra tốc độ cùng lực lượng cường hoành đến cực điểm, đồng thời nắm chắc thời cơ vô cùng tinh chuẩn, trước đó ẩn tàng cũng không có chút sơ hở nào. Một kiếm công ra, ẩn chứa kiếm ý huyền ảo, bay thẳng hướng điểm yếu phòng ngự nhất của Trương Nhược Trần. Chỉ là kiếm linh, sao có thể làm được? Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không kịp sử dụng, thế nhưng Trương Nhược Trần lại liên tiếp thi triển ra ba chiêu để hóa giải nguy cơ tử vong. Chiêu thứ nhất, lấy lực lượng không gian chân vực, trong nháy mắt thi triển không gian đông kết. Chiêu thứ hai, thân thể co nhỏ lại. Chiêu thứ ba, thập dực trên lưng uốn lượn, đem thân thể bao bọc vào, hóa thành một viên cầu màu vàng lớn cỡ viên bi. Với cường độ của kim dực, thêm lực lượng thủy tổ huyết văn, khi đối mặt nguy cơ đột phá khó mà chống đỡ, chiêu này lần nào cũng đúng. Bành. Atula kiếm như phá vỡ một tầng giấy, đánh xuyên không gian đông kết, mũi kiếm đánh trúng viên cầu màu vàng, chuẩn xác đến mức khó tin. Trên viên cầu màu vàng, huyết văn dày đặc hóa thành một sợi kim quang bay ra. Viên cầu màu vàng đụng vào mặt đất, tạo ra một tầng bụi đất dày đặc. Trong bụi đất, thân hình Trương Nhược Trần một lần nữa hiện ra, 10 cái kim dực trên lưng đều bị đánh xuyên, chảy ra huyết dịch màu vàng óng. Phần lưng cũng xuất hiện một cái lỗ máu, có sát lục chi khí xâm nhập vào thân thể hắn. Một bên điều động Tịnh Diệt thần hỏa luyện hóa sát lục chi khí, một bên phóng xuất tinh thần lực, cảnh giác huyết, Diêm Vô Thần, Atula kiếm. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười khổ, có chút minh bạch tình cảnh của huyết lúc trước, bị một đám thiên tài mạnh đến biến thái vây công, đích thật là áp lực cực lớn. Mấu chốt là đám thiên tài biến thái này thế nào đánh cũng không chết. Tựa như Lam Anh, gặp công kích hẳn phải chết, tựa hồ vẫn sống sót. Từng sợi cửu quan thập bát sắc quan vụ từ Atula kiếm xông ra, ngưng tụ thành thân hình Lam Anh. Lam Anh chân trần đứng trên thân kiếm, nói, đừng dùng ánh mắt kỳ dị như vậy nhìn ta, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi thôn phệ kiếm linh, cùng Atula kiếm nhân kiếm hợp nhất rồi. Diêm Vô Thần suy tư rồi cười nói. Lam Anh lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói, ngươi căn bản không hiểu Atula kiếm vĩ đại đến mức nào, chỉ bất quá nó bị đúc lại, một mực không thể sinh ra kiếm linh, nên mới dừng lại ở chí tôn thánh khí cấp bậc, không thể tiến thêm một bước. Ta leo lên Atula Sơn, trở thành kiếm linh của nó, nên mới có thể mang nó đi. Tương lai, ta và nó sẽ đạp lên thần linh chi đỉnh cùng thần khí chi đỉnh. Khuyết, ngươi muốn thai nghén một kiện thần khí, ta lại làm sao không muốn dựng dục ra một kiện thần khí. Lam Anh không phải nhân loại, cũng không phải bất kỳ sinh linh hay tử linh nào, mà là sát lục chi linh được dựng dục từ sát lục chi khí trên chiến trường cổ. Chính vì thế, hắn có thể trở thành kiếm linh của Atula kiếm. Sát lục chi khí và kiếm linh có thể đồng thời tồn tại. Trong ánh mắt Khuyết mang theo một tia khinh thường, khóe mắt hướng lên, nói, chúng ta không giống nhau, tương lai của ta có vô hạn khả năng. Còn tương lai của ngươi nhất định bị Atula kiếm trói buộc. Khi ngươi quyết định chấp chưởng Atula kiếm, trở thành kiếm linh của nó, cái gọi là vũ trụ thần thai đã chết rồi. Trên Atula kiếm, ánh sáng giết chóc phun trào không ngớt, biểu hiện nỗi lòng Lam Anh lúc này ba động kịch liệt đến mức nào. Ngay khi Lam Anh muốn thôi động Atula kiếm, công về phía Khuyết thì từ lối ra của thế giới màu vàng truyền đến một tiếng cười vang dội, các ngươi đánh nhau thế nào mà chưa xong. Xem ra ta đến sớm rồi. Diêm Hoàng Đồ chắp hai tay sau lưng, nhanh chân tiến về phía trước, trên người xuyên qua từng đầu long ảnh. Sinh tử bát tử theo sát sau lưng Diêm Hoàng Đồ. Xếp thành một hàng. Diêm La khí trên người tám người quấn quýt nhau, hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh bùng nổ còn cường đại hơn Diêm Hoàng Đồ rất nhiều. Sắc mặt Trương Nhược Trần không đổi, ánh mắt lại nhìn về phía cửa ra vào thế giới màu vàng, trong mắt lóe lên quang mang thâm trầm. Diêm Hoàng Đồ từ trên người Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần liếc nhìn từng người, trên mặt lộ ra ý cười, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Ba vị tự hồ bị thương không nhẹ, để phẩm thánh ý đang trong tay ai, lập tức giao ra đi. Ngữ khí Diêm Hoàng Đồ cường thế, ánh mắt lăng lệ. Không đợi ba người khác mở miệng, Trương Nhược Trần chỉ về phía Diêm Vô Thần, nói, để phẩm thánh ý đan đã bị Diêm Vô Thần cướp đi. Không sai, là ta tự tay giao cho hắn. Khuyết nói. Lam Anh đứng trên Atula kiếm, hiển nhiên cũng thấy rõ thế cục, lạnh lùng nói, Diêm Vô Thần tốc độ tu luyện quá nhanh, ngay cả bản tọa còn đánh giá thấp hắn, không ngờ hắn thành người thắng cuối cùng. Theo ta thấy, Diêm Hoàng Đồ, ngươi bây giờ không phải đối thủ của hắn, hắn mới là đệ nhất cường giả của Diêm La tộc. Ba người đều rất rõ ràng, muốn phá thế cục Diêm La tộc một nhà độc đại, chỉ có thể phân hóa ly gián bọn họ. Đều là tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ không tin Diêm Hoàng Đồ không ghen ghét thiên tư của Diêm Vô Thần. Không quan tâm việc bị Diêm Vô Thần vượt qua. Coi như hắn không ghen ghét, không quan tâm, tu sĩ Diêm La tộc sợ là cũng có rất nhiều nghị luận. Lại nói, Diêm Hoàng Đồ thật sự không muốn đế phẩm thánh ý đan sao? Nuốt đế phẩm thánh ý đan, nói không chừng có thể siêu việt Diêm Vô Thần, ngồi vững vị trí đệ nhất nhân Diêm La tộc thời đại này. Dụ hoặc như vậy, không ai có thể chịu đựng được. Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ nhìn chằm chằm từng người trong bốn người, chỉ ít trên người Trương Nhược Trần, Khuyết, làm anh không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống người Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, dùng một viên đế phẩm thánh ý đan, khảo nghiệm ý chí tu sĩ Diêm La tộc, ngươi sợ là đánh nhầm chủ ý, Vô Thần huynh, lời này có ý gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Ngực Diêm Vô Thần chập trùng, hiển nhiên không ngờ Trương Nhược Trần vô sĩ đến mức có thể làm được như vậy, thủ đoạn vừa âm vừa tàn ác. Hắn nhìn Diêm Hoàng Đồ và Sinh Tử Bát Tử, nói, đế phẩm thánh ý đang trên người Trương Nhược Trần, được rồi, vô luận có ở trên người hắn hay không, chúng ta cũng nhất định phải đánh giết toàn bộ ba người bọn hắn. Bọn chúng đều bị thương nặng, không có cơ hội nào tốt hơn. Một trong sinh tử bát tử, lớn lên như một văn sĩ, nghi ngờ hỏi, tại sao phải giết hết bọn chúng? Đúng vậy. Giết bọn chúng, vạn nhất không tìm được đế phẩm thánh ý đan thì sao? Một người khác trong sinh tử bát tử nói. Mí mắt Diêm Vô Thần co vào, nói, các ngươi có ý gì, thật sự nghi ngờ đế phẩm thánh ý đan ở trên người ta? Coi như đế phẩm thánh ý đan thật sự ở trên người ta, các ngươi có tư cách nuốt sao? Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ chuyển sang lạnh lão, trừng mắt về phía hai người vừa mở miệng, nói, đế phẩm thánh ý đan vốn nên giao cho Vô Thần nuốt, nếu thật sự ở trên người hắn, hắn sao có thể nói dối? Hai người các ngươi đừng nói hưu nói vượng, để ngoại nhân chê cười. Nghe được lời này, Diêm Hoàng Đồ dường như đang răn dạy hai vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, thế nhưng Diêm Vô Thần lại nghe ra một tầng ý tứ khác, tầm có chút trầm xuống. Có lẽ Diêm Hoàng Đồ trước kia không để ý danh hiệu đệ nhất cao thủ Diêm La tộc, nhưng bị người gọi nhiều cũng thành quan tâm. Có lẽ Diêm Hoàng Đồ trước kia cũng không ghen ghét thiên phú của Diêm Vô Thần, nhưng thường xuyên bị người đem ra so sánh, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện biến hóa trong lòng. Ta lấy đi cơ duyên ở hành tinh của bản tộc, có thể đã gây nên bất mãn của hắn. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Diêm Vô Thần, lập tức cười lớn, hay là Đường huynh hiểu ta, hôm nay dù thế nào cũng phải lưu ba người bọn hắn lại. Trương Nhược Trần giao cho ta, hai người kia các ngươi chia nhau. Vừa dứt lời, Diêm Vô Thần liền chắp tay trước ngực, trên thân tản mát ra cực minh và cực ám hai loại quang mang, hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí cuồn cuộn từ bàn chân tuôn ra, hóa thành một mảnh khí hải sáng tối giao nhau. Trên Nại Hà kiều chớ Nại Hà, biển ngạn hoa nở bờ biển ngạn. Ầm ầm. Không khí quay cuồng, không gian chấn động, toàn bộ thế giới rung động kịch liệt. Một tòa cầu đá cổ xưa xông ra từ mi tâm Diêm Vô Thần. Cầu đá chỉ cần hiển hóa ra một đoạn dài mấy trăm trượng liền trấn áp lại phạm vi ngàn dặm không gian. Trên cầu, từng đạo bí văn khôi phục, hình thành từng sợi dây xích cùng loại đạo tỏa, đều rơi xuống trên người Trương Nhược Trần Bắc Cực Băng Xuyên Đại Lục. Ma vân đen kịt bao trùm thiên khung, mưa đêm băng lạnh tí tách không ngớt. Giọt mưa có thể tích xuyên ngọn núi, xuyên thấu nham thạch cứng rắn nhất. Đôm đốt. Ngẫu nhiên, thiểm điện xẹt qua trời cao, như sáng tỏ thiên đao xuyên qua ngàn dặm, cuối cùng tiêu tán vô hình. Mảnh đại địa không biết là Phật thổ hay ma vực này đã trở nên càng thêm hung hiểm. Tại khoảng cách Thủy Phật Sơn Nhạc không xa trong hắc ám, Ma Âm, Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Việt Thính Hải, Đại Sâm La Hoàng đứng trong một tòa ẩn nặc trận pháp, xa xa nhìn về phía Long Chúng Đồng Miếu. Bọn hắn không cùng Trương Nhược Trần tiến vào trong miếu, mà ẩn thân dưới chân núi. Đao Ngục Hoàng sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt sâu thẳm, nói, đã qua ba canh giờ. Phong Hậu mang theo Hoàng Kim Mạng che mặt, nhẹ nhàng thở dài, Trương Nhược Trần hay là quá liều lĩnh, lỗ mãng, nếu mang theo chúng ta cùng tiến vào đồng miếu, tính nguy hiểm sẽ hạ xuống rất nhiều. Lấy hắn lực lượng một người, làm sao đấu lại Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ những nhân vật hung ác văn danh thiên hạ này. Coi như Trương Nhược Trần đánh bại Vô Cương, nàng vẫn không cho rằng Trương Nhược Trần có được thực lực ngang hàng với Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, nào có dễ dàng như vậy. Việt Thính Hải thanh âm trầm thấp, nói, có lẽ, hắn cố ý không muốn mang theo chúng ta, dù sao Minh Kính Đài cùng Phật Tổ Xá Lợi, chỉ có thể độc hưởng, không cách nào chia đều. Nói hưu nói vượng cái gì? Đại Sâm La Hoàng gầm nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, chuẩn bị giáo huấn Việt Thính Hải. Ma Âm Tố Thủ nhẹ nhàng vừa nhất, ngăn lại Đại Sâm La Hoàng, ngâm ngâm cười nói, chủ nhân coi như muốn độc chiếm Minh Kính Đài cùng Phật Tổ Xá Lợi, cũng bởi vì chính mình có năng lực cướp đoạt được chúng. Ngươi mà tiến đến, căn bản không cần Diêm Hoàng Đồ xuất thủ, Diêm Chiết Tiên liền có thể giết ngươi. Ngươi có tư cách gì nghị luận chủ nhân? Có phải hay không còn chưa quỳ đủ? Việt Thính Hải là đệ nhất cường giả của Tịnh Thiên Bộ tộc, thụ vạn người tuân theo, trong lòng tự có một cổ ngạo khí, nói, ngươi thì tính là cái gì, bất quá chỉ là nô tỳ của Trương Nhược Trần, có tư cách chỉ trích bản tọa. Ma Âm khuôn mặt yêu mị, nhẹ nhàng liếm môi đỏ, giống như nhìn đồ ăn mà nhìn Việt Thính Hải. Đao Ngục Hoàng hết sức rõ ràng Ma Âm tu vi là bậc nào đáng sợ, thế là lướt ngang bước chân, gọi giữa hai người, cười lầm lành nói, Ma Âm cô nương, bây giờ Trương Nhược Trần một mực không có tin tức, chúng ta đều lo lắng an nguy của hắn. Còn xin ngươi lấy đại cục làm trọng, không cần chấp nhặt với hắn. Còn không mau xin lỗi Ma Âm cô nương. Thực thánh hoa thực lực, Việt Thính Hải có nghe thấy, nhưng trong lòng vẫn khinh thường. Hắn thấy, lấy Diêm La tộc bố cục tại Long Chúng Đồng Miếu, lấy thực lực cường đại biến thái của Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Trương Nhược Trần một thân một mình xâm nhập, hơn phân nửa không cách nào còn sống đi ra. Chỉ cần Trương Nhược Trần vừa chết, thực thánh hoa cũng sẽ chết đi, có gì đáng sợ. Bất quá, mặt mũi của Đao Ngục Hoàng, hắn vẫn phải cho. Thế là Việt Thính Hải chắp tay, có chút qua loa nói, mới vừa rồi ta thất thố, xin mời Ma Âm cô nương thông cảm. Đao Ngục Hoàng vội vàng hòa giải, cười nói, cô nương hẳn rõ ràng, Trương Nhược Trần hôm nay đối thủ đáng sợ đến bực nào, chúng ta đều rất lo lắng, chờ thời gian lâu, khó tránh khỏi hiểu ý phù khí nóng nảy, cũng là nhân chi thường tình. Ngươi làm việc, ngược lại là giọt nước không lọt. Ma âm lạnh lùng nói một câu như vậy, mới lại nhìn về phía Long Chúng Đồng Miếu, nói, đã các ngươi đều biết đám người khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ cường đại, nên minh bạch, chủ nhân không mang theo các ngươi đi, là không muốn các ngươi đi chịu chết. Câu nói này, khiến Đao Ngục Hoàng, Việt Thính Hải, Phong Hậu Á Khẩu không trả lời được. Bọn họ đích xác là nhất đẳng cao thủ dưới thiên vấn cảnh, thế nhưng, Trương Nhược Trần thật muốn mang bọn hắn xông Long Chúng Đồng Miếu, bọn họ ít nhiều đều có chút ý sợ hãi. Dù sao, tranh đoạt đỉnh tiêm bảo vật, khẳng định sẽ bộc phát sinh tử đại chiến. Cùng loại cường giả cấp bậc như Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ sinh tử đấu pháp, bọn họ tồn tại phong hiểm vẫn lạc to lớn. Phong Hậu nói, Diêm Hoàng Đồ cùng sinh tử bát tử đều tiến vào trong miếu, Diêm Chiết Tiên cùng Hít mặc dù ở bên ngoài đồng miếu, bố trí thiên la địa võng. Thế nhưng, nhằm vào đều là cường giả trong miếu, cũng không biết, chúng ta cũng tới Diêm La tộc tinh cầu của bản tộc. Bổn Hậu cho rằng, chúng ta có thể nhân cơ hội này, trước phá tan bố cục của Diêm La tộc. Kể từ đó, Trương Nhược Trần một khi thoát thân, liền có thể thuận lợi rời đi. Đao Ngục Hoàng lắc đầu, nói, không ổn. Ngoài đồng miếu, Diêm La tộc tụ tập hơn 200 vị đại thánh, trong đó còn có Diêm Chiết Tiên cùng Hít dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Chúng ta nhiều nhất, chỉ có thể phá tan trận hình của bọn hắn nhất thời, rất nhanh bọn hắn liền có thể một lần nữa bố cục. Bản Hoàng cho rằng, nhất định phải tại thời điểm thỏa đáng nhất, nội ứng ngoại hợp đồng loạt ra tay, mới có thể chân chính công phá trận hình của Diêm La tộc. Ánh mắt của Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng, nhìn về phía Ma Âm, muốn biết nàng sẽ đưa ra quyết định gì. Ta càng đồng ý ý kiến của Đao Ngục Hoàng, chờ tín hiệu của chủ nhân đi. Nàng nói. Ánh mắt Việt Thính Hải lấp lóe, nói, chúng ta không thể không có sự chuẩn bị thứ hai, và nhất Trương Nhược Trần chết trong đồng miếu, tu sĩ Diêm La tộc khẳng định lập tức bố cục tinh cầu của bản tộc. Khi đó, chúng ta còn muốn làm sao rời đi, liền đã trễ. Vấn đề này, cho dù là Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu, cũng không dám coi nhẹ. Một khi Trương Nhược Trần chiến tử, kế hoạch tranh đoạt thập tộc đệ nhất của Bất Tử Huyết tộc cũng thất bại, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp, chạy khỏi tinh cầu của Diêm La tộc. Người muốn trốn, đi nhanh lên, ta tuyệt không cản ngươi. Ma Âm Âm thanh lạnh lùng nói. Việt Thính Hải ngược lại muốn chạy, thế nhưng, lại sợ Trương Nhược Trần còn sống trốn thoát, đến lúc đó thu được về tính sổ sách, chính mình nhất định không sống yên ổn được. Diêm Vô Thần phóng xuất ra bản thể Nại Hà Kiều, chỉ là một đoạn trong đó, liền trấn áp lại không gian, áp chế Trương Nhược Trần nửa bước khó đi. Một đầu khác, sinh tử bát tử kết thành bất tử bất diệt đại trận, vây khốn Khuyết bị trọng thương, từng đạo sức mạnh công kích đánh ra, hóa thành năng lượng hải dương, nuốt hết thân thể Khuyết. Diêm Hoàng Đồ thì lần nữa nghênh chiến Lam Anh. Lúc trước đại chiến, Lam Anh tổn thất đại lượng hỗn độn chi khí, sát lục chi khí, thần khí, coi là nguyên khí đại thương. Hiện tại, mặc dù có Atula kiếm làm thân thể, thế nhưng, sức mạnh công kích trên phạm vi lớn trượt, bị Diêm Hoàng Đồ thông thiên như ý đánh cho kiếm thể ảm đạm không ánh sáng, ẩn ẩn có dấu hiệu bị trấn áp. Không thể không nói, kế hoạch của Diêm Hoàng Đồ rất thành công. Nếu Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần đều ở trạng thái toàn thịnh, coi như Diêm La tộc điều động mấy trăm vị đại thánh vây công, sợ là cũng không lưu được bọn hắn. Ánh mắt Diêm Vô Thần sáng ngời có thần, cất giọng nói, Trương Nhược Trần, ba trận đại chiến trước kia, đều chưa hết hứng, không thể chân chính phân ra thắng bại. Không bằng hôm nay, chúng ta tới một trận quyết đấu công bằng công chính, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Trương Nhược Trần tuy bị Nại Hà Kiều trấn áp, lại lộ ra một đạo ý cười, nơi này chính là tinh cầu của Diêm La tộc, tâm ta có ràng buộc, còn ngươi lại có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, làm sao có thể nói là công bằng. Trừ cái đó ra, mảnh Phật thổ này cùng lực lượng trên người ngươi phù hợp, khiến ngươi chiếm cứ ưu thế địa lợi tuyệt đối, có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Thế nào gọi là công bằng? Trương Nhược Trần lấy phương thức truyền âm, thấp giọng nói, còn có điểm thứ ba, để phẩm thánh ý đang đã tới tay, ta và ngươi giao thủ, còn có ý nghĩa gì? Chỉ là một tòa cầu đá, không lưu được ta. Xoẹt xoẹt. Từ trong thể nội Trương Nhược Trần, phóng xuất ra đại lượng tịnh diệt thần hỏa, chống lên một cái hỏa diễm lồng ánh sáng, nung chảy khóa văn giam cầm trên người hắn. Chân trái chậm rãi, giơ lên. Từng đạo thần lực cường hoành vô biên, từ chân trào ra ngoài, hình thành uy thế đại khí huy hoàng. Minh hỏa thối pháp, nhất thức phục ma. Trương Nhược Trần lấy diễm thần thối, thi triển minh hỏa thối pháp, thánh thuật cao giai cấp thiên vấn mà hắn tu luyện thành trong nội bộ hắc ám tinh. Thối pháp này là một loại lấy lực lượng làm căn cơ, lấy hỏa diễm chi đạo là tăng phúc, có thể dẫn động quy tắc hỏa diễm giữa thiên địa, từ đó bộc phát ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Đem nó cùng diễm thần thối kết hợp lại, uy thế càng hơn. Ầm ầm. Chân trái rơi xuống, trong nháy mắt giẫm đến đại địa từng mảnh lún xuống, lại có kinh khí hỏa diễm cường đại đi theo bụi đất cùng tiến lên tuôn, phá tan lực lượng trấn áp của Nại Hà Kiều. Trương Nhược Trần triển khai 10 cái kim dịch, từ trong bụi đất màu vàng bay ra ngoài, bay thẳng hướng lối ra thế giới màu vàng. Vô thần huynh, ta đi trước một bước. Hoa một tiếng, Trương Nhược Trần xuyên qua một tầng màn sáng gợn nước, rời khỏi thế giới màu vàng. Diêm Vô Thần nhìn hố to đường kính trăm dặm dưới mặt đất kia, ánh mắt trầm ngưng không gì sánh được, một cước này của Trương Nhược Trần tạo thành rung động không nhỏ cho hắn. Nếu một cước này không phải giẫm xuống mặt đất, mà công kích về phía hắn, hắn chống đỡ được sao? Tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần, vậy mà còn nhanh hơn ta, lần này, để hắn đi đến trước mặt. Ta nhất định phải nhanh dung hợp đạo thứ 5 của lục đạo Luân Hồi Thánh Ý mới được. Diêm Vô Thần cảm nhận áp lực cực lớn, trong lòng lần đầu sinh ra một chút sợ hãi. Sợ hãi chính mình theo không kịp tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần, bị hắn để qua sau lưng. Nếu thật đến ngày đó, tâm cảnh của hắn nhất định xuất hiện sơ hở nghiêm trọng, thiện ác song thân vốn đã viên mãn, nói không chừng lại sẽ phân hóa đi ra. Sau đó, nhất định phải cố gắng. Không. Không phải cố gắng. Là muốn liều mạng tu luyện, không buông tha bất kỳ cơ hội mạnh lên nào. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần không phải lúc nào cũng đang liều mạng? Hoàn cảnh tu luyện của mình, hay là quá an nhàn một chút? Diêm Vô Thần đuổi theo, không thể để Trương Nhược Trần đào tẩu, vô luận như thế nào, nhất định phải cướp đoạt được đế phẩm thánh ý đan. Bên ngoài cửa miếu Long Chúng Đồng Miếu, 61 vị đại thánh phù sư cùng gần 200 vị đại thánh của Diêm La tộc, tạo thành 3 vòng trong 3 vòng ngoài, nơi đây chế tạo giống như thiết đồng nghiêm mật. Dẫn đầu là Diêm Chiết Tiên và Hích, hơn 10 vị đại thánh bách gia cảnh nhất đẳng của Diêm La tộc, tập hợp một chỗ. Chiết Tiên, ngươi không cần khẩn trương như vậy a, không nói trước ba người bọn họ có thể trải qua cửa của Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần, sinh tử bát tử hay không, coi như bọn hắn xông ra, tiến vào đồng miếu, thì làm sao trải qua cửa này của chúng ta? Một vị kéo đứt 99 đạo gông xiềng đại thánh bách gia cảnh, cười nói. Hích hiển nhiên có lòng tin to lớn đối với bố trí ngoài đồng miếu, nói, đừng nói khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần, liền xem như đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, cũng đừng hòng xông phá phù văn trận pháp mà chúng ta bố trí, càng thêm không thể xông phá hợp kích trận pháp do 198 vị đại thánh tạo thành. Không biết tại sao, ta cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy sẽ có sự tình không thể dự đoán phát sinh. Đôi mày Diêm Chiết Tiên nhẹ nhàng nhíu lên, một đôi tú mục ngược lại nhìn về phía phương hướng dưới chân núi, lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói, Diêm Hoàng Đồ truy kích khuyết, mang tới sinh tử bát tử. Lam Anh truy kích khuyết, mang tới hồng phù đồ. Trương Nhược Trần đến tinh cầu của Diêm La tộc, cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan, vì sao một thân một mình đến đây? Ngươi hoài nghi, còn có tu sĩ bất tử huyết tộc khác, cùng Trương Nhược Trần cùng đến tinh cầu của Diêm La tộc. Sắc mặt của Hích có chút biến đổi. Diêm Chiết Tiên nói, từ nhỏ đến lớn, linh giác của ta nhất quán rất chuẩn. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả đại thánh toàn lực đề phòng, Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Phù sư thôi động phù văn, Chiết Tiên đại nhân ở nơi nào, mau tới chủ trì đại cục trong đồng miếu, Long Chúng tượng thần đứng vững ở trung tâm trên thần đài. Tượng thần ở ngực phát ra cổ kính, xuất hiện một đạo nhỏ xíu không gian ba động. Hoa! Một hạt điểm sáng từ trên mặt kính bay ra. Điểm sáng rơi xuống đất, hóa thành thân ảnh Trương Nhược Trần. Thân thể vừa mới hiển hóa, bốn phương tám hướng phù văn liền bị kích hoạt. Tại trong miếu không gian thu hẹp này, hình thành một mảnh biển hoa. Biển hoa đủ mọi màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Trên mặt đất, muôn hồng nghìn tía. Trong không khí, từng mảnh cánh hoa như mưa tung bay. Bạch. Một mảnh cánh hoa từ gương mặt Trương Nhược Trần bay qua. Cánh hoa so đao lưỡi đao sắc bén hơn, phá vỡ hộ thể thánh khí của hắn, cũng phá vỡ làn da phòng ngự bán thần chi thể, ở trên mặt, lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Một giọt đại thánh chi huyết từ miệng vết thương chảy ra. Thật là lợi hại phù văn, một mảnh cánh hoa mà thôi, sau một chút đại thánh toàn lực bổ ra một kiếm, đều cường đại hơn. Trương Nhược Trần lập tức chống lên không gian chân vực, đem chân vực lớn nhỏ khống chế tại đường kính một trượng, hình thành lực lượng phòng ngự mạnh nhất. Cùng lúc đó, huyết sát chi khí trong cơ thể hắn điên cuồng từ trong lỗ chân lông tuôn ra. Đường kính một trượng không gian chân vực bị huyết quang chiếu sáng, tự như hóa thành một viên to lớn huyết sắc thai noãn, quang mang từ trong đồng miếu truyền đến ngoài miếu. Dưới Thùy Phật Sơn Nhạc, một vùng tăm tối địa vực. Bất tử huyết tộc ngũ đại cao thủ toàn bộ đều cảm nhận được đỉnh núi truyền đến mạnh mẽ thánh đạo ba động, trong lòng biết nhất định có đại sự phát sinh, thần kinh căng thẳng lên. Chợt, kim quang vốn phát ra trong đồng miếu tách ra huyết mang chói mắt. Đại Sâm La Hoàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, là tín hiệu của Nhược Trần đại nhân. Tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay, nội ứng ngoại hợp, phá bố cục Diêm La tộc. Nhìn thấy huyết quang truyền ra trong miếu, trên khuôn mặt Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu đều lộ ra một đạo kinh ngạc mà ngạc nhiên thần sắc, trong lòng đối với Trương Nhược Trần đánh giá lại tăng lên một bậc thang. Cùng khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ loại cường giả cấp bậc này tranh chấp, lại còn có thể thoát thân, có phải hay không nói rõ Trương Nhược Trần đã có chiến lực ngang nhau địa vị với bọn hắn. Việc Thính Hải sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lập tức, hắn hiểu được tới, tâm trí của mình hoàn toàn chính xác kém rất nhiều, không bằng Đao Ngục Hoàng lão luyện thâm trầm, cũng không bằng Phong Hậu như vậy giọt nước không lọt, làm việc cùng nói chuyện hay là quá xúc động. Xuất thủ, công kích đồng miếu. Thời điểm Việc Thính Hải hô lên câu này, Đại Sâm La Hoàng đã đem Băng Mộc Thần Cung kéo ra, một tiễn bắn ra ngoài. Phốc phốc. Thần Mộc tiễn lôi ra quang vĩ dài hơn 100 mét, đánh trúng ngoài đồng miếu một vị bất hủ cảnh đại thánh, đem thân thể hắn xuyên thấu, lưu lại một lỗ máu to bằng miệng máu. Trong nháy mắt trọng thương, mất đi chiến lực. Ma âm thân pháp nhanh như quỷ mị, leo lên Thủy Phật Sơn Nhạc, đi vào 384 giai cầu thang thanh đồng phía dưới, một đôi ngọc thủ tuyết trắng hướng mặt đất nhấn một cái. Vù vù. 10 ngón hóa thành 10 cái lôi điện tử đằng, dọc theo cầu thang sông lên phía trên, cuốn chặt lấy 10 vị Diêm La tộc đại thánh. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, 10 vị Diêm La tộc đại thánh toàn bộ bị lôi điện chém thành than cốc. 10 cái dây leo lôi điện phóng lên tận trời, đem bọn hắn ném bay ra ngoài, rơi xuống đều dưới núi. Địch tập. Có cường địch từ dưới núi công tới. Trên cầu thang thanh đồng, hỗn loạn tưng bừng. Diêm La tộc một đám đại thánh tất cả lực chú ý đều tập trung trong miếu, chỗ nào ngờ tới lại có địch nhân từ phía sau phát động tập kích. Theo Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Việc Thính Hải gia nhập vào chiến đấu, Diêm La tộc 198 vị đại thánh tạo thành hợp kích đại trận rất nhanh liền bị đánh đến thất linh bát lạc, chỉ có thể gian nan phòng thủ ngăn cản. Diêm La tộc đại thánh toàn bộ đều phiền muộn tới cực điểm. Nếu như không lọt vào tập kích mà là đối kháng chính diện, coi như Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Thực Thánh Hoa cường đại tới đâu, đối mặt bọn hắn hợp kích trận pháp cũng khẳng định không chiếm được lợi ích, không có khả năng giống như bây giờ bị nhẹ nhõm công phá. Trong vận mệnh thần điện, chư thần đều đang chăm chú long chúng đồng miếu. Đáng tiếc, bọn hắn không cách nào nhìn trộm Vạn Tự Thanh Long mở ra tới tòa thế giới màu vàng kia, không biết chuyện gì phát sinh bên trong, chỉ có thể làm các loại phỏng đoán cùng diễn tính. Trương Nhược Trần dẫn đầu trở lại đồng miếu, vượt qua tuyệt đại đa số dự phán của thần linh. Tu vi tên tiểu bối này lại có tăng lên không nhỏ, chẳng lẽ cơ duyên hành tinh của bản tộc Diêm La tộc hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Các ngươi cảm ứng được không, trên thân Trương Nhược Trần có khí tức đế phẩm thánh ý đan. Cho dù chư thần tâm cảnh cao thâm, kiến thức uyên bác, giờ phút này cũng đều kinh ngạc liên tục, cảm giác được trăm mối vẫn không có cách giải. Hoàn toàn không nghĩ ra, Trương Nhược Trần là như thế nào từ trong tay Khuyết đem đế phẩm thánh ý đan cướp đi. La Diễn nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhà Huyết Tuyệt tiểu tử này hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Rõ ràng việc không thể nào, ở trên người hắn vậy mà biến thành khả năng. Thiên âm khí chất dịu dàng động lòng người, ưu nhã nói, nếu Trương Nhược Trần có thể bảo trụ đế phẩm thánh ý đan, vết ra khỏi trùng vây, tiếp xuống nhất định có càng lớn thoát biến. Đến lúc đó, cách cục trên thú thiên chiến trường chắc chắn sẽ cải biến. Có thể hay không vết ra khỏi trùng vây, chạy ra Diêm La tộc đích thật là một cái càng lớn khảo nghiệm. La Diễn nhẹ gật đầu. Trước có Thiên La địa võng, sau có cường địch truy kích. Theo La Diễn, coi như lại cho Trương Nhược Trần gấp đôi chiến lực, hắn muốn phá cục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mấu chốt vẫn là phải xem, mấy vị đại thánh khác của Bất Tử Huyết tộc có thể hay không phát huy ra lực lượng vượt xa bình thường. Bất Tử Huyết tộc thập đại bộ tộc chư thần tất cả đều tụ tập chung một chỗ, mật thiết chú ý hành tinh của bản tộc Diêm La tộc. Bọn hắn rất rõ ràng, Bất Tử Huyết tộc có thể hay không trên thú thiên chiến trường lực áp Diêm La tộc, cướp đoạt thập tộc thứ nhất, trận chiến này nổi lên tác dụng mang tính then chốt. Nếu như là bản thân lúc tuổi còn trẻ, giờ phút này nhất định đã thi triển ra cấm thuật, thiêu đốt huyết dịch, lấy lực lượng cường đại nhất trước đem lực lượng tầng thứ nhất tạo thành từ 198 vị đại thánh của Diêm La tộc đánh cho tê liệt. Sau đó, giết tới cầu thang thanh đồng, từ bên ngoài phá mất trận pháp cùng phù văn. Giết một đám trận pháp sư, cùng phù sư tự như cắt dưa chặt đồ ăn một dạng, đừng đề cập cỡ nào nhẹ nhõm. Các ngươi nhìn, mấy tiểu bối kia rõ ràng từng cái thực lực đều hơn xa đại thánh Diêm La tộc, lại đánh cho mềm nhũn, một chút khí thế đều không có. Nếu như bản thân tại bọn hắn cái tuổi này, sớm đã dùng máu tươi đại thánh Diêm La tộc rửa sạch. Một vị thần linh hoàng thiên bộ tộc thấy rất gấp, che đầu đấm ngực, đơn giản hận không thể chính mình tự mình giết tới chiến trường. Mấu chốt này một trận chiến đối với Bất Tử Huyết tộc quá trọng yếu. Trong miếu, có trên trăm vị đại thánh phù sư cùng trận pháp sư của Diêm La tộc bố trí đủ loại thủ đoạn, Trương Nhược Trần không kiên trì được bao lâu. Nếu như Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng không cách nào kịp thời từ bên ngoài đối với phù sư cùng trận pháp sư của Diêm La tộc tạo thành uy hiếp, hôm nay Bất Tử Huyết tộc nói không chừng sẽ thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt. Một vị lão giả cấp bậc đại tộc tể nói như thế. Vị kia thần linh hoàng thiên bộ tộc lại bắt đầu rống to, nhanh thiêu đốt thánh huyết, nhanh thi triển cấm thuật, nhanh a, chiến, chiến cái long trời lở đất, cái gì cậu thí chí cao bộ tộc, đem bọn hắn hung hăng dẫm tại dưới chân. Thần linh bất tử huyết tộc khác cả đám đều đang mắt trợn trắng. Không đến sống chết trước mắt ai sẽ thiêu đốt thánh huyết chiến đấu. Không phải ai cũng giống như ngươi điên cuồng như vậy, giống như ngươi tên điên có thể sống tu luyện tới thần cảnh đơn giản chính là một cái kỳ tích. Thiên phú đao ngục hoàng cùng phong hậu hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, đáng tiếc không hiểu được nắm lấy thời cơ, coi như không thiêu đốt thánh huyết cũng nên đem ác chủ bài thủ đoạn dùng đến a, lúc này còn che giấu làm gì. Vị kia thần linh hoàng thiên bộ tộc che ngực, một bộ lá gan đau dáng vẻ. Kỳ thật đao ngục hoàng, phong hậu, ma âm, bao quát việc thính hải đều đã toàn lực ứng phó, hướng lên phía trên công sát. Nhưng đại thánh Diêm La tộc thực sự quá nhiều, mặc dù bị bọn hắn một đợt tập kích, đánh phế bỏ hơn 10 vị, thế nhưng vẫn như cũ còn có hơn 100 vị đại thánh tại hít cùng hơn 10 vị cường giả bách gia cảnh dẫn đầu nhanh chóng ổn định trận thế. Hít người mặc rộng lớn huyền bào, cầm trong tay ô một trượng, khuôn mặt thanh tú, ở trên cao nhìn xuống nói, đao ngục hoàng, dám xông vào hành tinh của bản tộc Diêm La tộc, ngươi là đi tìm cái chết sao? Đao ngục hoàng một đao đem 4 vị đại thánh Diêm La tộc đánh bay ra ngoài, lại leo về phía trước cấp mấy, cười to nói, chỉ là một cái xếp ở vị trí thứ 13 kẻ yếu cũng dám nói bản hoàng là đi tìm cái chết. Hít sắc mặt không thay đổi, thanh âm lạnh hơn, tốt. Liền để ta đến xem, đao của ngươi có phải hay không có miệng ngươi cứng như vậy? Hắn đem ô mộc trượng nâng quá đỉnh đầu, trong miệng đọc lên liên tiếp cổ lão chú ngữ. Ô mộc trượng phát ra hắc mang, giống như từng cây dây nhỏ, kéo dài đến vô tận sâu thẳm địa phương. Wa wa. Trong hắc ám, tiếng kêu con quạ chói tai vang lên. Hai con cửu mệnh huyết nha, toàn thân huyết hồng một mảnh, phóng xuất ra khí tức có thể so với đại thánh cấp bậc thiên vấn cảnh, đồng thời hướng đao ngục hoàng công kích đi qua. Hít thi triển là nhiếp hồn trong vu thuật. Lấy nhiếp hồn khống chế vạn linh. Chiến lực cửu mệnh huyết nha mặc dù cường đại, thế nhưng trí tuệ cùng ý chí nhưng lại xa xa so ra kém đại thánh thiên vấn cảnh, cho nên hít bằng vào cấp 65 tinh thần lực liền có thể khống chế hai con. Theo đao ngục hoàng bị hai con cửu mệnh huyết nha kiềm chế, chiến đấu ngoài đồng miếu trở nên càng thêm cháy bỏng. Diêm Chiết Tiên cùng 61 vị đại thánh phù sư trấn thủ tại lối ra duy nhất đồng miếu, vị trí cửa miếu. Hơn 10 vị đại thánh trận pháp sư thì là xếp bằng ở tứ phương đồng miếu, riêng phần mình phóng xuất ra tinh thần lực, đem ba tòa cửu phẩm đại trận thôi động đến cực hạn. Trong đó bao quát ba vị trận pháp địa sư. Trong miếu, phù văn hoa vũ nhân gian cùng ba tòa cửu phẩm đại trận hỗ trợ lẫn nhau, áp chế đến Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng thủ, ngay cả bước chân đều khó mà di động một bước. Từng mảnh cánh hoa như mưa không ngừng tuôn hướng Trương Nhược Trần. Ba tòa cửu phẩm đại trận, trong đó có hai tòa đều là trận pháp tính công kích, phân biệt ngưng tụ thành 81 chuôi thánh kiếm cùng một đầu trận thú sức chiến đấu đạt tới đỉnh phong thiên vấn cảnh. Chỉ là ngăn cản thời gian mấy hơi thở, trên thân Trương Nhược Trần đã là vết máu loang lổ, vết thương nhiều đến 27 đạo. May mắn tránh đi yếu hại, vết thương đều rất nhạt. Diêm La tộc thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, coi như ta, Lam Anh, khuyết không có thụ thương, đều ở vào trạng thái toàn thịnh, muốn phá vỡ phù văn cùng trận pháp trong đồng miếu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo Trương Nhược Trần, nơi này hung hiểm đã có thể uy hiếp được tính mệnh đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Chỉ có thể gửi hy vọng ma âm cùng đao ngục hoàng bọn hắn có thể mau chóng từ bên ngoài tiến đánh tiến đến. Từ ngoài vào trong phá trận hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không đem hy vọng hoàn toàn ký thác đến trên thân người khác, tư duy nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ phá cục chi pháp. Trước tiên lui trở về. Trương Nhược Trần đang định phóng tới cổ kính ngực tượng đồng long chúng, trong cổ kính lại trước một bước bay ra một bóng người, hiển hóa thành bộ dáng Diêm Vô Thần. Lần này càng thêm phiền toái, thật đúng là họa vô đơn chí. Trương Nhược Trần hơi suy nghĩ, tay phải năm ngón tay kết thành lòng bàn tay, một chưởng hướng Diêm Vô Thần công kích đi qua. Diêm Vô Thần hiển nhiên là không ngờ rằng trong đồng miếu đúng là dạng này một phen thế cục. Lập tức kích phát ra cửu trượng lục kim thân, cùng Trương Nhược Trần đối bính một chưởng, lực lượng mạnh mẽ từ hai người lòng bàn tay bộc phát ra, đem đại lượng phù văn chấn vỡ. Từng mảnh cánh hoa tan thành mây khói. Trương Nhược Trần, ngươi đã không có đường lui, đem đế phẩm thánh ý đang cho ta, ta cho ngươi một cái cơ hội công bằng một trận chiến. Cùng Trương Nhược Trần ba lần giao phong, đều không thể chân chính phân ra thắng bại, đã thành chấp niệm trong lòng Diêm Vô Thần. Không phá chấp niệm này sẽ ảnh hưởng tu luyện tâm cảnh của Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần không có trả lời hắn, thân thể như điện chớp hướng phía bên phải lướt ngang đi qua. Trận thú vốn truy kích sau lưng Trương Nhược Trần lập tức khí thế bừng bừng, trực diện phóng tới Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần trong lòng biết lại bị Trương Nhược Trần tính toán, đành phải chống lên một đôi tay lớn màu vàng, đánh ra hướng trận thú. Công kích trận thú cường hoành cỡ nào, cho dù lấy lực lượng của Diêm Vô Thần cũng bị trùng kích đến liên tục hướng về sau lùi lại, thân thể bị ép đến trên vách tường đồng miếu. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần ném ra một giọt ám thời không vật chất, ngay sau đó thân hình hóa thành một đạo kim quang, xông vào cổ kính ngực tượng đồng long chúng. Ầm ầm. Ám thời không vật chất bị dẫn bạo, cường hoành hắc ám, thời gian, không gian lực lượng tan ra bốn phía, tràn ngập toàn bộ đồng miếu, phá hủy đại lượng phù văn cùng trận pháp minh văn. Thậm chí còn có rất mạnh một cổ lực lượng từ vị trí cửa miếu phun trào ra ngoài. Mà lúc này, Trương Nhược Trần lại trở lại, tòa thế giới màu vàng chỗ vạn tự thanh long. Vừa mới rơi xuống đất, hắn liền trông thấy toàn thân trách rứa khuyết dẫn theo ảnh đang kiếm, cấp tốc lao đến. Tốc độ khuyết nhanh đến cực điểm, quỷ tích phi hành giống như là một cây màu đen tuyến, cùng Trương Nhược Trần thác thân mà qua, xông vào màn sáng gần nước, đi đồng miếu. Không hổ là bảng xếp hạng thứ nhất bách gia cảnh đại viên mãn, đều đã bị thương nặng như vậy lại còn có thể phá vỡ đại trận bất tử bất diệt, thoát khốn từ trong tay sinh tử bát tử. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Sinh tử bát tử đuổi sát đi lên. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính, lực lượng hủy diệt ám thời không vật chất đã làm hao mòn hầu như không còn, thế là quay người một lần nữa xông vào màn sáng gần nước. Xoạt. Trở lại trong đồng miếu, Trương Nhược Trần phát hiện không gian vốn nhỏ hẹp trong miếu trở nên một mảnh đen kịt, thị giác lớn thụ ảnh hưởng, cơ hồ đưa tay không thấy vật năm ngón tay. Là ám thời không vật chất lưu lại, tạo thành. Ba động năng lượng trong miếu cực kỳ hỗn loạn, cho dù là tinh thần lực cũng khó có thể dò xét. Trương Nhược Trần không kịp dò xét Diêm Vô Thần có hay không bị ám thời không vật chất giết chết, cũng không có thời gian tìm kiếm khuyết ẩn thân ở nơi nào, lập tức chống lên không gian chân vực, lĩnh vực hư thời gian, giới hình chân lý, mai phục đến trên đỉnh đầu hướng tượng đồng long chúng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổ kính chỗ ngực tượng đồng. Một lát sau, trên mặt kính cổ kính xuất hiện không gian ba động. Một người trong sinh tử bát tử dẫn đầu từ bên trong lao ra. Trương Nhược Trần vừa định động thủ, vị kia đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn một trong sinh tử bát tử liền bị ảnh đang kiếm một kiếm đánh xuyên đầu lâu, máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ tượng đồng. Sau một khắc, ảnh đang kiếm bay trở về trong tay khuyết, chém xuống vị thứ hai một người khác trong sinh tử bát tử xông ra cổ kính phốc. Phốc. Khuyết liên trảm ba vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, xuất thủ nhanh, chuẩn, hung ác, hiển nhiên hôm nay bị đánh ra chân hỏa, không lo được cái gì lệnh cấm không thể sát sinh. Ngay khi hắn chuẩn bị chém giết sinh tử bát tử người thứ tư, trong đồng miếu một mảnh đen kịt, tách ra bản nguyên chi quang. Diêm Vô Thần từ trong bóng tối xông ra, trên thân một nửa huyết nhục đều biến mất, hiển lộ ra đại lượng xương cốt vàng óng ánh, diện mục dữ tợn, giống như địa ngục Diêm La. Hai tay hắn, lòng bàn tay có bản nguyên quy tắc, ngưng tụ ra một tòa bản nguyên đạo tháp. Đi chết đi. Thân thể nhảy bắn lên, đem bản nguyên đạo tháp đánh tới hướng khuyết. Diêm Vô Thần hôm nay cũng bị đánh ra lửa giận. Trong chốc lát, toàn bộ đồng miếu bị lực lượng cường đại khí kình bổ sung, tiếng gió rít gào, khí tuôn ra cuộn trào. Khuyết đành phải từ bỏ sát niệm, trở tay một kiếm, lôi ra một đạo chói lọi chói mắt hình cung kiếm quang, phách trảm hướng bản nguyên đạo tháp. Bành! Bản nguyên đạo tháp vỡ nát, hóa thành càng thêm chói mắt bản nguyên chi quang. Diêm Vô Thần cùng Khuyết riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, hướng hai cái phương hướng khác nhau bay rớt ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn lại năm vị sinh tử bát tử toàn bộ xuất hiện đến trong đồng miếu, trông thấy nằm dưới đất ba người, phát hiện ba người sinh mệnh chi khí đang nhanh chóng xói mòn. Sinh tử bát tử, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, tình như thủ túc. Thấy cảnh này, bọn hắn nổ đom đóm mắt, riêng phần mình chống lên sinh mệnh thiên thư, cùng tử vong thiên thư, vận chuyển không trọn vẹn bất tử bất diệt đại trận, hướng khuyết công phạt đi qua. Yeah. Khuyết quỳ một chân trên đất, lấy kiếm chống đỡ thân thể, cắn đẫm máu răng, nghền giết tới. Trương Nhược Trần hướng Diêm Vô Thần liếc qua, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Tại đồng miếu trong không gian thu hẹp như thế, dẫn động ám thời không vật chất, hắn lại có thể sống sót. Diêm Vô Thần bị thương cực nặng, từ dưới đất bò dậy về sau, không lo được trên người mình thương thế, chính là vọt tới ba vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn bên cạnh, điều động lực lượng bản nguyên cùng Phật quang, tịnh hóa xâm nhập ba người thể nội hư vô chi khí. Khuyết ba kiếm, trực kích yếu hại, càng có lực lượng hư vô xâm nhập ba người thể nội. Nếu là trẻ hóa giải lực lượng hư vô, ba người sinh mệnh lực cho dù cường đại hơn nữa, trong chốc lát, cũng sẽ bị hư vô thôn phệ, đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo thanh phong, từ tượng đồng đỉnh chóp bay xuống, hướng Diêm Vô Thần liếc qua. Diêm Vô Thần ánh mắt, cũng nhìn chăm chú về phía hắn. Hai mắt nhìn nhau, hai người trong ánh mắt, đều ẩn chứa các loại phức tạp cảm xúc. Nếu như xuất thủ, giờ phút này là giết Diêm Vô Thần thời cơ tốt nhất, mà lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Trương Nhược Trần không có xuất thủ, cấp tốc thu hồi ánh mắt, phóng tới đồng miếu cửa miếu. Giống Diêm Vô Thần đối thủ như vậy, Trương Nhược Trần không muốn tại hắn cứu người thời điểm, giết hắn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Diêm Vô Thần không thể giết. Ám thời không vật chất phá hủy trong miếu phù văn cùng đại lượng trận văn, Trương Nhược Trần mới vừa tới cửa, phát hiện, trong không khí, lơ lửng có từng đạo lưu lại trận pháp minh văn. Không tốt. Phía trước, một đạo kiếm quang chói mắt bay tới, quang mang trắng lóa, đâm vào Trương Nhược Trần con mắt đều muốn mù mất đồng dạng. Trương Nhược Trần vội vàng nhắm mắt, lấy tinh thần lực cảm giác. Là cửu phẩm kiếm trận. Kiếm quang chói mắt, là 81 chu chiến kiếm phát ra, tại hơn 10 vị đại thánh trận pháp sư điều khiển dưới, hóa thành một đầu chiến kiếm trường long, trùng kích hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhô ra tay phải, nằm ngón tay xoay tròn. Lập tức, trước người trong không gian, ngưng tụ ra 36 chuôi không gian chi kiếm, cùng bay tới 81 chuôi chiến kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Tòa cửu phẩm kiếm trận này, có trận pháp địa sư tọa trấn, uy lực vô tận. Hai loại chiến kiếm đụng nhau, phát ra từng đạo đinh tai nhức óc kiếm minh. Kiếm quang diễn hóa ra ngàn vạn đạo, kiếm khí bén nhọn bay ra ngoài, cùng đồng miếu vách tường, cây cột, sàn nhà va chạm, lưu lại từng đạo bạch ngấn. Đồng miếu cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, cũng không biết ẩn chứa lực lượng thần bí gì, cho dù là đại thánh cũng vô pháp phá hủy, cho dù là ám thời không vật chất cũng vô pháp rung chuyển. Tử Kim Hồ Lô. Trương Nhược Trần gọi ra Tử Kim Hồ Lô, lấy chí tôn chi lực bảo vệ thân thể, cánh tay hướng mặt đất nhấn một cái. 36 chuôi không gian chi kiếm hóa thành một đầu kiếm lộ, kiếm thể quay cuồng, từ mặt đất một mực phóng tới nơi xa, đánh vào chủ trì kiếm trận vị trận pháp địa sư kia trên thân. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Vị trận pháp địa sư kia phòng ngự bị đánh xuyên, ba thanh không gian chi kiếm, từ ngực, phần bụng, đùi phải của hắn đâm xuyên đi qua. Vị trận pháp địa sư kia phát ra một đạo kêu thảm, bị đánh đến hướng về sau ném đi. Mắt thấy hắn liền bị mặt khác bảy chuôi không gian chi kiếm đánh trúng, gặp loạn kiếm dạo sát tự kiếp, dìm chiếc tiên trong tay chiếc bút màu xanh biếc kia, vung vẽ ra đi, hình thành bảy đạo phù văn, đem bảy chuôi không gian chi kiếm chặt đứt. Mất đi trận pháp địa sư chủ trì, cửu phẩm kiếm trận uy lực giảm nhiều. Phá. Trương Nhược Trần trên thân bộc phát ra một cổ không gian chấn động lực lượng, đánh trúng 81 chuôi chiến kiếm. Tất cả chiến kiếm, thất linh bát lạc bay ra ngoài. Diêm chiếc tiên thân thể, lơ lửng tại 384 giai cầu thang thanh đồng trên không, cùng Trương Nhược Trần trình độ đối mặt, một đôi tú mục, lạnh mà sắc bén, nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể dứt ra đồng miếu, liền để ta lại đến gặp ngươi một lần. Nếu là không muốn Diêm La tộc tử thương thảm trọng, tốt nhất đừng cản ta. Trương Nhược Trần nói. Nói cho cùng, Thú Thiên chi chiến cùng Thiên Đình địa ngục công đức chi chiến, hoàn toàn không giống. Công đức chi chiến, người không chết, chính là ta vong, là sinh tử chi chiến. Thú Thiên chi chiến, chỉ là địa ngục giới các tộc ở giữa cạnh tranh chiến đấu, cũng không phải là nhất định phải phân ra sinh tử, chỉ có thể coi là một trận lợi ích chi chiến, vinh nhục chi chiến. Nếu là không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không muốn trên Thú Thiên chiến trường, cùng Diêm La tộc trở mặt quá sâu. Đại côn bằng phù. Diêm chiếc tiên bút trong tay, xâm nhiễm côn bằng huyết dịch, vẽ ra một con côn bằng chân thực. Côn bằng dương cánh, bay về phía cửa miếu. Trương Nhược Trần trên lưng rách rưới 10 cái kim dịch triển khai, hóa thành một đạo kim quang, đem côn bằng chặt đứt thành hai nửa, ngay sau đó, hướng trong mưa đêm một mảnh đen kịt bay đi. Vừa mới bay ra một khoảng cách, Trương Nhược Trần phát giác được không ổn. Mưa đêm biến mất. Trước mắt một mảnh sáng tỏ, bốn phía hàng phong đánh tới. Hắn đứng tại một tòa tuyết trắng mênh mông thế giới, dãy núi bao phủ trong làn áo bạc, bông tuyết phiêu linh, một chút không nhìn thấy thế giới cuối cùng. Đây là Huyễn Trận. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, đem một mảnh bông tuyết tiếp tại lòng bàn tay. Bông tuyết hòa tan, biến thành một giọt nước đá. Rất chân thực, không giống huyễn cảnh. Thật là cao minh huyễn trận, hẳn là trận pháp địa sư cùng huyễn thuật địa sư cùng một chỗ bố trí đi ra, Diêm La tộc thật đúng là nhân tài đông đúc. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ biết mình trúng kế rồi. Ta căn bản không có dự định, cùng ngươi đơn độc quyết đấu, chỉ là muốn dẫn ngươi vào trận mà thôi. Diêm chiếc tiên thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại đặc biệt dễ nghe. Âm âm. Rộng lớn băng xuyên thế giới, đại địa chấn động. Bảy tòa cao vút trong mây băng tuyết sơn phong, phá vỡ mặt đất, đứng vững đứng lên. Thất phong hình thái, giống như là bảy tòa quỷ sát, khuôn mặt đáng sợ, nhưng lại phóng xuất ra cường đại sức mạnh chèn ép, từ bảy đại phương vị rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Lực lượng áp bách này là chân thật tồn tại, đem Trương Nhược Trần chống lên không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình không ngừng áp súc, khiến cho hắn có thể hoạt động không gian, càng ngày càng nhỏ. Vạn lý băng xuyên huyễn trận, tăng thêm địa tạng thất sát phù, gần trăm vị đại thánh phù sư cùng đại thánh trận pháp sư đồng loạt ra tay, đủ trấn sát ngươi đi. Diêm chiếc tiên thân hình, xuất hiện đến trong đó một ngọn núi tuyết đỉnh chóp, dung mạo tú lệ, khí chất xuất trần, giống như là một đóa thuần khiết không tì vết tuyết liên. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, nói, có trận pháp địa sư, phù đạo địa sư, huyễn thuật địa sư đồng loạt ra tay, bố trí ra dạng này hai tòa đại trận, đừng nói giết ta, coi như giết vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, cũng đều đầy đủ. cho ngươi thêm một cơ hội, tự phế tu vi, có thể có một đầu sinh lộ. Suy nghĩ kỹ càng, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, các ngươi bố trí, hoàn toàn chính xác có thể giết ta. Nhưng là, ngươi bây giờ cũng tại trong trận pháp, ta có thể cam đoan, tại trận pháp giết chết ta trước đó, ta trước tiên có thể giết ngươi. Thật sao? Diêm Chiết Tiên chỉ nói là ra một thanh âm, trong gió lạnh, lại vang lên bảy đạo chồng âm. Mặt khác sáu tòa núi tuyết đỉnh chóp, cũng đều xuất hiện một vị Diêm Chiết Tiên, vẫn như cũ bạch y tung bay, cầm trong tay thúy bút, cực kỳ giống băng tuyết tiên tử. Bảy vị Diêm Chiết Tiên, khó phân thật giả. Không có cách, muốn để địa tạng thất sát phù phát huy ra lực lượng cường đại, Diêm Chiết Tiên nhất định phải tiến trận. Trương Nhược Trần hướng thất phong đỉnh chóp Diêm Chiết Tiên đều nhìn một chút, nói, các ngươi sợ là cũng không biết ta trên chân lý chi đạo tạo nghệ đến cỡ nào cao thâm, dùng huyễn trận tới đối phó ta, chính là các ngươi làm ra ngu xuẩn nhất quyết định. Hoa. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kim mang, bằng nhanh nhất tốc độ, bay về phía trong đó một ngọn núi tuyết đỉnh chóp. Diêm Chiết Tiên nhìn xem bay thẳng mà đến Trương Nhược Trần, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một đạo kinh sợ, thầm nghĩ, huyễn trận cũng không phải huyễn thuật, hắn lại có thể nhẹ nhõm nhìn thấu. Hắn chẳng lẽ còn là chân lý trưởng khống giả? Không kịp nghĩ nhiều, Diêm Chiết Tiên lập tức thôi động phù văn. Coi như không có vạn lý băng xuyên huyễn trận, nàng cũng có lòng tin, bằng vào địa tạng thất sát, đem bị trọng thương Trương Nhược Trần trấn sát. Ầm ầm. Trong đó một ngọn núi tuyết động, nó hình thái giống quỷ sát, một đôi to lớn băng tuyết chi thủ, kết xuất một đạo cổ ấn, hướng Trương Nhược Trần đánh ra. Đạo trưởng ấn này, lực lượng mạnh mẽ, không thua thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh một kích toàn lực. Trương Nhược Trần bộc phát ra cực hạn tốc độ tránh đi, tiếp tục hướng bên trên bay đi. Tòa thứ hai quỷ sát hình thái núi tuyết kết ấn. Tòa thứ ba núi tuyết xuất thủ. Trương Nhược Trần liên tiếp tránh đi năm tòa núi tuyết đánh ra lực lượng, rốt cục tại tòa thứ sáu núi tuyết đánh ra trưởng ấn thời điểm tránh cũng không thể tránh, đành phải thôi động tử kim hồ lô, kích phát ra chí tôn chi lực. Miệng hồ lô tuôn ra tráng kiện hỏa trụ màu vàng, cùng đám mây đồng dạng to lớn tuyết trưởng đụng nhau. Hai cổ lực lượng đối xứng, bất phân thắng bại. Lúc này, tòa thứ bảy núi tuyết đánh ra trưởng ấn, trấn áp xuống tới. Hơn 60 vị đại thánh phù sư đồng loạt ra tay, uy thế quá cường đại, quả nhiên không phải tu vi của ta bây giờ có thể đối kháng. Trương Nhược Trần ánh mắt nặng nề rung lên, hai tay rời đi tử kim hồ lô, thân hình thiểm di, từ băng tuyết trưởng ấn trong khe hở bay ra. Hướng trên đỉnh đầu, chính là đạo thứ bảy trưởng ấn. Thời gian trường hà. Trương Nhược Trần một trưởng đánh ra, mấy ngàn vạn đạo thời gian quy tắc từ thể nội tuôn ra, dẫn động trong vùng không gian này thời gian ấn ký, ngưng tụ ra một đầu dài đến 100.000 trượng thời gian trường hà. Thời gian trường hà cùng băng tuyết trưởng ấn kia đụng nhau cùng một chỗ, hình thành tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, khiến cho trưởng ấn tốc độ rơi xuống, trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần từ băng tuyết trưởng ấn biên giới bay vọt lên, bay thẳng hướng đỉnh núi Diêm Chiết Tiên. Cho dù Diêm Chiết Tiên lại thế nào trầm ổn, trên mặt gương xinh đẹp cũng đều hiện ra kinh hãi, cả người có chút bối rối. Địa sát thất sát phù một khi thi triển đi ra, có thể so với bảy vị thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh đồng loạt ra tay, cho dù là đối đầu vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, đều có lực đánh một trận. Trương Nhược Trần chiến lực coi như lại nghịch thiên, cũng mới chỉ là bách gia cảnh mà thôi, làm sao có thể xông phá thất sát vòng công kích. Chẳng phải là nói, lấy Trương Nhược Trần thực lực, coi như mấy vị thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh đồng loạt ra tay, cũng không giết được hắn. Trương Nhược Trần đi vào Diêm Chiết Tiên chỗ gần, nằm ngón tay bóp trảo, trong khoảnh khắc, đưa nàng bút trong tay cướp đi. Diêm Chiết Tiên quay người muốn trốn, lại bị Trương Nhược Trần một trảo chế trụ vai, trên mặt xinh đẹp, lộ ra một đạo thần sắc thống khổ. Đang muốn tay cục cầu sinh, nhưng lại bị Trương Nhược Trần nắm cái cổ. Có thánh khí, từ Trương Nhược Trần đầu ngón tay tuôn ra, xâm nhập trong cơ thể của nàng. Mau để cho những đại thánh phù sư kia, đình chỉ thôi động phù văn, không phải vậy. Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên trên khuôn mặt, lộ ra kiên quyết chi sắc, hàm răng cắn chặt, nói, ngươi mơ tưởng, coi như ta chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Địa tạng thất sát phù đã thành hình, coi như không có Diêm Chiết Tiên chủ trì, vẫn như cũ uy lực vô tận, Trương Nhược Trần không có nắm chắc đem nó phá mất. Bắt Diêm Chiết Tiên, là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất phá cục chi pháp. Ta nói qua muốn giết ngươi sao? Trương Nhược Trần bờ môi, xích lại gần đến Diêm Chiết Tiên trên bên tai tuyết trắng, khẽ nhả ôn nhuận khí tức, ôn nhu nói, ngươi hẳn là hiểu ta Trương Nhược Trần, ta là một người thương hương tiếc ngọc. Giống hồn giới Liễm Hy tiên tử, như thế tử địch, ta đều không có giết, làm sao bỏ được giết ngươi? Đồ vô sĩ! Diêm Chiết Tiên nghĩ đến lúc trước Trương Nhược Trần không có giết nàng nguyên nhân, rất có thể là đối với nàng ôm lấy một loại nào đó ý đồ, trong lòng chính là một trận ác hàn, đối với người này, cực kỳ chán ghét. Diêm Chiết Tiên tính cách cương liệt, phóng xuất ra tinh thần lực, muốn tiếp tục cùng Trương Nhược Trần tử chiến. Thế nhưng là, tinh thần lực mới vừa vặn ngoại phóng, đại não chính là chấn động nhói nhói. Tinh thần lực lập tức tản ra, không cách nào ngưng tụ thành sức mạnh công kích. Muốn lợi dụng ta, thoát đi Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, người là không thể nào được như ý, Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần tại nàng trên khuôn mặt óng ánh sáng long lanh, hồn lấy một chút, con ngươi biến thành màu đỏ như máu, có chút tà nanh mà nói, đã ngươi nói ta là đồ vô sĩ, vậy ta chỉ có thể làm chuyện vô sĩ. Coi như hôm nay phải chết, cũng đáng. Ngươi muốn làm gì? Diêm Chiết Tiên toàn thân không cách nào động đậy, bị Trương Nhược Trần thân bỗng chốc kia, trong lòng càng là ác tâm muốn mạng, hận không thể đem đồ vô sĩ này chém thành muôn mảnh. Không biết vạn giới thần nhãn có thể hay không chiếu rọi đến nơi đây. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, một bàn tay chế trụ Diêm Chiết Tiên cái cổ, một tay khác hướng nàng áo bào màu trắng vạt áo vị trí dò xét đi qua, nằm ngón tay chậm rãi vào bên trong di động, cảm thụ được mềm mại xúc cảm. Tất cả phù sư nghe lệnh, đình chỉ thôi động phù văn. Diêm Chiết Tiên toàn thân nhíp nhíp phát run, nhắm mắt lại, hô lớn một tiếng. Trương Nhược Trần ánh mắt lần nữa khôi phục trầm ngưng, thu tay về, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, nói, đa tạ. Ngươi hôm nay trốn không thoát, những phù sư kia sẽ nghe ta, nhưng là, Diêm La tộc đại thánh khác lại sẽ không. Diêm Chiết Tiên thân thể mềm mại vẫn tại run rẩy, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nhận qua như vậy làm nhục. Trương Nhược Trần đồ vô sĩ này, bị nàng xếp vào danh sách tất sát vị thứ nhất lít nhà lít nhíp phù văn, theo thanh âm Diêm Chiết Tiên vang lên, dần dần tiêu tán. Xoẹt. Quỷ sát hình thái bảy tòa núi tuyết, tan rã hóa khí. Trong thể nội Trương Nhược Trần, bộc phát ra quang mang đồng dạng tinh thần, khống chế lực lượng chân lý giới hình, trùng kích vạn lý băng xuyên huyễn trận. Huyễn cảnh tiêu tán, hiện ra ngoài đồng miếu, cảnh tượng chân thực. Đêm tối lờ mờ, mưa băng lạnh, 384 tầng cầu thang thanh đồng, còn có ba động chiến đấu hỗn loạn. Dệt. Bành bành. Âm âm. Tiếng dứt, âm thanh công phạt, tiếng va chạm thánh khí, đang vào một chỗ. Ngoài đồng miếu, đại thánh Diêm La tộc, vô số ánh mắt chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Dám khinh nhận Chiết Tiên đại nhân tôn quý, đây là tội chết. Trương Nhược Trần, ta khuyên ngươi lập tức thả Chiết Tiên đại nhân, nếu không tu sĩ Diêm La tộc, nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Một vị đại thánh phù sư, tức giận đến hai mắt xích. Hồng. Chiết Tiên đại nhân là Minh Châu Diêm La bộ tộc ta, thần thánh không thể xâm phạm. Trương Nhược Trần, ngươi vọng là ngoại tôn huyết tuyệt chiến thần, không có khí khái đại trượng phu, chỉ có thể coi là một kẻ đạo chích âm hiểm thấp kém. Đại thánh Diêm La tộc mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng không một ai dám ra tay, đành phải chửi ầm lên. Không nói trước, không có phù văn cùng trận pháp gia trì, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Và nhất chọc giận Trương Nhược Trần kẻ trộm cướp phát rồ này, thật giết Chiết Tiên đại nhân, bọn hắn ai giao nổi trách nhiệm. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi, lập tức tránh ra, ta không muốn giết các ngươi, đừng để trên tay ta tăng thêm máu tươi. Trương Nhược Trần cực kỳ lạnh nhạt, một bàn tay chế trụ cái cổ trắng ngọc Diêm Chiết Tiên, đưa nàng đặt ở trong ngực. Lòng bàn tay kia hiện ra từng sợi tịnh diệt thần hỏa màu trắng. Hoa. Dáng người uyển chuyển động lòng người của ma âm kia, từ Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu trong một đạo mặt kính trùng động không gian bay ra, rơi xuống ngoài đồng miếu. Hai tay hóa thành mấy chục đạo lôi hỏa đằng mạng, tật tốc lan tràn ra ngoài, cũng lấy 21 vị đại thánh phù sư. Trên dây leo lôi điện cùng tịnh diệt thần hỏa, trong khoảnh khắc, luyện hóa 21 vị đại thánh phù sư, mất đi chiến lực. Nàng đem 21 vị đại thánh phù sư, kéo tới bên cạnh, lơ lửng tại bốn phía thân thể. Có dây leo, cuốn lấy cái cổ, có dây leo, cuốn lấy phần eo, có dây leo, đâm vào ngực. Cũng không phải là nói 21 vị đại thánh phù sư, thật không chịu được như thế, chủ yếu là bởi vì, bọn hắn không am hiểu cận thân chiến đấu, lọt vào đột nhiên tập kích của ma âm, tự nhiên là không có chút lực phản kháng nào. Huống hồ, chiến lực ma âm bây giờ, so rất nhiều đại thánh thiên vấn cảnh đều cường đại hơn. Như thế nào, những phù sư tuyệt đại đa số còn dừng lại tại bất hủ cảnh này, có thể so sánh với. Tất cả đều là đại thánh tươi mới mỹ vị, rất muốn đều ăn hết. Ma âm mặt lộ dáng tươi cười vũ mị xinh đẹp, nhìn chằm chằm từng vị đại thánh phù sư bị chế trụ. Yêu nữ, ngươi là đang tìm cái chết. Đại thánh phù sư còn lại, liên hợp cùng một chỗ, cấp tốc vẽ ra một đạo đại phù. Lít nha lít nhíp phù lục minh văn, xen lẫn thành một cái kỳ thú cao tới mấy chục trượng, phóng xuất ra quang mang tử vong âm hàn, khí tức bá đạo, ánh mắt hung lệ. Ta muốn giết bọn hắn, chỉ ở một ý niệm, các ngươi tốt nhất đừng bức ta. Ma âm nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, cười nói. Hơn 10 vị đại thánh phù sư Diêm La tộc, lập tức do dự. Diêm Chiết Tiên chỗ nào nghĩ đến, gần 200 vị đại thánh do hết sức lĩnh, vậy mà ngăn không được, năm cái đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn của bất tử huyết tộc, để thực thánh hoa xông qua nơi đây. Nếu là đại thánh Diêm La tộc, bố trí kết giới phòng ngự, thực thánh hoa tuyệt đối mở không ra mặt kính lỗ sâu không gian. Phía dưới cầu thang thanh đồng, Đao Ngục Hoàng lấy sức một mình, đem hai con cửu mệnh huyết nha cùng hít kiềm chế lại, thể hiện ra sức chiến đấu cấp đỉnh tiêm bách gia cảnh. Mỗi một đao, tự hồ cũng có thể đoạn sơn hà, trảm tinh thần. Phong Hậu rất rõ ràng, chư thần nhất định đang chăm chú trận chiến này, cho nên dốc hết toàn lực, cho thấy thực lực chân chính người ứng cử vận mệnh thần nữ. Phía sau nàng, vận mệnh chi môn tách ra hào quang rực rỡ, mỗi một sợi ánh sáng đều là một đạo quy tắc vận mệnh, đem tu vi đại thánh Diêm La tộc áp chế. Cùng lúc đó, tay nàng cầm một cây lông vũ màu trắng dài ba thước. Lông vũ huy động, nhấc lên thanh phong. Phàm là đại thánh Diêm La tộc bị sức gió quất vào mặt, đã là như chúng ta đồng dạng, có nhãn thần trở nên dãy dụa, có trở nên mờ mịt, có trở nên đằng đằng sát khí, đảo ngược công kích đại thánh bên người. Số lượng tu sĩ đại thánh Diêm La tộc đông đảo, thế nhưng là giờ phút này lại công kích lẫn nhau, loạn thành một bầy. Đúng là như thế mà âm mới có thể mở ra mặt kính lỗ sâu không gian, cùng Trương Nhược Trần hội hợp. Lông vũ màu trắng trong tay Phong Hậu, tên là Thiên Mệnh Vũ, chính là bảo vật vận mệnh, nội bộ ẩn chứa đại lượng thần văn vận mệnh. Dưới sự gia trì tạo nghệ chi đạo vận mệnh thâm hậu của nàng, lông vũ huy động có thể ảnh hưởng ý chí tinh thần tu sĩ, thậm chí có thể cải biến bộ phận ký ức tu sĩ. Những tu vi đại thánh Diêm La tộc hơi thấp kia, ký ức liền bị Phong Hậu sử dụng Thiên Mệnh Vũ sửa chữa, cho là mình là một thành viên bất tử huyết tộc. Đây là một loại thủ đoạn vận mệnh phi thường đáng sợ. Dù sao, một người, coi như thể xác đổi, chỉ cần ký ức cùng tinh thần không thay đổi, vẫn như cũ là hắn lúc đầu. Thế nhưng là, một người ký ức cùng tinh thần đều bị cải biến, như vậy hắn vẫn là hắn ban đầu sao? Lực lượng vận mệnh huyền bí, có thể dễ dàng cải biến một người. Nếu là chi đạo vận mệnh Phong Hậu đầy đủ cao thâm, vung một chút Thiên Mệnh Vũ, đem một vị đại thánh, biến thành một con kiến nhỏ yếu, cũng có thể làm được. Hoặc là, đem một khối tiểu thạch đầu, biến thành sơn nhạc lớn như vậy, sau 100 ngôi sao còn trầm trọng hơn, cũng là có thể làm được. Hít tu luyện Đại Vu Thiên Đạo, có thể ở một mức độ nào đó ngăn được Phong Hậu, đáng tiếc, lại bị Đao Ngục Hoàng kiềm chế gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thánh Diêm La tộc tự giết lẫn nhau. Trong miếu, bạch, Atula kiếm màu đỏ như máu, từ trong cổ kính long chúng tượng đồng bay ra. Kiếm quang lóe lên, kiếm thể đâm vào vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh trong đó ngay tại vây công khuyết, lập tức, thân thể Lam Anh từ trong kiếm xông ra, kéo lấy vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn kia, thổi lui đến biên giới cửa miếu. Sau một khắc, Diêm Hoàng Đồ đuổi tới, hét lớn một tiếng, Lam Anh, người trốn không thoát. Lam Anh hoàn toàn chính xác suy yếu tới cực điểm, thế nhưng là, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhe răng cười, nói, thả ta rời đi hành tinh của bản tộc Diêm La tộc, nếu không, ta hiện tại liền để hắn thần hình câu diệt. Khuyết nắm đúng thời cơ, một kiếm đem bốn vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn còn lại lui tránh, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra cửa miếu. Thân thể hắn hư hóa, xông vào trong thể nội vị trận pháp địa sư bị trọng thương, cùng thân thể hắn kết hợp là một thể. Muốn giết ta, trừ phi ngươi liên tiếp vị trận pháp địa sư này cùng một chỗ giết. Bờ môi trận pháp địa sư khép mở, phát ra, lại là thanh âm của Khuyết. Âm âm. Trên không, tiếng sấm vang vọng. Một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời. Diêm Hoàng Đồ ngoại phóng tinh thần lực, đối với thế cục trước mặt, rõ ràng trong lòng. Mặc dù trận chiến này, Diêm La tộc thất bại thảm hại, thế nhưng là, vẫn như cũ còn có lực chiến đấu mạnh mẽ, thật muốn đấu nữa, những tu sĩ xâm nhập hành tinh của bản tộc Diêm La tộc hôm nay, không có hai cái có thể sống sót. Diêm La tộc vẫn như cũ phần thắng lớn hơn. Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ, rơi xuống trên thân Khuyết cùng Lam Anh, hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần trấn sát bọn hắn, muốn thu thập Trương Nhược Trần cùng tu sĩ bất tử huyết tộc, cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, trận chiến này tiếp tục đánh xuống, nhất định làm cho bọn hắn cá chết lưới rách, không cách nào tưởng tượng, tổn thất Diêm La tộc sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ sắc bén, có lãnh khốc đồng dạng đế hoàng, nói, phàm là tu sĩ chiến tử hôm nay, đều là hùng kiệt Diêm La tộc, ta Diêm Hoàng Đồ hứa hẹn, nhất định tận ta khả năng tối đa nhất, chiếu cố tộc nhân của các ngươi. Tên của các ngươi, đều đem viết đến trên quyển sách Diêm La thần điện. Tất cả tu sĩ Diêm La tộc đều hiểu, Diêm Hoàng Đồ đã làm ra quyết định. Trận chiến này, hắn không có khả năng lui. Sau trận chiến này, trên Thú Thiên chiến trường, liền không còn có đối thủ cùng Diêm La tộc phân cao thấp. Vô luận là vì đang thánh ý đế phẩm, vẫn là vì vinh quang chí cao Diêm La tộc, Diêm Hoàng Đồ đều phải tiếp tục đánh. Tu sĩ Diêm La tộc bị Khuyết, Lam Anh, ma âm chế trụ, từng cái nhãn thần đều trở nên ảm đạm, biết hôm nay đã thành con rơi. Diêm Chiết Tiên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, không buồn không vui. Không hổ là hoàng đạo thần cốt lãnh huyết vô tình, tốt, tốt cực kỳ, hôm nay, coi như muốn bị luyện hóa, phải chết ở chỗ này, ta cũng muốn giết một nhóm đại thánh Diêm La tộc chung cùng. Lam Anh ngửa mặt lên trời thét dài, đang định động thủ. Dừng tay. Trong đồng miếu, vang lên một đạo thanh âm điếc tai. Diêm Vô Thần từng bước một đi ra, đứng ở cách Diêm Hoàng Đồ không xa, ánh mắt lãnh duệ, nói, để bọn hắn đi. Những đại thánh Diêm La tộc kia vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, từng cái trong mắt lại khôi phục thần thái, đồng loạt hướng Diêm Vô Thần nhìn chằm chằm đi qua. Diêm Hoàng Đồ nói, không thể thả, thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận, hôm nay là cơ hội tốt nhất diệt trừ bọn hắn. Diêm Vô Thần quay người, cùng Diêm Hoàng Đồ đối mặt, nói, cơ hội tốt nhất. Đại thánh ở đây đều là tinh anh ngàn năm Diêm La tộc, là chi trụ chống trời tương lai Diêm La tộc. Đổi lấy thắng lợi, hy sinh số lớn tinh anh Diêm La tộc, tính là gì cơ hội tốt nhất? Diêm La tộc không thể tiếp nhận sỉ nhục hôm nay, muốn thắng về vinh quang, nhất định phải làm ra hy sinh. Diêm Hoàng Đồ nói. Diêm Vô Thần nói, sỉ nhục hôm nay, hẳn là do chúng ta phụ trách, mà không phải hy sinh bọn hắn, để bọn hắn gánh chịu. Diêm Hoàng Đồ thật sâu theo dõi hắn, ánh mắt sắc bén như đao. Diêm Vô Thần dời ánh mắt, ngữ khí nhu hòa mấy phần, nói, hiện tại, rất nhiều đại thánh Diêm La tộc đều bị trọng thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là muốn cứu người. Thú thiên chiến trường không phải chiến trận sinh tử, cũng không phải là nhất định phải đánh nhau chết sống. Vì tranh một hơi, vì được mất vinh nhục nhất thời, không đáng hy sinh quá nhiều. Diêm La tộc ngồi tại vị trí bộ tộc chí cao quá lâu, rất nhiều tu sĩ đều cho là mình thật chí cao vô thượng, cái nhục ngày hôm nay, liền xem như cho tất cả mọi người chúng ta lên bài học. Từ nay về sau, biết hổ thẹn sao dũng, làm mất đi vinh quang một lần nữa cầm lại, mới thật sự là vinh quang. Từ trước đến nay nhân vật thủ lĩnh thế hệ tu sĩ Diêm La tộc, đều là Diêm Hoàng Đồ. Cho nên, đám người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diêm Vô Thần mặc dù niên kỷ cùng Diêm Hoàng Đồ không kém nhiều, thế nhưng là, dừng lại thời gian quá dài tại Thánh Vương Cảnh, có tên thiên tài tuyệt đỉnh sau lưng, chung quy là chênh lệch thực lực quá nhiều. Mà lại, tuyệt đại đa số thời điểm, Diêm Vô Thần đều là một mình khổ tu, rất ít nhúng tay công việc nội bộ Diêm La tộc. Cho đến hôm nay, Diêm Vô Thần cùng Diêm Hoàng Đồ bởi vì ý kiến không hợp, tranh phong tương đối, mới khiến cho không ít tu sĩ Diêm La tộc thấy được một cổ vương giả chi khí ở trên thân Diêm Vô Thần. Diêm La tộc không còn là một người độc đại, mà là tuyệt đại song kiêu. Tốt. Đây là ngươi làm ra quyết định, nếu là thú thiên chi chiến Diêm La tộc thất bại, ngươi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Diêm Hoàng Đồ nói. Ta làm ra quyết định, vô luận kết quả như thế nào, ta đều đem gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Ánh mắt Diêm Vô Thần liếc nhìn hướng Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần bọn người, nói, các ngươi có thể đi. Trên cầu thang thanh đồng chiến đấu, ngừng lại. Tất cả đại thánh Diêm La tộc, nhào nhào thối lui. Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần, Ma Âm đều cưỡng ép có đại thánh Diêm La tộc trong tay, cùng Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Đại Sâm La Hoàng, Việt Thính Hải cùng một chỗ, rời đi đại lục Bắc Cực Băng Xuyên, lập tức bay ra tầng khí quyển hành tinh của bản tộc Diêm La tộc cùng đại trận hộ tinh. Trương Nhược Trần cùng tu sĩ bất tử huyết tộc đồng hành. Hắn hướng Phong Hậu hỏi, làm xong bố trí trong hành tinh của bản tộc Diêm La tộc sao? Yên tâm, chỉ là một đám tộc nhân Diêm La tộc tu vi thấp mà thôi, bổn hậu lược thi thủ đoạn, liền có thể giết bọn hắn. Phong Hậu cười nói. Tại trong vũ trụ hư không, bay ra vạn dặm, tu sĩ Diêm La tộc không có đuổi theo. Ma Âm vẫn như cũ sử dụng dây leo, quấn quanh 21 vị đại thánh phù sư, cười nói, chủ nhân, dù sao tu sĩ Diêm La tộc không có đuổi theo, không bằng đem bọn hắn ban thưởng cho ta, làm chất dinh dưỡng của ta. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, được rồi. Giết đại thánh Diêm La tộc, không chỉ có sẽ trừ đi đại lượng điểm tích lũy, mà lại sẽ kết xuống tử thù hóa giải không được, không cần thiết làm như thế. Diêm Vô Thần có câu nói không sai, thủ thiên chi chiến không phải chiến trận sinh tử, chư thần sẽ không quan tâm sinh tử những tinh anh đại thánh này. Ma Âm hơi có thất vọng, đem 21 vị đại thánh phù sư buông ra. Trương Nhược Trần phong bế tinh thần lực Diêm Chiết Tiên, bàn tay đẩy tại trên lưng nàng đưa hướng trong 21 vị đại thánh phù sư. Lập tức, hắn lấy ra chiếc bút màu xanh biếc kia, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi nhẹ nhàng, trên mặt còn có một tia mùi thơm cơ thể Diêm Chiết Tiên, nói, cây bút này, xem như ngươi đưa ta, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, mang theo đám người, trong nháy mắt đến ngoài mấy trăm dặm. Diêm Chiết Tiên tức giận đến nghiến răng, gấp chằm chằm Trương Nhược Trần bọn người bỏ chạy nơi xa, nói, đồ vô sĩ, lần sau gặp mặt, ta sẽ trở nên mạnh hơn, nhất định tự mình chặt cái tay kia của ngươi, cắt lưỡi của ngươi. Lam Anh cưỡng ép vị đại thánh Bách Gia Cảnh đại viên mãn kia bay ra hành tinh của bản tộc Diêm La tộc về sau, hé miệng, một ngụm nuốt nó vào trong bụng. Sau đó, hắn cùng Atula kiếm kết hợp là một thể, hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc, xông vào trong tinh vụ lục thải sắc. Hắn thương quá nặng, chỉ có thôn phệ vị đại thánh Bách Gia cảnh đại viên mãn này mới có thể mau chóng khôi phục chiến lực. Diêm Vô Thần đứng tại trên không tầng khí quyển hành tinh của bản tộc Diêm La tộc, chỉ phía xa phương hướng Atula kiếm bỏ chạy, nói: "Trong vòng 10 ngày, ta nhất định đi hành tinh của bản tộc Tu La tộc, sang bằng Thanh Lộc thần điện của ngươi. Từ nay về sau, tu sĩ Thanh Lộc thần điện, ta gặp một cái giết một cái." Dưới lòng đất hành tinh của bản tộc Diêm La tộc, bay ra đại lượng phệ huyết trùng, đem vô số tộc nhân Diêm La tộc hút thành thây khô. Là thủ đoạn phong hậu lưu lại trên thấu kính hình thôi, điểm tích lũy Diêm La tộc từ 25 triệu giảm mạnh xuống còn 14 triệu. Điểm tích lũy bất tử huyết tộc cũng từ 23 triệu giảm xuống 20 triệu, tạm thời đứng đầu thập tộc. Xếp thứ 3, Tu La tộc, điểm tích lũy cũng giảm, nhưng tổng số vẫn vượt qua Diêm La tộc, đạt khoảng 17 triệu. Trong phủ thành chủ Vân Thành, Trương Nhược Trần ngồi trên cùng đại đường, nhìn số liệu và xếp hạng trên thấu kính hình thôi, nói: "Diêm La tộc thiếu hụt 11 triệu điểm tích lũy, hẳn là do tộc nhân tử vong hàng loạt gây ra. Nhưng, điểm tích lũy của chúng ta bị trừ 3 triệu, là sao?" Phong Hậu ngồi bên tay phải Trương Nhược Trần, nói: "Chúng ta xông vào hành tinh bản tộc Diêm La tộc, công kích một vị đại thánh Diêm La tộc liền bị trừ 5.000 điểm tích lũy." Trương Nhược Trần nói: "Đại thánh Diêm La tộc bị chúng ta công kích không quá 300 vị. Nhiều nhất chỉ bị trừ 1.500.000 điểm tích lũy, sao lại trừ hơn 3 triệu?" Đao Ngục Hoàng lộ vẻ khó xử, nói: "Là ta lỡ tay giết hai vị đại thánh Diêm La tộc, bị trừ 1 triệu điểm tích lũy. Ta cũng giết một vị." Phong Hậu nói: "Trên Thú Thiên chiến trường, ác ý công kích một vị đại thánh địa ngục giới, bị trừ 5.000 điểm tích lũy. Ác ý giết một vị đại thánh địa ngục giới, bị trừ 500.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy âm sẽ bị đá khỏi chiến trường. Đây là quy tắc vận mệnh thần điện chế định, để phòng ngừa tự giết lẫn nhau quy mô lớn." Trương Nhược Trần xem xét điểm tích lũy Đao Ngục Hoàng và Phong Hậu trên mặt kính hình thôi. Điểm tích lũy Phong Hậu chỉ còn 70.000. Điểm tích lũy Đao Ngục Hoàng còn thảm hơn, bị trừ chỉ còn 800. Nói cách khác, Đao Ngục Hoàng hiện tại tương đương tự phế tu vi, không dám động thủ với bất kỳ tu sĩ nào. Một khi động thủ sẽ bị trừ 5.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy âm, hắn sẽ bị vạn giới thần nhãn khu trục khỏi Thú Thiên chiến trường. Có thể nói, trận chiến này bất tử huyết tộc đại thắng nhưng cũng rất hiểm, suýt chút nữa Phong Hậu và Đao Ngục Hoàng bị khu trục khỏi chiến trận. Đao Ngục Hoàng đột nhiên đứng lên, nhấc chiến đao, đi ra ngoài, nói: "Ta đi săn giết thiên nô, kiếm điểm tích lũy. Điểm tích lũy bị trừ ta sẽ mau chóng kiếm về, không cản trở bất tử huyết tộc." "Đừng vội." Trương Nhược Trần gọi hắn lại, nói: "Diêm La tộc hành tinh bản tộc chiến đến cục diện đó, người chết hoặc ta vong, ai cũng không khống chế được lực lượng. Giết một hai đại thánh có thể hiểu." Đao Ngục Hoàng vốn tưởng Trương Nhược Trần mượn cơ hội trừng phạt hắn để trả đũa. Không ngờ Trương Nhược Trần, vốn tâm ngoan thủ lạc, lại buông tha hắn. Đao Ngục Hoàng càng thêm bất an. Không cần khẩn trương vậy, trước mắt việc quan trọng nhất là săn giết thiên nô. "Nhưng, không phải ngươi đi một mình, mà là..." Đồng thời xuất động. Trương Nhược Trần vẫy tay với Đao Ngục Hoàng, ra hiệu hắn về chỗ ngồi, tiếp tục nghị sự. Đao Ngục Hoàng cẩn thận trở về, cố tỏ vẻ tuấn vĩ lạnh lùng, nói: "Đồng thời xuất động không hay đâu. Chúng ta vừa giết ở hành tinh bản tộc Diêm La tộc, Diêm La tộc chắc chắn trả thù. Hơn nữa, bất tử huyết tộc đang đứng đầu thập tộc, đứng đầu sóng ngọn gió. Các tộc khác chắc muốn xâm nhập hành tinh bản tộc ta, tiêu diệt tộc nhân ta. Ai cũng có thể ra ngoài săn giết thiên nô, nhưng Nhược Trần đại thánh nhất định phải ở lại hành tinh bản tộc tọa trấn. Chỉ có ngươi mới đảm bảo vạn vô nhất thất." Tú Mục Phong Hậu thâm trầm, điểm trán, nói: "Đao Ngục Hoàng nói đúng, chỉ có ngươi mới có uy hiếp. Không chỉ vì thực lực ngươi cường đại, mà vì ngươi không nằm trong quy tắc đại chiến Thú Thiên, ngươi công kích, giết bất kỳ đại thánh nào cũng không bị trừ điểm tích lũy. Ai dám trêu chọc ngươi?" Trên mặt kính hình thôi, điểm tích lũy cá nhân Trương Nhược Trần vẫn là 10.480.000, chiếm nửa tổng điểm tích lũy bất tử huyết tộc. Toàn bộ Thú Thiên chiến trường, Trương Nhược Trần đứng đầu bảng điểm tích lũy cá nhân. Hắn công kích không ít đại thánh ở hành tinh bản tộc Diêm La tộc, nhưng không bị trừ điểm nào. Hiện tại, gần như tất cả tu sĩ đều biết, Trương Nhược Trần không nằm trong quy tắc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Không, ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng chinh chiến các đại ám hắc tinh. Diêm La tộc tổn thất nặng, khó tự lo, khó tổ chức công kích quy mô lớn vào hành tinh bản tộc bất tử huyết tộc trong thời gian ngắn. Tu sĩ các tộc khác hẳn còn dùng sức tìm kiếm cơ duyên hành tinh bản tộc. Hơn nữa, bọn hắn chắc muốn xem Diêm La tộc và bất tử huyết tộc nhị hổ tương tranh, không sớm ra tay. Ngoài ra, còn một nguyên nhân quan trọng nhất, Ly Đế Vạn Tử nhất sinh cảnh chưa lộ diện, ai cũng không biết hắn ẩn thân đâu. Vậy nên, ta phải đi săn giết thiên nô. Nếu gặp Ly Đế, ít nhất ta còn kiềm chế được hắn." hành tinh bản tộc có Du Hoàng và Phong Hậu lưu thủ, hẳn là vạn vô nhất thất. Bất tử huyết tộc ở đây đều là cường giả bách gia cảnh, chiến lực cao cấp nhất. Bọn hắn gật đầu, tán thành phân tích của Trương Nhược Trần. Phong Hậu nhíu mày lá liễu, nói, sao ta phải lưu thủ hành tinh bản tộc? Điểm tích lũy ta ít quá, phải ra ngoài săn giết thiên nô. Trương Nhược Trần nói, nhiệm vụ của ngươi trọng đại, nhất định phải lưu thủ hành tinh bản tộc. Trước mắt, uy hiếp lớn nhất với ta là Diêm Hoàng Đồ. Hắn bị thương nhẹ nhất ở hành tinh bản tộc Diêm La tộc, nhưng mất hết mặt mũi, hận thấu xương bất tử huyết tộc, rất có thể đơn thương độc mã đến, diệt tộc nhân bất tử huyết tộc trên hành tinh bản tộc. Du Hoàng hừ nhẹ, Diêm Hoàng Đồ mạnh, nhưng ta tin bằng lực một người hắn không phá được đại trận phòng ngự hành tinh bản tộc bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần nói, nếu Diêm Hoàng Đồ dùng biến hóa chi thuật, biến thành đại thánh bất tử huyết tộc thì sao? Hơn nữa, có một số bí thuật khác cũng có thể giúp hắn chui vào hành tinh bản tộc. Du Hoàng trầm mặt, suy nghĩ. Trương Nhược Trần tiếp tục, chỉ có Phong Hậu tu luyện vận mệnh chi đạo và ta tu luyện chân lý chi đạo mới nhìn thấu tu sĩ ngoại tộc muốn mang thiên quá hải chui vào hành tinh bản tộc. Đó là lý do Phong Hậu phải lưu thủ hành tinh bản tộc. Được thôi. Bổn hậu tạm thời lưu thủ hành tinh bản tộc, tự mình trông coi môn hộ đại trận hộ tinh, tuyệt không cho bất kỳ tu sĩ ngoại tộc nào vào tinh cầu. Phong Hậu ân cần nói với Trương Nhược Trần, thương thế của ngươi sao rồi? Hay tu dưỡng hai ngày rồi chinh chiến ám hắc tinh? Thanh âm nàng đặc biệt ôn nhu dễ nghe. Bất kỳ nam tử nào nghe được quan tâm như vậy, nhìn thấy đôi mắt Phong Hậu sợ sợ động lòng người kia, tim sợ tan chảy. Du Hoàng khinh bỉ trong mắt, lầu bầu, giả mù sa mưa. Trương Nhược Trần nói, không sao, cho ta nửa ngày là đủ để ổn định thương thế. Các ngươi xuống đi, triệu tập đại thánh các đại bộ tộc, nửa ngày sau, ta xuất phát từ Vân Thành, qua không gian truyền tống trận, trực tiếp đến ám hắc tinh số 1. Tu sĩ thập đại bộ tộc lui xuống, khu chiên gõ trống bố trí trước chiến đấu. Trương Nhược Trần nhìn Du Hoàng vẫn ngồi trên ghế, nói, sao ngươi còn ở đây, rảnh lắm sao? Hành tinh bản tộc bất tử huyết tộc chắc chắn phải đối mặt một trận chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Bố trí trận pháp của ngươi rất có thể mang tính then chốt. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Du Hoàng như bị hàng băng đông cứng, không biểu lộ gì. Ta ở lại chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng để sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, đừng nghĩ mình mị lực vô địch, tùy tiện bắt được nữ tử phương tâm. Có lẽ, người khác chỉ muốn lợi dụng ngươi. Du Hoàng nói. Trương Nhược Trần nhịn cười, ngươi chỉ Phong Hậu. Ta không dám chỉ trích tương lai vận mệnh thần nữ, chỉ là... Du Hoàng đối diện Trương Nhược Trần, nói, Phong Hậu cao quý, huyết mạch tinh khiết, có tư thành thần, dù là thần linh cũng muốn cưới nàng. Một khi thành vận mệnh thần nữ, nàng có nhiều lựa chọn hơn, sao coi trọng ngươi? Thân phận ngươi đặc thù. Ngươi không nói không dám chỉ trích tương lai vận mệnh thần nữ. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng hừ nhẹ, nói, nàng hứa hẹn gì với ngươi? Trương Nhược Trần hờ hững, nói, sao ngươi biết? Ngươi cho nàng hai huyết ảnh quỷ chủng, trong đó có một thánh huyết ảnh. Nếu ngươi không bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, sao lại làm chuyện mất trí vậy? Du Hoàng nghiến răng, răng dậy. Trương Nhược Trần nói, nàng nói, dù nàng có thành vận mệnh thần nữ hay không, cũng sẽ gả cho ta, làm thê tử ta. Ai mà không động tâm? Nàng mà thành thần nữ, ngàn năm đoạn tình tuyệt ái. Đợi ngàn năm sau, lui khỏi thần nữ, với thân phận vận mệnh thần nữ, dù là chiến thần cũng muốn cưới nàng. Ngươi nghĩ mình ông mỹ nhân về được? Ngươi bị lừa xoay quanh mà không biết. Du Hoàng nói. Trương Nhược Trần sờ tóc trên trán, nói, ngươi nói có lý, nhưng liên quan gì đến ngươi? Sao ngươi giận hơn ta? Du Hoàng trừng mắt Trương Nhược Trần, không nói nên lời. Trương Nhược Trần nói, ta cho ngươi chí tôn thánh khí, có phải ta cũng bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo? Cũng bị ngươi lừa xoay quanh. Bản Hoàng không giống nàng. Du Hoàng lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần phất tay, nói, xuống đi. Sau nhớ kỹ, đừng xen vào chuyện người khác. Nếu Phong Hậu biết ngươi nói thế này, coi chừng họa sát thân. Nữ nhân tâm nhãn rất nhỏ. Du Hoàng đứng lên, hất tay áo, lạnh như băng đi ra ngoài. Chờ chút. Tiếng Trương Nhược Trần từ phía sau truyền đến. Du Hoàng dừng lại, trầm giọng nói, còn gì nữa? Ta còn một thánh huyết ảnh, ngươi cầm luyện hóa đi. Luyện hóa thánh huyết ảnh không chỉ tăng huyết khí và thánh hồn mà còn tăng tinh thần lực, giúp ngươi nhiều đấy. Trương Nhược Trần lấy thánh huyết ảnh, hóa thành huyết quang, đánh về phía Du Hoàng. Du Hoàng tiếp thánh huyết ảnh vào lòng bàn tay, kinh ngạc, không hiểu, mờ mịt, thậm chí bối rối. Từ nhỏ đến lớn, ngoài huynh trưởng và hạ tộc lão tổ đã chết, Trương Nhược Trần là người duy nhất đối tốt với nàng. Bảo vật quý hiếm thần linh cũng muốn có, hắn tùy tiện cho nàng. Nếu hắn không ngốc, chắc có ý đồ khác. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ý ngươi là gì? Giọng Du Hoàng hơi run, nói nhỏ. Nàng muốn nói, ngươi muốn thu mua lòng người, thì thu mua Đao Ngục Hoàng, hoặc Dịch Hiên Đại Thánh, cô thần tử cũng được, phía sau họ có thần linh. Còn hạ tộc sau lưng nàng, thần linh lão tổ tông đã vẫn lạc, không giúp được ngươi nhiều. Trương Nhược Trần lấy đế phẩm thánh ý đan, nâng trong lòng bàn tay, nghiên cứu, không nhìn nàng, nói, ngươi rất quan trọng, mau chóng nâng tinh thần lực lên chút. Nếu đột phá cấp 65 thì tốt. À đúng, ngươi không chỉ là trận pháp địa sư, còn là phù đạo địa sư. Vậy đi, ngoài trận pháp sư, ta giao phù sư bất tử huyết tộc cho ngươi. Ngươi phải bảo vệ tốt hành tinh bản tộc bất tử huyết tộc, nếu không về sau không có phần ngươi. Ở địa ngục giới, Trương Nhược Trần ít người tin cậy. Du Hoàng đáng để hắn tốn tài nguyên vun trồng. Tiếc là tâm tính nàng hơi kém, cần mài dũa. Lần này trấn thủ hành tinh bản tộc xem như khảo nghiệm nàng. Du Hoàng lui xuống, Trương Nhược Trần thu đế phẩm thánh ý đan. Như dự đoán, tinh thần ý chí đan linh đã bị luyện hóa, nhưng năng lượng bên trong quá lớn, tu vi hiện tại của hắn không luyện hóa được. Nuốt vào bụng chắc chắn bạo thể mà chết. Chắc phải tu luyện đến bách gia cảnh đại viên mãn, kéo đứt gông xiềng, để bán thần chi thể thức tỉnh hoàn toàn mới chịu được. Trương Nhược Trần nhắm mắt dò xét, 10 long hồn lưu động trong thánh mạch. 10 long hồn màu xanh, tỏa khí tức băng lãnh, du động trong thánh mạch, xua đuổi thần diễm từ diễm thần thối. Không biết 10 long hồn xuất hiện từ đâu, đã cứu mạng Trương Nhược Trần. Nếu không, hậu quả khó lường. Giờ phút này quan sát cẩn thận, Trương Nhược Trần thấy 10 long hồn giống hệt nhau, trên đỉnh đầu có chữ vạn. Khí tức chúng phát ra không phải khí tức thánh đạo, mà là khí tức thần tính. Khí tức 10 long hồn màu xanh thuộc về đồng nguyên. Chẳng lẽ một thần long phân ra 10 sợi long hồn? Trương Nhược Trần chấn động mạnh. Vì mỗi sợi long hồn bạo phát khí tức không kém gì một long hồn thiên vấn cảnh. Chẳng lẽ liên quan đến cơ duyên trên hành tinh bản tộc Diêm La tộc? Không đúng, cơ duyên các đại hành tinh bản tộc hẳn không thể coi thường, sao chỉ có 10 sợi thần long long hồn? 10 long hồn thiên vấn cảnh với đại thánh thì phi thường khó lường. Nhưng với thần long, chắc tương đương với 10 khối lân phiến. Kệ đi, được 10 long hồn thì cứ luyện hóa. Có lẽ, long tượng bàn nhược trưởng uy lực sẽ tăng lên. Trương Nhược Trần thầm nghĩ Diêm La tộc hành tinh của bản tộc trải qua một trận chiến, tin tức cấp tốc truyền khắp thú thiên chiến trường, chấn động thế lực khắp nơi. Diêm La tộc, danh xưng chí cao bộ tộc, mỗi lần thú thiên chi chiến đều chiếm ưu thế tuyệt đối, thu hoạch vị trí thứ nhất. Lần này, bọn hắn lại phải chịu đựng một đả kích trầm trọng đến vậy. Tộc nhân bị giết chết gần nửa, đại thánh cảnh cường giả tử thương vô số. Càng thêm sỉ nhục, vị trí thứ nhất lại bị bất tử huyết tộc cướp đi. Trương Nhược Trần xuất lĩnh một đám cao thủ bất tử huyết tộc, đánh lén Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, lấy cái giá không thương vong, trọng thương Diêm La tộc, kẻ này thật sự không thể khinh thường. Trước diệt quỷ tộc, lại đồ Diêm La, chỉ vì một mình hắn, quấy lên vô tận phong vân. Theo ta được biết, Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc có thể thành công, là vì cuối cùng Lam Anh cũng có mặt tại Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. Dù sao lần này, Diêm La tộc mất mặt lớn. Phàm là tu sĩ tham gia thú thiên chi chiến, nghe tin tức đều không khỏi cảm thán. Thú thiên chi chiến giới trước, thập tộc ở giữa tuy cũng có cạnh tranh và ma sát, nhưng rất ít khi xuất hiện chinh chiến thảm liệt như vậy. Trăm ngày thời gian còn chưa qua một nửa, đã có hai viên hành tinh của bản tộc bị thương nặng, thậm chí người mạnh nhất bộ tộc vẫn lạc, nhiều vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh chết thảm, hoặc phải lui ra khỏi chiến trường. Ai cũng không biết, lần tiếp theo, chiến hỏa sẽ đốt hướng nơi nào. La sát tộc hành tinh của bản tộc. Thiên La thần quốc, đứng đầu La sát tộc bảy đại thần quốc, có xưng hào vạn quốc chi quốc, nhất tộc điện đường, quốc lực hơn xa lục đại thần quốc còn lại, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Trên hành tinh của bản tộc, gần 100 triệu tộc nhân La sát tộc đều do Thiên La thần quốc thủ hộ. Thần hoàng tử La Sinh Thiên, thân hình cứng rắn mà tuấn vĩ, trong La sát tộc nam tính được xem như ngọc thụ lâm phong. Hắn long bàn hổ cứ đứng bên một tòa hồ màu bích lục, có chút tiếc nuối, khẽ thở dài, sớm biết Diêm La tộc hành tinh của bản tộc náo nhiệt như vậy, ta cũng nên đi. Ven hồ, mọc đầy tuyết liễu thụ, rủ xuống những cành liễu tuyết trắng thật dài. Gió nhẹ thổi qua, cành liễu chập chờn. La Sa đứng dưới liễu, chỉ mặc một bộ áo xanh mộc mạc, nhưng vẫn mang lại khí chất cao quý xinh đẹp. Nàng cười nói, hoàng huynh muốn đi chiến đấu sao? La Sinh Thiên nhẹ gật đầu, nói, tu vi đạt đến bước này của chúng ta, trừ đột phá đến thiên vấn cảnh, rất khó tăng thêm một bước. Chỉ có chiến đấu với cường giả cùng cấp độ, mới có thể tìm ra chỗ thiếu sót, từ đó tiến thêm một bước. Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, bao gồm cả nhân tài mới nổi Diêm Vô Thần và Trương Nhược Trần, đều là đối thủ khó gặp trong thời đại này. La Sa nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt hoàng huynh, ta không được xem là nhân tài mới nổi sao? La Sinh Thiên nghiêm túc nói, ngươi, Bàn Nhược, Huyết Ma, Ngọc Cốt Thiên Vương. Các ngươi còn kém một đoạn. Phải đợi các ngươi tu luyện đến Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn mới biết ai có thể trổ hết tài năng. La Sa thu hồi nụ cười, ánh mắt sâu thẳm, nói, Trương Nhược Trần chủ động khai chiến với Diêm La Tộc, xem ra toan tính quá lớn. La Sinh Thiên hừ nhẹ một tiếng, hắn muốn dẫn dắt Bất Tử Huyết Tộc tranh vị trí thứ nhất thập tộc, chỉ là tự diệt vong. Diêm La Tộc sẽ không nuốt trôi cục tức này, tám tộc còn lại cũng sẽ không cho phép Bất Tử Huyết Tộc trở thành thứ nhất. Trương Nhược Trần còn quá trẻ, khắp nơi phong mang tất lộ, nhất định sẽ tự đốt mình. La Sa ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, nhìn về bầu trời xanh lam, nói, Trương Nhược Trần giết mang kiếm đại thánh, đủ thấy nội tâm hắn kiên định đến nhường nào, kẻ nào muốn ngăn cản hắn, nhất định sẽ trả giá thảm trọng. La Sinh Thiên lộ vẻ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có cơ hội? Ta không biết. La Sa khẽ lắc đầu, rồi nói, nhưng hắn không phải người bình thường, luôn có thể tạo ra kỳ tích. Hoàng huynh, hắn không nghĩ đến hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến mức có thể đánh bại Vô Cương chứ? La Sinh Thiên nói, Hoàng muội xem trọng hắn đến vậy sao? Không phải xem trọng, chỉ là cảm thấy nếu hắn thật sự có thể thành công, đó cũng là một chuyện tốt cho La Sát tộc. La Sa nói. La Sinh Thiên hỏi, đối với chúng ta, có chỗ tốt gì? Bất Tử Huyết tộc đại diện cho Hạ Tam tộc, cũng đại diện cho sinh linh. Nếu bọn họ có thể kéo Diêm La tộc xuống khỏi vị trí chí cao, địa vị của Hạ Tam tộc và sinh linh tại địa ngục giới sẽ được nâng cao không ít. La Sa nói. La Sinh Thiên như có điều suy nghĩ, nói, ý của ngươi là, chúng ta không chỉ không thể công kích Bất Tử Huyết tộc, mà còn nên giúp họ một tay vào thời điểm thích hợp. La Sa lắc đầu, trí tuệ vững vàng đáp, không thể giúp. Bất Tử Huyết tộc hiện tại đang ở đỉnh sóng ngọn gió, là mục tiêu công kích. Nếu chúng ta giúp họ, cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. La Sinh Thiên có chút khó hiểu ý nghĩ của Hoàng muội mình, nói, vậy ý của ngươi là gì? Không giúp, cũng không gây tổn hại. La Sa cười, nói, bất quá, mà là chiến đế có oán hận không nhỏ với Trương Nhược Trần, phải đi cảnh cáo hắn một tiếng, tránh để hắn bị lợi dụng, chạy tới Bất Tử Huyết tộc hành tinh của bản tộc. Yên tâm, việc này để Hoàng huynh ra mặt, mà là chiến đế có 10 cái lá gan cũng không dám không nghe lời. La Sinh Thiên hữu quyền, bóp ra từng đạo lôi điện. La Sa lại nói, Diêm La tộc và Bất Tử Huyết tộc ắt có một trận chiến, thậm chí Thượng Tam tộc và Trung Tam tộc cũng có thể tham gia. Bọn họ hận không thể diệt Bất Tử Huyết tộc cho thống khoái. Đối với chúng ta, đây sẽ là một cơ hội. Cơ hội gì? La Sinh Thiên vẫn không rõ. La Sa nói, cường giả các tộc đều đến Bất Tử Huyết tộc hành tinh của bản tộc, vậy hành tinh của chính bọn họ còn lại bao nhiêu lực lượng phòng ngự? La Sinh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, tiêu diệt hành tinh của bọn họ, La Sát tộc dù không thể đứng nhất, cũng chắc chắn vào top 3. Vậy phải xem Trương Nhược Trần và Bất Tử Huyết tộc có thể giúp chúng ta thu hút bao nhiêu cường giả. Mặt khác, còn phải xem Diêm La tộc phát động công kích vào Bất Tử Huyết tộc khi nào. La Sa chợt nghĩ tới điều gì, hỏi, Hoàng huynh có nắm chắc dung hợp ra nhị phẩm thánh ý không? La Sinh Thiên cười lắc đầu, nói, nhị phẩm thánh ý nói thì dễ, cả một nguyên hội cũng không ra được mấy cái. Dù nắm giữ trong tay một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, nhưng vì thiếu tự tin, hắn vẫn chưa dám nuốt. Chuẩn đế phẩm thánh ý đan chỉ có một viên, một khi thất bại sẽ không còn cơ hội. La Sa nói, Hoàng huynh nói thật cho ta biết, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Nếu không có chuẩn đế phẩm thánh ý đan, ta không có bất kỳ cơ hội nào. Có chuẩn đế phẩm thánh ý đan thì ngược lại có 2-3 thành nắm chắc. La Sinh Thiên nói. Trong đôi mắt La Sa, linh quang lưu động, nói, mỗi một hành tinh của bản tộc đều có cơ duyên không thể coi thường. Hoàng huynh đã từng đi qua lòng đất chưa? La Sinh Thiên đáp, đi qua rồi, tiếc là không thu hoạch được gì. Hành tinh của La Sát tộc hoàn toàn khác với hành tinh của quỷ tộc, không có bí cảnh bảo địa. Có lẽ, hành tinh của La Sát tộc căn bản không có cơ duyên. Ta ngược lại tìm được một món đồ. La Sa nói. La Sinh Thiên khó kiềm chế cảm xúc, trên mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, nói, tìm được cơ duyên. Có lẽ vậy. La Sa mở tay phải, lòng bàn tay tuyết trắng hiện ra một vần sáng. Bàn tay vung lên, vần sáng bay ra, rơi xuống đất, hóa thành một bộ khô lâu óng ánh. Khô lâu ngồi xếp bằng, là một bộ đại thánh cốt, mỗi một đốt xương đều có thể truyền thừa thiên cổ mà bất hủ. Trên xương cốt khắc đầy những điểm nhỏ và đường cong, không nhìn ra quy luật nào. Chỉ là một bộ đại thánh cốt bất hủ cảnh mà thôi. La Sinh Thiên lộ vẻ thất vọng. La Sa nói, trên một tinh cầu ngay cả bán thánh cũng không có, lại xuất hiện một bộ đại thánh cốt, Hoàng huynh không cảm thấy rất bất thường sao? Đúng là có chút bất thường. La Sinh Thiên cẩn thận quan sát bộ đại thánh cốt này lần nữa, cuối cùng chú ý đến những điểm nhỏ và đường cong trên xương cốt, khẽ di một tiếng, ai rảnh rỗi vậy, khắc nhiều lỗ thủng và đường vân trên xương cốt thế. Đó là một loại văn tự. La Sa nói. La Sinh Thiên kinh ngạc, nói, sao có thể? Ta cũng đọc không ít sách, nhưng chưa từng thấy loại văn tự này. La Sa nói, loại văn tự này hoàn toàn không có trong ghi chép. Nhưng ta từng thấy 57 ký hiệu cổ xưa trên một tấm bia đá ở tổ địa hoàng tộc. Lúc đó ta hỏi Phụ Hoàng, người lắc đầu, không biết ý nghĩa của những ký hiệu này. La Sinh Thiên nói, Phụ Hoàng đã sống mấy chục vạn năm, lịch duyệt và học thức cỡ nào, sao có thể có thứ người không biết giữa thiên địa? La Sa không đáp lời, nói, thế là ta hỏi Mẫu Hậu. Mẫu Hậu nói cho ta biết 57 ký hiệu trên tấm bia đá là 57 văn tự cổ xưa nhất của La Sát tộc, là cơ sở cấu thành hệ thống văn tự hoàn chỉnh của La Sát tộc về sau. La Sinh Thiên chỉ vào khô lâu trên đất, nói, vậy văn tự trên người nó là những ký hiệu ngươi thấy trên tấm bia đá. La Sa lắc đầu lần nữa, nói, không, còn cổ xưa hơn cả văn tự ta thấy trên tấm bia đá. Nhưng giữa hai bên lại tồn tại một chút liên hệ vi diệu, có thể giải dịch nó. Ngươi đã giải dịch rồi. La Sinh Thiên biết rõ cô muội muội này thông minh hơn mình nhiều. Hơn nữa, La Sa còn đạt được một viên thần nguyên và bộ phận thần chi tinh hồn ở Côn Lôn giới, tinh thần lực cường đại hơn hắn, khẳng định am hiểu lý giải văn tự hơn. Vì vậy, hắn có sự chờ mong lớn. La Sa lấy ra một quyển gia thú, đưa cho La Sinh Thiên, nói, thời gian quá ngắn, ta chỉ giải dịch được cổ văn khắc trên đầu, ngươi xem thử, nếu ngộ ra được gì đó, có lẽ có thể giúp ngươi dễ dàng dung hợp ra nhị phẩm thánh ý. La Sinh Thiên mở gia thú ra xem, thốt lên, Quy Tàng. Không sai, chính là Quy Tàng. Đôi mắt La Sa nháy một cái, lờ đẳng nhìn lên bầu trời. Trong vận mệnh thần điện, chư thần La Sát tộc nghe hai chữ này, trong lòng đều chấn động mạnh. Quy Tàng. Quy Tàng. Hóa ra văn tự trên bộ khô lâu cốt kia lại là Quy Tàng. Chắc chắn là Quy Tàng hoàn chỉnh, hơn nữa là Thái Sơ Thiên Chương. Quy Tàng hiện La Sát tộc còn bảo tồn trong danh sách không đủ một phần mười Thái Sơ Thiên Chương, mà đều là do thần linh hậu thế tự cảm ngộ rồi viết lại vài câu. Quy Tàng hoàn chỉnh xuất thế, chắc chắn mở ra cách cục tu luyện mới cho La Sát tộc. Từng đạo thần niệm dũng mãnh lao về hướng hành tinh của La Sát tộc. Ầm ầm. La Diễn ngồi trong thần cảnh thế giới, phun ra một ngụm tà sát chi khí, hóa thành lôi vân phong bạo, đánh tan tất cả thần niệm. Ngay sau đó, hắn trầm hống, chư vị muốn làm gì? Quy Tàng do con gái ta giải dịch, các ngươi muốn đánh cắp sao? Trước đây, không ít thần linh đã tự mình nghiên cứu bộ khô lâu kia, đáng tiếc học thức các ngươi quá kém, không nhìn ra manh mối. Bởi vậy chúng ta mới chôn khô lâu đến hành tinh của bản tộc, chờ đợi người hữu duyên với nó. Rõ ràng, con gái ta chính là người Quy Tàng chờ đợi, đây là vận mệnh đã định. Giờ phút này, tâm tình La Diễn cực tốt, khi nói chuyện cũng mang theo sự đắc ý và ý vị hả hê. Thực tế, sau khi phát hiện bộ khô lâu kia trong một cổ cảnh của La Sát Thần Điện, chính hắn cũng đã nghiên cứu, tiếc là không thu hoạch được gì. Hoàn toàn không nghĩ rằng những lỗ thủng và đường cong trên khô lâu lại là văn tự. Dù tổ địa hoàng tộc có một tấm bia đá khắc 57 ký hiệu, nhưng tấm bia đá đó bị ngã trên mặt đất, không dễ thấy, La Diễn căn bản không cố ý nghiên cứu. Hơn nữa văn tự trên khô lâu hoàn toàn khác với 57 ký hiệu kia, ít nhất hắn không thấy bất kỳ liên hệ nào. Ai biết con gái mình lại thông minh đến vậy, mà có thể liên hệ cả hai, còn giải dịch thành văn tự. Rất nhiều vị thần linh La Sát tộc đã nghiên cứu bộ khô lâu kia. Họ lập tức cố nhớ lại những lỗ thủng và đường cong trên người khô lâu, nhưng đáng kinh ngạc là, với khả năng đã gặp là không quên của họ, vậy mà không thể nhớ lại. Hình ảnh trong đầu vô cùng mơ hồ. Tự như có một lực lượng vô hình xóa đi một phần ký ức của họ. Tiên hiền khắc văn tự lên khô lâu cốt ắt là bậc đại thần thông giả. Trải qua vô tận tuế nguyệt, thần thông người lưu lại trên khô lâu cốt vẫn chưa hao mòn hết. Một vị thần linh cảm thán. La Diễn cười rạng rỡ, quay đầu nhìn Thiên Âm, thấp giọng hỏi, văn tự trên bộ khô lâu cốt kia thật sự liên quan đến 57 ký hiệu trên tấm bia đá ở tổ địa. Thiên Âm hiểu rõ con gái mình, khẽ lắc đầu, nói, ngươi lại tin thật sao? Sa Nhi sao có thể không biết tầm quan trọng của Quy Tàng, biết rõ chư thần đang chú ý thú thiên chiến trường, ngươi nghĩ nàng sẽ nói thật sao? La Diễn hơi giật mình, lập tức lộ vẻ khó xử. Thiên Âm lại nói, trong số các thần linh nhìn qua khô lâu cốt kia, một số có tinh thần lực cường đại, chắc chắn có thể ghi nhớ văn tự trên xương cốt. Nếu họ giải dịch theo 57 ký hiệu cổ xưa, nhất định sẽ không thu hoạch được gì. La Diễn hỏi, vậy những gì ghi trên khô lâu cốt không phải là Quy Tàng? Không nhất định. Thiên Âm khẽ lắc đầu, rồi nói, có thể là, cũng có thể không phải. Rốt cuộc là gì, đoán chừng chỉ có con bé quỷ đó mới rõ. Thậm chí bí mật của khô lâu cốt có liên quan đến lỗ thủng và đường vân trên bề mặt xương cốt hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nàng hẳn là đã phát hiện ra bí mật trên khô lâu cốt. Dù sao dung hợp thánh ý là một chuyện không thể coi thường, nàng sẽ không hại hoàng huynh của mình, để hắn đi sai đường không gian vũ trụ đen kịt, không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào, băng lãnh, trống rỗng, tĩnh lặng. Chợt, một đạo quang mang bỗng mắt sáng lên, đốt phá hắc ám. Long tượng diệt thế. Tiếng long ngâm chấn thiên động địa, khiến cho vùng vũ trụ không gian này xuất hiện từng đạo gợn sóng. 10 đầu cự long màu xanh, toàn thân bị thần hỏa bao phủ, như 10 dòng thiên hà phun trào, đụng vào một gốc ma thụ màu đen cao vạn mét đối diện. Mỗi một cành của ma thụ màu đen giống như một bàn tay, quấy ra kinh khí hùng hậu vô biên, liều mạng ngăn cản. Nó là Phệ Thiên Thụ, một trong 5 vị thiên nô thiên vấn cảnh. Trương Nhược Trần, ngươi là tu sĩ thiên đình giới, lại cam tâm làm đầy tớ địa ngục giới, ngươi. Ngươi nhất định chết không yên lành. Chết. Phệ Thiên Thụ vừa gầm thét, vừa phóng xuất ra trên 100 ức thánh đạo quy tắc trong thể nội, lấy quy tắc hóa đạo, hình thành một tòa ma thành hùng uy âm trầm, cùng 10 đầu thanh long đụng nhau. Ầm ầm. Ma thành vỡ nát. Ngay sau đó, thân cây khổng lồ nổ tung. Dưới thần hỏa thiêu đốt, sinh mệnh lực của Phệ Thiên Thụ nhanh chóng trôi qua, biến thành tro tàn bay lả tả. Trong hư không vũ trụ, chỉ còn một viên thánh nguyên phun trào ma khí. Trương Nhược Trần cách không thủ vật, bắt lấy thánh nguyên, lầu bầu nói, đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ, vậy mà không chịu nổi một kích như thế, giết thật quá nhẹ nhõm. Những đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn tham gia săn bắn Phệ Thiên Thụ khác nghe vậy, khóe miệng từng người co giật. Quá biến thái. Mặc dù có bọn hắn tham dự, phong kín đường bỏ chạy của Phệ Thiên Thụ, nhưng Trương Nhược Trần có thể một chưởng đánh cho một vị đại thánh thiên vấn cảnh thần hình câu diệt, vẫn khiến bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Chẳng phải nói, Trương Nhược Trần muốn giết bọn hắn, cũng chỉ cần một chưởng. Trước khi chinh chiến hắc ám tinh, Trương Nhược Trần đã luyện toàn bộ 10 đầu long hồn vạn tự thanh long vào cánh tay trái. Không biết vì nguyên nhân gì, khi 10 đầu long hồn vạn tự thanh long được Trương Nhược Trần luyện vào cánh tay, chúng đã thôn phệ 3 đầu long hồn thiên vấn cảnh trong cánh tay. Phản phất, không cho phép long hồn khác cùng chúng tồn tại. Cho nên, Trương Nhược Trần nhìn như chỉ đánh ra 10 đầu long hồn. Thực tế, một chưởng ẩn chứa lực lượng của 13 đầu long hồn cấp thiên vấn, dù không thi triển thánh thuật gia trì, tùy ý đánh ra, cũng có thể so với một kích toàn lực của đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ. Thậm chí, còn hơn. Vừa rồi Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó xuất chưởng, lại có thần hỏa và thánh ý hỏa chi đạo dung nhập chưởng lực, Phệ Thiên Thụ làm sao có thể đỡ được. Trương Nhược Trần tuy vẫn chưa tu luyện long tượng bàn nhược chưởng đến đại thành thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, nhưng uy lực bộc phát của long tượng bàn nhược chưởng lại xa xa thắng qua không ít thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. 10 đầu long hồn này cực kỳ trân quý, tương lai dưới sự quẩn dưỡng của ta, có lẽ có thể trưởng thành đến cấp độ vạn tử nhất sinh cảnh, thậm chí vô thượng cảnh. Nếu có thể đạt được 10 đầu tượng hồn đồng dạng có tính trưởng thành, long tượng bàn nhược chưởng của ta, lo gì không thể đăng phong tạo cực. Trương Nhược Trần thầm cảm thán. Cô thần tử cầm thấu kính hình thoi trong tay, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, thần sắc kính sợ, nói, đại thánh, trải qua những ngày qua chinh chiến luân phiên hắc ám tinh số 1 và hắc ám tinh số 2, chúng ta đã săn giết 307 vị thiên nô cấp đại thánh, 17.000 vị thiên nô cấp thánh vương, vô số thiên nô cấp thánh giả và bán thánh. Trước mắt, tổng điểm tích lũy của bất tử huyết tộc đạt tới 71 triệu, vững vàng đứng nhất thập tộc. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư thật lâu. Đã từng, bán thánh và thánh giả là cường giả mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Thánh vương và đại thánh lại càng là nhân vật truyền thuyết. Nhưng bây giờ, bọn họ lại trở thành con mồi, trở thành đối tượng để hắn săn giết, không hề có lực hoàn thủ. Hơn 300 vị đại thánh, 17.000 vị thánh vương, số lượng đáng sợ bực nào, một đại thế giới nhỏ bé cũng không bồi dưỡng ra nhiều cao thủ thánh cảnh đỉnh tiêm như vậy. Nhiều cường giả thánh cảnh như vậy bị xua đuổi đến chiến trường, biến thành con mồi bị thú giết, cũng khó trách địa ngục giới coi trọng thú thiên chi chiến như vậy. Trương Nhược Trần không khỏi tự hỏi, trong vũ trụ nhược nhục cường thực này, dạng cường giả gì mới thật sự là cường giả? Dạng đại thế giới nào mới thật sự là đại thế giới cường thịnh? Ngày xưa, Côn Lôn giới huy hoàng nhất, chư thần san sát, vạn thánh hướng tông, là một phen thịnh cảnh như thế nào? Trương Nhược Trần thu lại cảm xúc, hỏi, điểm tích lũy cá nhân của ta là bao nhiêu? 28 triệu. Cô thần tử nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, mới ngần ấy. Cô thần tử cười gượng, nói, ngoại trừ bất tử huyết tộc, Tu La tộc, Diêm La tộc, tổng điểm tích lũy của 7 tộc còn lại cộng lại cũng không bằng ngươi. Đại thánh, lần này thú thiên chi chiến, trừ ngươi ra không còn ai có thể đứng nhất cá nhân tổng điểm tích lũy. Các tu sĩ ở đây đều tận mắt chứng kiến thủ đoạn sát phạt lăng lệ của Trương Nhược Trần, đối với bất cứ thiên nô nào cũng không hề lưu tình. Nếu những hình ảnh này đều được vạn giới thần nhãn chiếu xuống, truyền tống ra ngoài, Trương Nhược Trần nhất định phải cổng lên xin hào sát nhân ma vương. Các sinh linh thiên đình giới nhìn thấy những hình ảnh này, sợ là sẽ bị dọa đến run rẩy. Hiện tại, bọn họ đánh chết cũng không tin Trương Nhược Trần sẽ bội phản địa ngục giới, cảm thấy Trương Nhược Trần đã hoàn toàn coi mình là một thành viên của bất tử huyết tộc. Coi như Trương Nhược Trần bây giờ trở lại thiên đình, cũng sẽ không có tu sĩ nào tiếp nhận hắn, mà chỉ xem hắn là dị loại, xử tử hắn. Có thể nói, Trương Nhược Trần đã hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của chư thần địa ngục giới. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu, Minh Vương đều thở dài một hơi, hài lòng gật đầu. Trương Nhược Trần có thể làm đến bước này, cần hạ quyết tâm lớn, cần chịu đựng khổ sở mà người thường khó có thể lý giải. Trương Nhược Trần sắc mặt bình tĩnh, nói, tình huống thương vong của bất tử huyết tộc đâu? Cô thần tử nói, có ba vị đại thánh không kịp rút lui khi thiên nô tự bạo thánh nguyên, vẫn lạc tại đó. Các đại thánh khác tuy cũng bị thương nặng, nhưng đều đã được cứu chữa. Lần này, Trương Nhược Trần dẫn đầu hơn 600 vị đại thánh bất tử huyết tộc cùng đi xuất chinh, chiếm ưu thế tuyệt đối. Khi bị dồn đến đường cùng, các đại thánh thiên nô kia tự nhiên sẽ tự bạo thánh nguyên. Bất quá, tinh thần lực của bọn chúng bị phong ấn, khi muốn tự bạo thánh nguyên, tinh thần ý chí sẽ bị áp chế ngay lập tức. Chỉ trong tình huống cực ít, một số đại thánh mới có thể tự bạo thánh nguyên thành công, gây ra thương vong cho bất tử huyết tộc. Nếu không, muốn săn giết hơn 300 vị đại thánh thiên nô, bất tử huyết tộc đâu chỉ vẫn lạc 3 vị đại thánh, chỉ sợ vẫn lạc 300 vị còn chưa hết. Không thể không nói, thiên nô chung quy là thiên nô, con mồi chung quy là con mồi. Bọn chúng đã định sẵn điều này khi tiến vào chiến trường thú thiên. Đây là một trò chơi giữa thợ săn và dê hâu, ngay từ đầu đã không công bằng. Hơn 600 vị đại thánh bất tử huyết tộc như chư thiên thần thánh, đứng trên tử kim hồ lô to lớn, bay ra khỏi hắc ám tinh vực bao phủ hắc ám tinh số 2. Hoa. Một đạo truyền tin quang phù từ đằng xa bay tới, rơi vào tay cô thần tử. Xem xong nội dung trên truyền tin quang phù, ánh mắt cô thần tử khẽ giật mình, bẩm báo Trương Nhược Trần, là huyết khắp truyền tin, Diêm Vô Thần xâm nhập hành tinh của bản tộc Tu La tộc, tiêu diệt 99% tộc nhân Tu La tộc, đã không dừng võ, tiến đến hắc ám tinh số 5, hội hợp với Diêm Hoàng Đồ. Muốn diệt hết tộc nhân của một bộ tộc là việc không thể nào. Mỗi một đại thánh của một tộc đều khẳng định sẽ thu lấy mấy tộc nhân, tùy thân mang theo trên người. Chỉ có như vậy, mới đảm bảo tổng điểm tích lũy không bị chặt mất một nửa. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi bất ngờ, nói, hắn thật đúng là đủ tàn nhẫn, thế mà thật làm được. Phải biết, Tu La tộc biết Diêm Vô Thần khẳng định sẽ đến, cho nên chắc chắn đã có sách lược vẹn toàn, bố trí thiên la địa võng, không biết bao nhiêu cường giả đã sẵn sàng nghênh địch, chỉ chờ Diêm Vô Thần xa lưới. Trong tình huống như vậy, dù là Trương Nhược Trần muốn xông vào hành tinh của bản tộc Tu La tộc, cũng phải suy nghĩ lại mà làm. Diêm Vô Thần không chỉ đơn thương độc mã đi, hơn nữa còn diệt tuyệt đại đa số tộc nhân Tu La tộc, quan trọng hơn là hắn còn toàn thân trở ra. Thủ đoạn như vậy, giống như thiên nhân. Cô thần tử cũng rất rung động, nói, Diêm Vô Thần đích thật là nhân vật nhất đẳng, chỉ sợ chỉ có đại thánh mới có thể cùng hắn tranh một thế cao thấp. Diêm Vô Thần hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, bất quá, Diêm Hoàng Đồ cũng là một nhân vật không thể coi thường. Có Diêm Hoàng Đồ ở đó, có thể chế ước Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần trầm ngâm nói. Cô thần tử lộ ra thần sắc nghi hoặc, không hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Nhược Trần. Kỳ thật, trước kia Trương Nhược Trần không đặc biệt để Diêm Hoàng Đồ vào mắt, cũng chưa từng coi hắn là uy hiếp. Hắn thấy, Diêm Hoàng Đồ tính cách quá cường ngạnh, khí thế lẫm liệt, muốn đối phó hắn không phải là việc khó. Nhưng lần này lại vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Diêm Hoàng Đồ lại khắc chế lửa giận trong lòng, không mạo muội xông vào hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc. Mà cùng Trương Nhược Trần, dẫn đầu đại thánh Diêm La tộc, chinh chiến các đại ám hắc tinh, tranh đoạt điểm tích lũy. Đúng là như thế, tộc nhân Diêm La tộc tuy bị tiêu diệt gần một nửa, nhưng điểm tích lũy những ngày qua lại tăng lên nhanh chóng, đạt đến 60 triệu, không bị bất tử huyết tộc bỏ xa quá nhiều. Do đó có thể thấy, Diêm Hoàng Đồ không đơn giản như vẻ ngoài, cừu hận và sỉ nhục không ảnh hưởng đến cảm xúc và phán đoán của hắn, là người có được giảng được, biết xem xét thời thế, lại có lòng dạ cực sâu. Người như vậy mới đáng sợ nhất. Không nhìn thấu. Hắn, lại đoán không ra hắn. Vẻ bề ngoài chỉ là cố ý tê liệt ngươi. Thậm chí, ngay cả thực lực mà hắn thể hiện ra, cũng chưa hẳn là thực lực chân chính của hắn. Đáng tiếc, nếu Diêm Hoàng Đồ thật là người bảo thủ, chuyên quyền độc đoán, khẳng định sẽ xông vào hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc. Kể từ đó, Diêm La tộc rắn mất đầu, hiện tại điểm tích lũy có thể đạt tới 3.000 phân đã là không tầm thường. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài. Trong khoảng thời gian gần đây, điểm tích lũy của bất tử huyết tộc tăng trưởng quá nhanh, tu sĩ thập tộc đều cảm thấy áp lực, đình chỉ nội đấu, dồn toàn bộ tinh lực vào săn giết thiên nô. Dưới sự dẫn dắt của Diêm Hoàng Đồ, Diêm La tộc tiêu diệt thiên nô tụ tập ở phụ cận hắc ám tinh số 4, lại bắt đầu tấn công về phía tinh vực hắc ám tinh số 5. Trận chiến tranh đoạt điểm tích lũy này đã đến hồi hừng hực khí thế. Chúng ta ít nhất phải chiếm được một viên hắc ám tinh nữa, để điểm tích lũy đạt tới 100 triệu, mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất, khóa chặt vị trí thứ nhất thập tộc. Trương Nhược Trần nói, không phải tất cả thiên nô đều tụ tập ở phụ cận bảy đại hắc ám tinh. Chỉ là, tinh không ở bảy đại hắc ám tinh rất thích hợp ẩn tàng, cho nên thiên nô tập trung tương đối nhiều hơn. Chinh chiến bảy nơi này có thể thu thập số lượng lớn điểm tích lũy trong thời gian ngắn. Cô thần tử mở ra một tấm tinh đồ, lơ lửng trước mặt Trương Nhược Trần, chỉ vào một hình tròn màu đen, nói, Diêm Hoàng Đồ và Diêm Vô Thần đều ở hắc ám tinh số 5, chúng ta không thể nhúng tay vào. Hiện tại, chỉ còn hắc ám tinh số 6 và hắc ám tinh số 7. Việc chinh chiến hắc ám tinh số 6 là do Trung Tam tộc đảm nhiệm. Có lẽ trước khi bọn họ đã chiếm lấy nơi đó, thiên nô giấu ở đó đã bị quét sạch hơn phân nửa. Chúng ta bây giờ đi, có lẽ sẽ rơi vào cạm bẫy mà Trung Tam tộc đã sớm bố trí. Một khi sa vào đó, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, Trung Tam tộc tuy không có cường giả đỉnh cao, nhưng ba tộc liên hợp lại, thực lực vẫn không thể khinh thường, không cần tranh đoạt số điểm tích lũy còn sót lại này. Tình huống ở hắc ám tinh số 7 như thế nào? Cô thần tử hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, nói, hắc ám tinh số 7 có chút đặc thù, là viên hắc ám tinh lớn nhất trên chiến trường Thú Thiên, bao trùm một mảnh tinh không đường kính 6 triệu dặm. Nơi đó vừa giống như vực sâu tử vong, lại như một cấm địa. Các đại thánh địa ngục giới tham gia Thú Thiên chi chiến, phàm là xâm nhập vào đó, đều có đi không về, đã có 73 vị đại thánh mất tích ở đó. Không ai biết là do môi trường bên trong hắc ám tinh gây ra tình huống này, hay là có nguyên nhân cố ý, không ít tu sĩ suy đoán ly đế rất có thể ở đó. Cho nên, không có thế lực nào dám tùy tiện xâm nhập. Ngược lại là có vô số thiên nô liên tục trốn vào bên trong. Hắc ám tinh số 7 có thể nói là nơi thiên nô tụ tập nhiều nhất. Thế lực nào có thể công phá nó, điểm tích lũy chắc chắn sẽ tăng vọt. Trương Nhược Trần nhìn đoàn hình tròn màu đen sẫm to lớn trên tinh đồ. Cô thần tử nói tiếp, bất quá, ta nhận được tin tức, Thượng Tam tộc đại thánh do Bàn Nhược, Nguyên Phi đại thánh, Tước Phi dẫn đầu đang liên tục tiến về hắc ám tinh số 7. Xem ra, Thượng Tam tộc định gặm khối xương cứng này. Đao Ngục Hoàng cười lạnh một tiếng, Vô Cương bị Nhược Trần đại thánh đánh trọng thương, vẫn chưa lộ diện. Thượng Tam tộc không có cường giả đỉnh cao tòa trấn, xâm nhập vào ám hắc tinh vực trong môi trường phức tạp như vậy, một khi gặp ly đế chắc chắn sẽ tử thương thảm trọng. Chi bằng, chúng ta cứ chờ một chút, để Thượng Tam tộc xung phong. Chờ bọn chúng thất bại tan tác mà quay về, chúng ta sẽ ra tay. Cô thần tử nói. Mọi người đều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, xem hắn quyết định ra sao. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, nói, ta ngược lại hy vọng ly đế thật ở hắc ám tinh số 7. Dù sao, chỉ riêng điểm tích lũy của hắn đã là 10 triệu. Lúc này, Trương Nhược Trần nghĩ đến hai điểm. Điểm thứ nhất, khảo nghiệm của Tán Kim Bạch Hổ đối với hắn. Chỉ khi thông qua khảo nghiệm, hắn mới có thể thu hoạch được cơ duyên ở hành tinh của bản tộc quỷ tộc, đến lúc đó tu vi của hắn có lẽ có thể trong thời gian ngắn nâng cao một bước. Điểm thứ hai, ly đế là tu sĩ vô gian cát, các chủ vô gian cát lại là thiên cốt nữ đế. Nếu Thú Thiên chi chiến quan trọng với nữ đế như vậy, việc ly đế xuất hiện trên chiến trường Thú Thiên có phải là một quân cờ mà nữ đế bố trí? Trương Nhược Trần một thân một mình đứng trên một mảnh lục thải sắc tinh vụ, nhìn về phía trước. Sắc thái, tia sáng, thời gian, không gian, bao quát thiên địa quy tắc, ở nơi này đều xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Lại hướng trước là một màu đen kịt cùng trống rỗng, ẩn chứa hung hiểm khó lường. Tinh vụ hóa thành từng dải lụa màu vặn vẹo, quanh quẩn tại tầng ngoài hắc ám. Những tu sĩ thánh cảnh du lịch vũ trụ tinh hải kia, sợ nhất là gặp phải chỗ như vậy. Nơi đây là biên giới ám hắc tinh số 7. So với năng lượng ám hắc tinh số 3, cường đại gấp trăm lần, ám hắc tinh số 7 không phải là nơi tu sĩ tầm thường có thể đi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ám hắc tinh số 3 bao trùm khu vực hạch tâm, chỉ có đường kính trăm vạn dặm. Ám hắc tinh số 7 lại có 6 triệu dặm. Cho dù là đại thánh, leo lên ám hắc tinh số 3 đều sẽ bị áp chế đến cực kỳ gian nan. Trương Nhược Trần hoài nghi, một đại thánh bất hủ cảnh bình thường, leo lên ám hắc tinh số 7, có khả năng ngay cả việc phi hành cách mặt đất cũng làm không được. Hơn 600 vị đại thánh bất tử huyết tộc, mục tiêu quá lớn, cho nên bị Trương Nhược Trần thu sạch vào Tử Kim Hồ Lô. Trương Nhược Trần quyết định, trước do hắn một người dò xét rõ ràng tình huống ám hắc tinh số 7, sau đó mới thả một đám đại thánh ra, toàn diện tiêu diệt toàn bộ ám hắc tinh số 7, tránh cho những thương vong không cần thiết. Trương Nhược Trần đang định bay vào không gian hắc ám, chợt chân lý chi tâm rung rẩy một chút, sinh ra một đạo cảm ứng. Ồ, ánh mắt hướng phía sau nhìn lại, ánh mắt vượt qua tầng tầng không gian, trông thấy ngoài vạn dặm, một khối nham thạch tinh không đang phi hành. Trên tảng đá tinh không, có nhiều đạo ba động lực lượng mạnh mẽ. Khối nham thạch tinh không này giống như là một tòa núi đá dài đến mấy vạn mét, phi hành trong vũ trụ, vĩnh viễn không thôi. Trên một chỗ đất trống trong núi đá, vết máu loang lổ, đổ chuyến vài chục cổ thánh thi. Thánh huyết thiêu đốt, hóa thành thánh hỏa ẩn chứa mùi máu tươi. 13 vị thánh vương thiên nô bị từng sợi tử vong niệm lực cường đại trấn áp, quỳ rạp dưới đất. Trên người bọn hắn không có tôn quý cùng uy nghiêm của thánh vương, ngược lại quần áo tả tơi, gầy như que củi, cùng tên ăn mày bên đường không có gì khác nhau. Ngay cả ánh mắt của bọn hắn đều vì trường kỳ tao thụ tra tấn, nhục nhã, nô dịch, trở nên đục ngầu, mất đi tinh khí thần vốn nên có của một cường giả thánh cảnh. Ngoài ra, còn có một vị lão giả râu bạc trắng cảnh giới đại thánh. Huyết dịch đại thánh trong cơ thể hắn không biết bị rút lấy rỗng bao nhiêu lần, huyết khí trở nên cực kỳ đơn bạc, mà lại càng thêm khô gầy, khuôn mặt già nua tựa như một lớp da che trên xương cốt. Lão giả râu bạc trắng quỳ một gối xuống trước mặt Nguyên Ma thần tử cùng Kỳ Dương, ánh mắt nhìn về phía tử thi trên đất, đau lòng như cắt, nhưng vẫn dùng ngữ khí cầu khẩn nói: "Lão hữu chính là giới tôn kiếm nam giới, hai vị đại nhân, xin tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nhất định dốc hết một giới chi lực, cung phụng hai vị. Từ nay về sau, toàn bộ sinh linh kiếm nam giới đều là nô lệ của hai vị. Chúng ta sẽ tu kiến 100.000 tòa thánh miếu trong giới, điêu đúc tượng thần để hai vị thụ vạn linh cúng bái." Nguyên Ma thần tử ngẩng lên cái cằm, hiện ra một đạo ý cười mỉa mai, đường đường một giới tôn, lại cam tâm tình nguyện quỳ sát dưới chân bản thần tử, người cũng quá tham sống sợ chết đi. "Không phải lão hữu tham sống sợ chết, chỉ là không dám chết." Lão giả râu bạc trắng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, cười đau thương. Ngay sau đó, lại nói: "Lão hữu là sinh linh duy nhất tu luyện đến cảnh giới đại thánh của kiếm nam giới, chí ít còn có chút tác dụng, có thể cùng đại thánh địa ngục giới nói mấy câu, cầu một cái thân phận làm nô lệ. Nhưng, nếu lão hữu chết, ai còn có thể vì sinh linh kiếm nam giới nói chuyện? Bọn hắn không biến thành đồ ăn của La Sát tộc, thì cũng bị quỷ tộc, thi tộc diệt sát, biến thành cô hồn giả quỷ, thay ngang khắp đồng." Vừa nói, đường đường một vị đại thánh, lại tràn ra nước mắt. "Không yêu cầu gì khác. Chỉ cầu cho bọn hắn tìm một con đường sống." Sau lưng lão giả râu bạc trắng, 13 vị thánh vương cũng đều mặt mũi tràn đầy nước mắt. Không phải vì chính mình rơi lệ, là vì ức vạn sinh linh kiếm nam giới mà chảy. Bọn hắn đã là những người mạnh nhất kiếm nam giới, thế nhưng lại không cách nào vì mẫu giới tìm được một con đường sống, thống khổ trong lòng, không cam lòng trong lòng, bất lực trong lòng, khiến bọn hắn muốn chết đi. Nhưng lại như chó, tiếp tục sống tạm đến bây giờ. Kỳ Dương mặc một thân áo giáp hoàng kim, tuấn tú vô song, một đôi mắt dài nhỏ nhếch lên, cười tà nói: "Kiếm nam giới có mỹ nữ sao?" "Có. Có, nếu đại nhân thu kiếm nam giới làm nô giới, mỹ nữ của bản giới đều thuộc về sổ sách của đại nhân." Một vị thánh vương thiên nô, ánh mắt lộ ra một đạo kỳ vọng. Kỳ Dương cười cười, hừ nhẹ một tiếng, trong đế cung của bản tọa đã có 7.000 phi tần, 3.000 nô tỳ, trong đó thánh giả, thánh vương quốc sắc thiên hương không phải là số ít. Nữ tử phàm tục kiếm nam giới các ngươi, há có thể lọt vào mắt bản tọa? Chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi lại còn tưởng thật. 13 vị thánh vương kiếm nam giới, toàn bộ đều nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, giãy giụa mãnh liệt, muốn đứng người lên. Một đám nô lệ đê tiện, còn muốn phản kháng. Ánh mắt Nguyên Ma thần tử mãnh liệt, phóng xuất ra tử vong niệm lực càng cường đại hơn, trấn áp bọn hắn té quỳ xuống đất lần nữa, thánh cốt trên người lốp bốp nổ vang. "Loại phế vật như các ngươi, ngay cả tư cách làm nô lệ cho bản thần tử cũng không có, đi vào thú thiên chiến trường, liền nên làm con mồi cho tốt." Vị lão giả râu bạc trắng đại thánh kia, cúi thấp đầu, trong mắt đều là tuyệt vọng, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống. Hắn không khỏi tự hỏi, vũ trụ vì sao tàn khốc như vậy, kiếm nam giới đã làm sai điều gì? Tại sao lại có kết cục như vậy? Hắn vốn là kỳ tài ngút trời, lập chí muốn dẫn dắt kiếm nam giới đi hướng cường thịnh, không có con đường tu luyện thánh vương cảnh, chính mình sáng chế một con đường tu luyện. Không có con đường tu luyện đại thánh cảnh, hắn lại khổ tu 500 năm, nghiên cứu ra phương pháp trở thành đại thánh. Thời điểm đăng lâm cảnh giới đại thánh, hắn cho là rốt cục có thể thực hiện giấc mộng của mình, thế nhưng chờ đợi lại là địa ngục giới công phạt. Trước mặt địa ngục giới, hắn nhỏ yếu như sâu kiến. Kỳ Dương nói: "Đừng nói nhảm nhiều với bọn hắn, làm thịt bọn hắn, mang theo thánh thi bọn hắn nhanh đi về. Xây tử vong tế đàn, còn cần một chút thánh thi đắp lên." Nguyên Ma thần tử đang định động thủ, chợt cảm ứng được một cổ ba động thánh khí vô địch cường đại cấp tốc bay tới, thế là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hoa! Một đạo lưu quang màu vàng, từ xa đến gần, hạ xuống trên tảng đá tinh không, ngừng hóa thành một thân ảnh tuấn mỹ mà tà khí. Không ai khác, chính là Trương Nhược Trần. Nguyên Ma thần tử cùng Kỳ Dương vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi, thấy hắn liền biến sắc mặt, không nhịn được lùi lại, riêng phần mình gọi ra một kiện chiến binh cấp bậc quân vương thánh khí, làm ra tư thái phòng ngự. Các thánh vương và đại thánh kiếm nam giới quỳ trên mặt đất đều cảm thấy khó hiểu. Vì sao hai vị đại thánh địa ngục giới cường đại trước mắt này, đột nhiên lại trở nên khẩn trương như vậy? Bọn hắn đang sợ cái gì? Chẳng lẽ, vị nam tử trẻ tuổi mọc ra 10 cái kim dực kia, là một nhân vật lớn khó lường nào đó? Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai là các ngươi, hai vị đã lâu không gặp. Nguyên Ma Thần Tử là đệ đệ của Nguyên Phi Đại Thánh, cường giả đệ nhất tử tộc, từng là chủ soái chiến trường công đức Bắc Vực Côn Lôn giới, cường giả đỉnh cao dưới đại thánh cảnh tử tộc. Kỳ Dương thì là con trai của Kỳ Thiên Quân chủ tử tộc, từng đi qua chiến trường công đức Bắc Vực, giống Nguyên Ma Thần Tử, lúc ấy đều là cao thủ nhất đẳng dưới đại thánh. Người này, Kỳ Dương, cực kỳ tham luyến sắc đẹp, mục đích tham gia công đức chiến chính là vì bắt một vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ của thiên đình. Lúc ấy, còn đánh chủ ý lên người Bách Hoa tiên tử. Nguyên Ma Thần Tử cùng Kỳ Dương đều có thiên tư cực cao, có tu vi thánh vương cảnh, chiến lực đại thánh. Bây giờ, hai người càng đạt tới cấp độ đại thánh bất hủ cảnh. Bắp thịt trên mặt Nguyên Ma Thần Tử run rẩy, trầm giọng nói, sao ngươi lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đại thánh bất tử huyết tộc đã đến phụ cận? Nguyên Ma Thần Tử giết hại rất nhiều dân chúng vô tội tại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần đối với hắn có sát ý quá sâu, chỉ là tại vận mệnh thần vực, một mực không tìm được cơ hội hạ thủ. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ nói, đây là thái độ ngươi nói chuyện với ta sao? Cảm nhận được sát khí băng lãnh trên người Trương Nhược Trần, toàn thân Nguyên Ma Thần Tử phát lạnh, tiếp tục lùi lại, run giọng nói, huynh trưởng ta chính là Nguyên Phi Đại Thánh, cường giả đệ nhất tử tộc. Ngươi, nếu ngươi dám giết ta, huynh trưởng ta nhất định để cho ngươi chết không yên lành. Trương Nhược Trần từng bước một đi qua nói, ngươi đang uy hiếp ta. Ta, Trương Nhược Trần, chưa từng nhận kẻ yếu làm càn khiêu khích như thế, không giết ngươi, không rửa sạch được khuất nhục trên người ta. Kỳ Dương sợ đến sắc mặt như đất, thấy Trương Nhược Trần đi qua bên cạnh mình, vội vàng tránh lui về phía xa. Lúc này, hắn nào dám xính anh hùng đi giúp Nguyên Ma Thần Tử. Trương Nhược Trần ngay cả lời vô sĩ như vậy cũng nói ra, hiển nhiên là muốn mượn cớ xử lý Nguyên Ma Thần Tử. Hắn xông lên, có khác gì muốn chết. Trương Nhược Trần giết người, không giữ điểm tích lũy. Giết một người là giết, giết hai người cũng là giết. Nếu ngươi dám trốn, ta sẽ khiến máu tươi trên người ngươi, từng giọt khô cạn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Nhược Trần liếc nhìn Kỳ Dương. Kỳ Dương vốn muốn bỏ chạy, trong lúc nhất thời sợ đến run chân, vẻ mặt cầu xin đứng tại nguyên địa. Nguyên Ma Thần Tử cảm nhận được sát khí trên người Trương Nhược Trần càng ngày càng mạnh, trong lòng biết hắn khẳng định là muốn thanh toán nợ của Côn Lôn giới. Bây giờ Trương Nhược Trần đơn giản như một ma vương cái thế, đừng nói là hắn, ngay cả huynh trưởng hắn, đoán chừng cũng phải e ngại ba phần. Bạch. Nguyên Ma Thần Tử thi triển cấm thuật, thiêu đốt tử vong chi khí trên người, xoay người bỏ chạy, bộc phát ra tốc độ cực hạn. Chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng muốn đào tẩu khỏi tay ta. Trương Nhược Trần nhô ra một tay, điểm nhẹ vào khoảng không. Hoa. Một đạo mặt kính lỗ sâu không gian, hiển hiện ra trước đầu ngón tay. Bành một tiếng, Nguyên Ma Thần Tử từ trong mặt kính lỗ sâu không gian rơi xuống, bị Trương Nhược Trần một cước hung hăng dẫm lên mặt đất. Thần diễm bạo phát ra từ lòng bàn chân, đốt thủng tử vong chi khí hộ thể và tử vong niệm lực của Nguyên Ma Thần Tử, luyện hóa nhục thể hắn, huyết nhục thiêu đốt keo xèo xèo. Nguyên Ma Thần Tử thừa nhận thống khổ lớn lao, hét lớn, ta muốn. Câu ta muốn rời khỏi thú thiên chiến trường còn chưa nói ra, không gian đã bị Trương Nhược Trần đông kết, thanh âm im bặt. Đứng ở một bên, Kỳ Dương nhìn Trương Nhược Trần luyện hóa Nguyên Ma Thần Tử, cắn chặt răng. Lòng phát run, Trương Nhược Trần một lời không hợp liền giết người, thực sự quá đáng sợ. Chư thần đến cùng nghĩ thế nào, lại để một tên gia hỏa khủng bố như vậy tiến vào thú thiên chiến trường. Tu sĩ kiếm nam giới hai mặt nhìn nhau, trong lòng vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Trong lòng bọn họ rất hiếu kỳ, nam tử trẻ tuổi trước mắt này, đến cùng là tu sĩ địa ngục giới, hay là thiên nô? Nếu là tu sĩ địa ngục giới, vì sao ra tay với người một nhà lại tàn nhẫn như vậy? Dưới ánh mắt của từng người, Trương Nhược Trần đem Nguyên Ma Thần Tử luyện thành tro. Thánh Nguyên Đại Thánh còn lại bị hắn thu vào. Thấy ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía mình, Kỳ Dương giật nảy mình, nuốt một ngụm nước bọt, vừa lùi lại vừa nói, bản tọa. Ngươi lại dám tự xưng bản tọa trước mặt ta, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói. Kỳ Dương nghĩ đến Nguyên Ma Thần Tử vừa rồi cũng vì nói sai một câu, bị Trương Nhược Trần luyện thành tro, lập tức mặt tái mét, vội vàng nói, Nhược Trần đại nhân, bản. Ta. Ta thề với trời, tại chiến trường công đức Côn Lôn giới, ta tuyệt đối không giết lung tung người vô tội. Mục đích của ta chỉ là truy bắt một vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ. Đúng, đúng, chúng ta kỳ thật mới là người cùng một đạo, ta và Nguyên Ma Thần Tử căn bản không có giao tình, không phải người cùng đường. Giết tốt, giết tốt, Nguyên Ma Thần Tử đơn giản là ăn gan hùm, lại dám khiêu khích Đại Thánh Nhược Trần, chết chưa hết tội. Trương Nhược Trần từng bước một tới gần Kỳ Dương, vỗ nhẹ lên vai hắn nói, người cũng cảm thấy hắn chết chưa hết tội. Kỳ Dương bị vỗ đến trùng xuống, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, không người nói, tuyệt đối chết chưa hết tội. Trương Nhược Trần đặt bàn tay lên vai Kỳ Dương, rất lâu sau mới thu hồi, ngươi là một người biết điều, giống như ta, làm việc đều rất có nguyên tắc. Kỳ Dương thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đứng thẳng người trở lại nói, ta có 7.000 phi tần, 3.000 nô tỳ, đều là bắt đến từ các giới, từng người đều là mỹ nhân nhất đẳng. Nếu Đại Thánh Nhược Trần là người cùng đạo, sau khi Thú Thiên Chi Chiến kết thúc, nhất định phải đến đế cung của tiểu đệ làm khách, tiểu đệ cam đoan để cho ngươi hài lòng. Này làm sao có ý tốt? Không, nếu không đến chính là không cho tiểu đệ mặt mũi, tiểu đệ dù phải mời, cũng phải mời ngươi đi. Trương Nhược Trần nói, được thôi, khó được ngươi có lòng như vậy, quả nhiên là so với Nguyên Ma Thần Tử biết làm người hơn. Những tu sĩ kiếm nam giới kia càng thêm trợn mắt há mồm, khó có thể tưởng tượng, một thần tử cấp bậc đại thánh lại nịnh nọt một đại thánh địa ngục giới khác như vậy. Đại thánh địa ngục giới kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Kỳ Dương hỏi dò, Đại Thánh Nhược Trần xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là dự định tiến đánh ám hắc tinh số 7? Muốn tiến đánh ám hắc tinh số 7, ta khẳng định sẽ mang theo đại thánh bất tử huyết tộc cùng đến, sao lại lẻ loi một mình? Trương Nhược Trần nói. Kỳ Dương có chút không hiểu nói, nếu không phải tiến đánh ám hắc tinh, chẳng lẽ Đại Thánh Nhược Trần có mục tiêu khác? Trương Nhược Trần nói, người không phải nói, chúng ta là người cùng một đạo. Hẳn là phải hiểu rõ mục đích ta đến nơi này mới đúng. Thần sắc Kỳ Dương chấn động, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tà dị kia của Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ truyền thuyết là thật, Đại Thánh Nhược Trần đúng là có hứng thú với Điện Hạ Bà Nhược. Nếu không như vậy, lúc trước nàng há có thể còn sống thoát khỏi ám hắc tinh số 3. Một thần nữ ứng cử của vận mệnh thần điện, so với 7.000 phi tần của ngươi, ngươi cảm thấy ai có lực hấp dẫn hơn? Trương Nhược Trần nói, những chuyện ma quỷ thế này, tu sĩ khác khẳng định không tin. Thế nhưng, Kỳ Dương người cùng một đạo lại biết rõ sức hấp dẫn của sắc đẹp. Cho dù là hắn, đối với Bàn Nhược cũng thèm nhỏ dãi đến cực điểm, chỉ là Bàn Nhược có bối cảnh quá lớn, mà tu vi lại so với hắn còn cường đại hơn, cho nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra Trương Nhược Trần giết Nguyên Ma Thần Tử, không chỉ vì thù hận Cung Lôn giới, có lẽ cũng liên quan đến Bàn Nhược. Kỳ Dương thầm nghĩ. Mọi người địa ngục giới đều biết, Nguyên Ma Thần Tử vẫn luôn theo đuổi Bàn Nhược, là tùy tùng trung thành nhất của Bàn Nhược. Nếu Trương Nhược Trần có ý đồ với Bàn Nhược, làm sao có thể không trừ khử đối thủ chướng mắt này? Trương Nhược Trần nâng tay lên, cuối cùng không đánh xuống, lắc đầu nói, địa ngục không không, thề không thành Phật. Ngươi có lẽ đã lý giải sai ý tứ của lão nhân gia. Cái gọi là địa ngục không không, không phải muốn diệt tận hết thảy của địa ngục giới, mà là muốn độ tận thế gian hết thảy ác. Thời Không Bí Điển, trang cuối cùng viết chính là 8 chữ, địa ngục không không, thề không thành Phật. Trương Nhược Trần đã xem qua vô số thư tịch, trong đó có ghi chép liên quan đến 8 chữ này của Tu Di Thánh Tăng. Là từ rất nhiều nguyên hội trước, Tu Di Thánh Tăng sau khi nghe Lục Tổ giảng đạo, đã phát hạ hoành nguyện. Khi đó, địa ngục giới còn chưa gọi là địa ngục giới, địa ngục thập tộc cùng từng đại thế giới giao lưu rất nhiều, không có sinh tử đối lập như hiện tại. Sao? Ngươi cũng muốn phát hạ hoành nguyện giống như Tu Di Thánh Tăng? Ngươi tuyệt đối đừng ép mình thành hòa thượng. La Sa có chút khẩn trương, lo lắng nói. Trương Nhược Trần nói, ta có tư tâm, không có vô tư và vĩ đại đến vậy. Có tư tâm là tốt, tốt hơn là không có. Người không có tư tâm, quá không chân thật, không giống người. La Sa nói. Trương Nhược Trần hỏi, nguyện cảnh của ngươi là gì? Ta. Thật ra ta cũng nghĩ tới, nhưng tâm ta không lớn đến vậy. Tương lai, làm nữ hoàng của Thiên La Thần Quốc, hoặc tộc trưởng La Sát tộc, là đã đủ. La Sa có chút nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần thật muốn bắt nàng lại, đặt xuống đất đánh cho một trận. Dung mạo xinh đẹp, liền không sợ bị đánh sao? La Sa nói, ngươi nhìn gì vậy? Bản công chúa thật cảm thấy, bằng vào thiên tư của ta, làm nữ hoàng Thiên La Thần Quốc chỉ là vấn đề thời gian. Phụ hoàng không truyền ngôi cho ta, chẳng lẽ truyền cho hoàng huynh sao? Hoàng huynh dù sao vẫn kém ta một mảng lớn. Ngươi dám nói vậy trước mặt hắn sao? Trương Nhược Trần nói. Có gì không dám, ngay cả chính hắn cũng nghĩ vậy. La Sa hừ nhẹ một tiếng, lại nói, ngươi biết vì sao ta tín ngưỡng vận mệnh, lại không muốn bái nhập vận mệnh thần điện, trở thành đệ tử hạch tâm. Thậm chí, đối với vị trí vận mệnh thần nữ, ta còn khinh thường không thèm liếc nhìn. Trương Nhược Trần nói, vấn đề này, ngươi từng nói rồi. Trở thành vận mệnh thần nữ, sẽ đoạn tình tuyệt dục ngàn năm. Đều là lừa ngươi thôi, đoạn tình tuyệt dục ngàn năm, với đại thánh mà nói, cũng không phải quá dài dằng dặc. Với thiên chi kiêu nữ như bản công chúa, tương lai nhất định thành thần, càng chỉ là thoáng qua chớp mắt. La Sa nói. Trương Nhược Trần không phản bác được, trầm mặc hồi lâu, mới nói, vậy lời ngươi từng nói, rốt cuộc có mấy câu thật, mấy câu giả? Sao ngươi quan tâm lời thật giả của bản công chúa vậy? Trong mắt La Sa hiện lên một tia giảo hoạt, đùa cợt cười nói, có phải muốn biết, người trong số mệnh là thật hay giả? Ngươi đừng vội mở miệng. Thấy ngươi muốn biết vậy, ta nói cho ngươi, bất cứ câu nào ta nói đều có thể là nói dối, nhưng Trương Nhược Trần ngươi đích đích xác xác là người trong số mệnh của bản công chúa, câu này không hề giả dối. Ngân ngân. Trương Nhược Trần không có nửa phần hảo cảm với La Sát tộc, vẫn luôn rất căm thù. Lần đầu tiên leo lên công đức chiến trường, hắn thấy cảnh La Sát tộc nướng thịt người ăn, để lại ấn tượng chán ghét sâu sắc. Nhưng đối với La Sa, hắn không thể thật sự chán ghét. Có lẽ vì dung mạo nàng quá đẹp, hoặc nàng không ăn thịt sinh vật hình người, hoặc hai người từng song tu tinh thần lực, hay La Sa chưa từng làm gì tổn thương hắn. Chính vì có chút hảo cảm với La Sa, Trương Nhược Trần mới nguyện ý đối đãi như bằng hữu, nói ra suy nghĩ trong lòng. Thấy Trương Nhược Trần ngồi bất động như cục đá, không muốn để ý đến nàng, La Sa thu liễm bớt vẻ ngạo kiều, nói, thật ra, nguyên nhân lớn nhất là, dù ta làm vận mệnh thần nữ ngàn năm, cũng không giúp ích nhiều cho việc ta trở thành nữ hoàng Thiên La thần quốc. Vậy sao ta phải lãng phí thời gian ngàn năm, giúp vận mệnh thần điện? Trương Nhược Trần nói, trở thành người của vận mệnh thần điện, có thể giúp La Sát tộc và Thiên La thần quốc giành nhiều lợi ích hơn. Phụ hoàng ngươi chẳng lẽ chưa từng kể cho ngươi lợi hại trong đó? Chưa từng bảo ngươi làm vậy. Cái này. Mắt La Sa đảo quanh, cười nói, ta hiểu rồi, ra là ngươi mê muội chỗ này. Ngươi hiểu gì? Trương Nhược Trần bình tĩnh đối mặt nàng. La Sa nói, trong lòng ngươi xoắn xuýt, nên làm chuyện mình muốn làm, hay chuyện người khác muốn ngươi làm. Ngươi muốn là chính mình, nhưng lại không biết mình thật sự muốn gì. Khi giết mang kiếm đại thánh, lòng ngươi rất thống khổ. Muốn sinh tồn ở địa ngục giới, nhưng phải làm vô số chuyện ngươi không muốn làm, nội tâm cũng rất thống khổ. Ngươi vốn không thích giết chóc, nhưng lại càng đi càng xa trên con đường giết chóc. Ngươi không sợ sinh sôi ra tâm ma khi làm trái ý mình vậy sao? Trương Nhược Trần, ngươi có phải cảm thấy, vì trách nhiệm, tình cảm, sinh tồn, thủ hộ và những nguyên nhân bên ngoài khác, ngươi luôn không làm theo bản tâm và đã trở nên không biết mình là ai? Trong lòng ngươi thiếu một phần kiên trì, một phần đáng giá để kiên trì. Đôi mắt La Sa rất có sức xuyên thấu, như thể có thể nhìn thấu Trương Nhược Trần, dồn hắn vào góc khuất, buộc phải đối mặt nội tâm. Mỗi người trên con đường tu luyện đều phải không ngừng suy ngẫm. Trong sai lầm uốn nắn bản thân, trong hoang mang thấy rõ bản thân, trong khốn khổ dẫn dắt bản thân. La Sa nói, chuyện vận mệnh thần nữ, phụ hoàng từng ép ta, mẫu hậu từng giảng vô số đạo lý và trách nhiệm, nhưng ta vẫn không đi con đường họ đã an bài. Vì ta có chuyện mình muốn làm, luôn biết mình muốn gì. Làm vận mệnh thần nữ chỉ trói buộc ta ngàn năm. Có tu sĩ đạt bán thánh cảnh, liền có thể tự lập. Có tu sĩ đạt đại thánh cảnh, vẫn không biết tương lai mình muốn gì. Ngươi thấy hoàng huynh ta thế nào? Thần hoàng tử của Thiên La thần quốc, thiên kiêu nhất đẳng ngàn năm qua. Nhưng trong mắt ta, hắn là kẻ thất bại. Kẻ thất bại bị thân phận thần hoàng tử liên lụy. Lẽ ra hắn có thể đột phá đến thiên vấn cảnh từ 70 năm trước, rồi tiếp tục tiến mạnh. Nhưng vì thú thiên chi chiến, vì Thiên La thần quốc, hắn đã áp chế tu vi đến tận bây giờ. Hắn làm vậy sai sao? Không sai. Chính vì có người như hắn, không ngừng bỏ ra, Thiên La thần quốc mới luôn đứng đầu trong bảy đại thần quốc. Nhưng không thay đổi được sự thật hắn là kẻ thất bại, cả đời bị thân phận trói buộc. Và tương lai còn nhiều thứ trói buộc hắn hơn nữa. Ngươi Trương Nhược Trần cũng vậy, ngươi không muốn tham gia thú thiên chi chiến, nhưng vẫn tới. Ngươi vốn không cần đến. Trương Nhược Trần nói, ta có thể chọn sao? Đương nhiên ngươi có thể chọn, chỉ là ngươi không chọn thôi. Nếu Trương Nhược Trần ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, ý chí sắt đá, ai có thể tả hữu ý chí của ngươi? Đáng tiếc, ngươi không phải người như vậy, đó là căn nguyên vì sao ngươi thống khổ và mê muội đến vậy. Vẻ mặt lãnh khốc của ngươi chỉ là giả vờ. Ngươi càng tỏ ra không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạc, lòng càng dãy dụa và khổ sở. La Sa hít một hơi, giống như bản công chúa, người đàn ông ta yêu không yêu ta, cũng trở nên không quả quyết hơn nhiều. Ngươi nói, chúng ta có phải nghiệt duyên không? Im lặng hồi lâu. Ta hiểu rồi. Khuôn mặt Trương Nhược Trần trầm ngưng như sắc chợt giãn ra. La Sa nói, ngươi hiểu là tốt, bản công chúa đều bị ngươi liên lụy. Vừa rồi, Trương Nhược Trần luôn suy nghĩ, trong lòng đã có một phương hướng. Có phương hướng, nhưng không có đáp án. Vì đáp án đó quá khó khăn, hắn vẫn chưa tìm ra. Hoặc chưa dám dễ dàng định ra đáp án. Bà Nhược nói, hắn luôn đi con đường người khác muốn hắn đi. Đúng vậy. Trương Nhược Trần trước kia hoàn toàn chính xác rất mê muội, từ khi trở thành cửu vương tử của Vân Võ Quận Quốc, tâm đã mê muội. Khi đó, cừu hận là tất cả của hắn. Nhưng cừu hận không phải tương lai của một người. Trương Nhược Trần muốn tương lai, không nhất thiết phải thành thần linh, hoặc chúa tể giữa trời đất. Hắn muốn một thế giới ôn hòa an bình, không có giết chóc, không có người ăn người, không có hiểm ác. Bạn bè và người thân bên cạnh có thể rời xa hết thảy điều xấu, hạnh phúc sống hết một đời, hậu duệ có thể kéo dài đời này qua đời khác. Nhưng những điều này hoàn toàn là khó khăn nhất. Xuất thân phi phàm của hắn khiến cuộc sống trong tưởng tượng của hắn trở thành hy vọng xa vời. Muốn quá ôn hòa an bình, còn khó hơn tu luyện thành thần vô số lần. Có lẽ, vũ trụ hỗn loạn tàn nhẫn này cần một trật tự mới. Không sai. Chính là trật tự hoàn toàn mới. Để thành lập trật tự mới đó, phải không ngừng cố gắng tu luyện, trở nên mạnh hơn. Đây là một phương hướng, cũng là thứ Trương Nhược Trần khát khao từ sâu trong nội tâm. Nghĩ thông suốt điều này, thống khổ và xoắn xuýt trong lòng Trương Nhược Trần giảm hơn phân nửa, có cảm giác dễ dàng và vui vẻ như thoát khỏi vũng bùn. Dù con đường này khó như lên trời, rất có thể, hắn cố gắng cả đời cũng không đến được điểm cuối cùng. Nhưng hắn nguyện ý kiên trì đi xuống, cho đến ngày nghênh đón trật tự mới. Trương Nhược Trần nhắm mắt, đắm chìm trong nguyện cảnh to lớn mà mình vẽ phác thảo, trong đầu từng chút hoàn thiện bức tranh thế giới dưới trật tự mới, muốn bày ra đáp án. Hoa. Dần dà, trên người Trương Nhược Trần tỏa ra ánh sáng trắng càng lúc càng rõ, như một ngọn thánh đăng thắp sáng. La Sa khẽ di một tiếng, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, phát hiện hắn giờ phút này vô cùng thần thánh, có một vẻ trang trọng hoàng mỹ không tì vết, và một uy nghiêm thần thánh bất khả xâm phạm. Cảnh này, giống như khi Trương Nhược Trần cầm đế hoàng thần xích, một mình xông vào đại quân địa ngục giới, đã in dấu ấn cực sâu trong lòng nàng. Bành bành. 12 gông xiềng trong lòng trong nháy mắt tự động đứt gãy. Đến đây, Trương Nhược Trần đã kéo đứt 50 đạo gông xiềng. Một lúc sau, Trương Nhược Trần mở mắt, giơ tay nhìn. Rồi đứng dậy, nhìn thân thể. Lập tức, trên mặt hắn hiện ra nụ cười nắng ấm và thân thiết, nói, đa tạ công chúa điện hạ, hôm nay một lời nói, Nhược Trần được lợi cả đời. La Sa không cảm thấy mình giúp Trương Nhược Trần gì, nhưng quen thấy Trương Nhược Trần lạnh lùng, đột nhiên hắn ôn nhuận khiêm tốn như vậy, khiến nàng như ăn mật ngọt, đắc ý, đang muốn khiêm tốn một câu. Trương Nhược Trần đổi giọng, lại nói, nhưng những gì ngươi nói cũng có nhiều chỗ lệch lạc, thứ lỗi ta không thể đồng tình. Ví dụ, đánh giá về thần hoàng tử, ta thấy không ổn. Nếu không có hắn và phụ hoàng ngươi bỏ ra và cố gắng, ngươi cũng không có vốn liếng bốc đồng. Lại ví dụ, ngươi muốn làm nữ hoàng, nhưng lại không muốn bỏ ra và hy sinh cho Thiên La thần quốc, tộc nhân Thiên La thần quốc dựa vào gì phục ngươi? Cút. La Sa nói. Trương Nhược Trần không nói thêm, cười rồi đi ra thất giác cung điện. Khi bước ra cung điện, nụ cười trên mặt hắn thu lại, trở nên lạnh lùng. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không đen kịt vô tận, Trương Nhược Trần thì thầm, chỉ khi trở nên cường đại, nguyện cảnh mới có thể thành sự thật. Mà thực tại ta đối mặt hiện tại mới là tàn khốc nhất. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra hình ảnh Bà Nhược. Nàng luôn như vậy, lời luôn khó nghe, không chịu giao tiếp tử tế. Nhưng nàng chỉ ra tai hại lớn nhất trên người Trương Nhược Trần. Hôm nay Trương Nhược Trần có thể thông suốt trong tâm cảnh, một nửa là nhờ nàng đánh thức. Nếu không, 12 đạo tâm tỏa không biết đến khi nào mới kéo đứt. Đáp án của ta, sớm muộn gì cũng sẽ nói cho ngươi biết. Còn đáp án của ngươi? Nguyện cảnh của ngươi là gì? Ngươi đến địa ngục giới, rốt cuộc là vì cái gì? Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Chỉ trong 3 ngày, tu sĩ thượng tam tộc đã phá vỡ phòng ngự trùng điệp do Thiên Nô bố trí, vượt qua mấy trăm vạn dặm, đến trên không ám hắc tinh số 7. Trong 3 ngày qua, những Thiên Nô bị chém giết hầu hết đều là lính tông tướng của Thánh Vương cảnh. Nhưng vì Thiên Nô sớm bố trí trận pháp, phù văn và bẫy rập thánh thuật, thượng tam tộc tổn thất không nhỏ. 2 vị đại thánh vẫn lạc, hơn 100 vị đại thánh bị thương. Đại thánh Thiên Nô tụ tập trên ám hắc tinh số 7 có hơn 700 vị, chiếm 1/3 toàn bộ chiến trường thú thiên, là một thế lực to lớn không thể khinh thường. Nếu thượng tam tộc khai chiến cường công, chắc chắn tổn thất nặng nề. Trong thất giác cung điện, Trương Nhược Trần và La Sa nhận được tin tức. La Sa bóp nát truyền tin quang phù, cười nói, lần này thú vị. Hơn 700 đại thánh tụ tập một chỗ, hẳn làm tu sĩ thượng tam tộc giật mình. Mất tử vong tế đàn, trận chiến này của thượng tam tộc không dễ đánh. Trương Nhược Trần nói. La Sa nói, dự đoán ban đầu của thượng tam tộc hẳn là Thiên Nô phân tán trong không gian hắc ám mấy trăm vạn dặm này, có thể từng cái đánh tan. Hiện tại, tất cả đại thánh Thiên Nô tụ tập một chỗ, họ lại không thể ra tay. Trên ám hắc tinh, tinh thần lực và tu vi đều bị áp chế nghiêm trọng, với Thiên Nô đó lại là một lợi thế. Một bên ông tâm thái phải chết, muốn kéo theo vài kẻ đệm lưng. Một bên rất yêu quý mạng sống, chỉ ông tâm thái đi săn. Một khi khai chiến, dù thượng tam tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, muốn tiêu diệt Thiên Nô trên ám hắc tinh số 7, chắc chắn cũng tử thương vô số. Cho nên, thượng tam tộc không dám chiến. La Sa nói, nếu có tử vong tế đàn, thượng tam tộc còn có thể cường công. Trương Nhược Trần, hiện tại tu sĩ thượng tam tộc có lẽ hận ngươi chết đi được. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khẽ. Không có Tử Vong Tế Đàn, Ly Đế và Bàn Nhược đùa giỡn cũng không thể tiếp tục. Ly Đế và Bàn Nhược tiếp đó sẽ đưa ra quyết định gì? Trương Nhược Trần hỏi, ngươi nhận được tin tức chỉ có tin về Đại Thánh Thiên Nô trên Ám Hắc Tinh. Còn Thánh Vương Cảnh, Thánh Giả Cảnh, Bán Thánh Cảnh Thiên Nô đâu? Tu sĩ dưới Đại Thánh leo lên Ám Hắc Tinh số 7 sẽ bị áp chế như người bình thường. Một khi khai chiến chỉ là pháo hôi. La Sa nói. Trương Nhược Trần nói, nhưng số lượng Thiên Nô dưới Đại Thánh đông đảo, tính bằng trăm vạn, bằng ngàn vạn. Một Thánh Vương có lẽ là pháo hôi, nhưng 10.000 Thánh Vương liên hợp thì sao? Một Thánh Giả có lẽ không phát huy được nhiều lực lượng, nhưng 100.000 vị thì sao? La Sa gật đầu nói, người nói đúng, Thiên Nô dưới Đại Thánh mới là biến số lớn nhất trong trận chiến này. Nhưng đến giờ La Sát tộc vẫn chưa dò xét được chúng ẩn thân ở đâu. Ly Đế không phải phàm nhân, mà là Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh. Nếu hắn có thể giấu đi trăm vạn Thiên Nô, chắc chắn có dụng ý của hắn, chúng ta không thể không phòng. Trương Nhược Trần nói, Thiên Nô có thể tùy tiện chết, nhưng mỗi Đại Thánh của La Sát tộc và Bất Tử Huyết tộc đều rất trân quý, là nền tảng tương lai của bộ tộc. La Sa và Trương Nhược Trần tự nhiên muốn cẩn thận ứng phó. La Sa như có điều suy nghĩ nói, vậy hãy để Thượng Tam tộc giúp chúng ta dẫn dụ ác chủ bài của Ly Đế, rồi chúng ta mới động thủ. Trương Nhược Trần, người đi cùng bản công chúa tìm một người được không? Tìm ai? Tử Linh Sư lợi hại nhất trên chiến trường Thú Thiên, diễn quan của tử tộc. Tìm hắn làm gì? Mượn một đội quân hết chương 2321. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.